Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện tại niên đại văn trung không chí tiến thủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 21, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú một cái bưng nóng hôi hổi thang, một cái nâng thùng cơm lúc tiến vào, Diệp Thư Hoa đã chặt chẽ dính tại vị trí ai cũng đừng nghĩ cướp đi nàng đội trưởng phụ thân dưới đệ nhất nhân Thù Vinh. Diệp Quân Hoa thì tại bên phải người tiếp khách bởi vì Tống Thanh Huy xem như hắn thỉnh trở về khách quý, vẫn đều là cao trung tốt nghiệp cao tài sinh, bọn họ khẳng định tương đối có nói tán gẫu từ Diệp Quân Hoa cùng Tống Thanh Huy liền lại thích hợp bất quá. Chính là hai cái tiểu như thế không chịu thua kém, Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa này hai cái đại ca liền chỉ có thể tại hạ thủ làm đệ đệ, gia đình địa vị nhìn một cái không sót gì, bọn họ bản thân còn đĩnh nhạc a. Không những không cảm thấy đệ đệ muội muội đoạt đi bọn họ sủng ái, ngược lại vi tiểu đệ có thể cùng khách quý tán gẫu được như thế thân thiện mà vui mừng, tiểu muội bướng bỉnh liền càng hiền cơ linh khả ái. Lão Diệp gia là cái cỡ nào hài hòa hữu ái đại gia đình a. Ca lưỡng bị chính mình não bồ cảm động. Nhưng là Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú thấy như vậy một màn cũng rất khí, kỳ thật các nàng đối Diệp Quân Hoa không bất luận cái gì ý kiến, Tống Chi Thanh là tùy tay liền có thể đưa mạch nhũ tinh này chờ hiếm lạ thuốc bổ khách quý, công tác thể diện tiểu thuốc từ có thể đem khách quý chiêu đãi hảo, các nàng cũng hiểu được vinh hạnh chính là Diệp tiểu muội cái này ăn chùa cô em chồng, có thể thượng bàn ăn cơm nên cảm ơn mi, như thế nào còn có thể chẳng biết xấu hổ đoạt chỗ ngồi. Càng trọng yếu hơn là Diệp tiểu muội đời trước thèm ăn quỷ đầu thai, nhìn thấy ăn ngon liền đi bất động lộ, hiện tại bái tại trên bàn không đi tuyệt đối chỉ có một mục đích, nàng lại theo dõi trên bàn thịt kho tàu cùng cá kho tàu. Chính cái gọi là chị em dâu hữu hảo dựa vào tiểu cô, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú thời gian này phi thường ăn ý. Không hẹn mà cùng nhớ tới Diệp Thư Hoa thượng một lần đoạt cá ăn phấn đấu quên mình, hận được nghiến răng, lập tức liền muốn đem không có bức sổ cô em chồng đuổi hạ bàn, chính là hai người luân phiên đánh giá công công sắc mặt mở ra miệng lại yên lặng nhắm lại, cuối cùng ai cũng không ra tiếng, biết vâng lời đem đồ vật bưng lên bàn. Diệp đội trưởng còn tại vẻ mặt ôn hòa chiêu đãi Tống Thanh Huy. Tiểu Tống, ngươi Diệp thẩm nương gia tổ thượng xuất quá đại chủ thịt kho tàu chính là bọn họ gia truyền đồ ăn, ngươi lần đầu tiên nếm, nhất định muốn ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Trong truyền thuyết tổ truyền thịt kho tàu liền đặt tại Tống Thanh Huy bên tay, nùng du xích tương, mùi thịt bốn phía, đời trước ngại thịt kho tàu rất mị Diệp Thư Hoa lúc này đã sớm nước dãi chảy dài ba thước ưỡn khuôn mặt hỏi. Cha ta cũng là lần đầu tiên ăn nương làm thịt kho tàu à, cũng không thể được nhượng ta cũng ăn nhiều một chút. Diệp đội trưởng giờ khóc giờ cười quay đầu, mỗi lần ăn Tết ngươi nương đều sẽ làm thịt kho tàu, ngươi nào chưa ăn quá. Diệp Thư Hoa đành phải thở dài, này đều mấy tháng. Hương vị ta sớm quên hết. Mọi người bị nàng hài hước đậu được cười ha ha, Diệp Thư Hoa lại bị bọn họ phản ứng lộng được rất thương tâm, rõ ràng nàng nói là thật tâm nói, cố tình sở hữu người đều đương nàng là nói giỡn, khả năng đây là làm người rất chính trực phiền não. Diệp Thư Hoa không biết Tống Thanh Huy kỳ thật tin tưởng nàng là nghiêm túc, bất quá hắn cảm thấy Diệp tiểu muội là vì lừa thịt ăn tại rất nghiêm túc mở mắt nói dối. Thật sự là lại nhượng hắn mở một lần nhãn giới mi. Bất quá đương đội trưởng phụ thân vui vẻ quả vẫn là có chỗ tốt, Diệp đội trưởng cười xong sau, cũng lòng từ bi gật đầu, đi, ngươi cũng nhiều ăn hai khối. Nói xong, Diệp đội trưởng dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa, đồng thời tiếp đón Tống Thanh Huy cùng nhau khai động. Tống Thanh Huy cấp bậc lễ nghĩa đương nhiên là không thể soi mói, nhìn thấy làm trưởng bối Diệp đội trưởng khai động, hắn mới theo sát sau đó vươn ra chiếc đũa, nhưng mà còn không có động tới đồ ăn, đối diện một đôi đũa ngang trời xuất thế, đoạt tại hắn phía trước đem lớn nhất một miếng thịt kẹp đi rồi. Chiếc đũa chủ nhân không hề nghi ngờ chính là Diệp tiểu muội, dù sao những người khác đều tại chờ hắn cái này khách nhân trước khai động. Tống Thanh Huy lại một lần chấn kinh rồi, phản ứng so đại não càng khoái, phục hồi lại tinh thần khi đã nghe được chính mình góc độ thanh kỳ khích lệ đạo tiểu muội chiếc đũa dùng được thật hào. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, trên bàn người sôi nổi đưa ánh mắt chuyển tới Diệp Thư Hoa trên tay, sau đó có chút vui mừng phụ họa. Tiểu muội cái gì thời điểm học hội dùng chiếc đũa? Đúng vậy, ta nhớ rõ tiểu muội vẫn luôn đều không quá sẽ dùng chiếc đũa. Hôm nay cư nhiên nhẹ nhàng như vậy đem thịt gắp lên, thật đúng là linh hoạt ni. Diệp đại ca có thể là cái ẩn hình nhan khống, góc độ so Tống Thanh Huy còn muốn thanh kỳ, chỉ thấy hắn vẻ mặt say mê cảm thán tiểu muội ăn cơm bộ dáng cũng dễ nhìn, tiểu khẩu có thể tú khí. Lâm Hồng Mai kinh ngạc há to miệng, này nha đầu tại bọn họ vài ba câu gian đã ăn xong rồi một khối hảo đại thịt kho tàu, nàng nam nhân thế nhưng còn cảm thấy tú khí. Mắt mù được chị A, bằng bản thân lực đem đề tài mang ngoài Tống Thanh Huy cũng một trận im lặng. Hắn giống như có chút minh bạch Diệp tiểu muội mê chi tự tin từ gì mà đến. Diệp Thư Hoa cũng không có tại này trận thải hồng thí trung mê thất tự mình, nàng vẫn như cũ kiên trì buồn thanh phát đại tài nguyên tắc vùi đầu ăn thịt một chút đều không nhớ ra được nàng còn không có cảm tạ Tống Chi Thanh nói sang chuyện khác tri ân. Lại nói tiếp Diệp Thư Hoa mỗi ngày tại gia làm việc nhà mang hoa tiêu chuẩn không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, Tống Thanh Huy cũng sẽ không có việc gì chạy trong nhà người khác xuyến môn, lần trước từ biệt bọn họ đã thiệt nhiều thiên chưa từng gặp mặt càng miễn bàn bồi dưỡng cảm tình, rõ ràng cùng tồn tại một cái đại đội, lại sinh sôi quá ra đất khách cảm giác. Theo đạo lý Diệp Tam Ca đều giúp nàng đem Tống Thanh Huy thỉnh đến trong nhà ăn cơm, bất luận cái gì một cái mê muội đều không nên buông tha như vậy cơ hội khó được. Nhưng mà hôm nay Diệp Thư Hoa vẫn như cũ không là xứng chức người theo đuổi, thậm chí đối chủ động tới cửa Tống Thanh Huy rất có chút hờ hững cao lãnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Thư Hoa lúc trước quyết định muốn đem Tống Chi Thanh phao tới tay, chính là cho rằng đi theo sống lôi phong có thịt đồ hộp ăn, hiện giờ trong truyền thuyết thịt đồ hộp còn không có nhìn thấy, này vị thổ hào ngược lại chạy tới nhà nàng cọ thịt ăn, gián tiếp phân đi rồi nàng một phần số định mức kia nàng đương nhiên cũng có lý do trở mặt. Cái này kêu là thành cũng ăn thịt, bại cũng ăn thịt. Diệp Thư Hoa lương tâm nếu không sẽ không đau, ngược lại cảm thấy chính mình bồng bồng, nàng tưởng nếu là đổi thành đời trước những cái đó hồ bằng cầu hữu đến thể nghiệm nàng tình cảnh, bọn họ cách làm khẳng định cùng nàng nhất dạng. Đáng tiếc đối chính mình tràn ngập tự tin Diệp Thư Hoa thật không ngờ, nàng hồ bằng cầu hữu trong liền nàng cái này ngốc bạch ngọt, mặt khác đều là nhân tinh, bọn họ liền tính so nàng còn tư tưởng ích kỷ cũng sẽ không giống nàng nhất dạng trắng ra được nhượng đương sự một mắt liền nhìn thấu. Làm người lưu nhất luyến, ngày sau hảo gặp nhau mà. Cho nên Diệp Thư Hoa Mỹ tư tư ăn thịt tà đối diện Tống Thanh Huy tâm tình liền có chút phức tạp. Tống Thanh Huy hôm nay không uống rượu, tới thời điểm hắn liền hạ quyết tâm muốn không uống rượu. Lần trước cùng Diệp đội trưởng uống rượu xong, di chứng vẫn luôn duy trì liên tục đến bây giờ. Lý Kế Hồng từ đó về sau, chỉ cần nhìn đến hắn liền quay đầu liền đi, đồng thời còn cùng với hừ lạnh, đem khinh thường cảm xúc phát huy đến cực hạn mà thường quyên quyên vừa lúc tương phản, này vị nữ thanh niên trí thức như là như tiêm máu gà, mỗi ngày không phiền không chán hướng hắn hội báo Lý đồng chí cải tạo thành quả. Người trước Tống Thanh Huy còn có thể nhẫn, dù sao không có Lý đồng chí không dứt huyên náo, thanh niên trí thức điểm ngược lại an tĩnh hài hòa rất nhiều, nhưng là người sau hắn liền đau đầu, thường đồng chí chẳng những không phiền không chán thấu lại đây, mà ngay cả ánh mắt cũng càng ngày càng trắng ra, nếu không là thanh niên trí thức điểm các đồng chí cho rằng hắn cùng Diệp tiểu muội càng có diễn, khả năng hiện tại hắn cùng thường đồng chí liền muốn bị hiểu lầm. Chính là bởi vì có đối lập Tống Thanh Huy đối tiểu đồng bọn nhóm hiểu lầm hắn cùng Diệp tiểu muội quan hệ, ngược lại không như vậy kháng cự, đều là truyền xì căng đan, Diệp tiểu muội ít nhất sẽ không cần hắn lấy thân báo đáp đến bồi thường. Nếu hắn chuẩn bị điểm Diệp tiểu muội tâm tâm niệm niệm thịt đồ hộp làm tạ lễ, nói bất định nàng còn sẽ chủ động phối hợp, đương nhiên cái này chính là vui đùa, Tống Thanh Huy chính mình cũng cảm thấy hắn não động đại được đáng sợ. Tóm lại, một lần say rượu rước lấy một thân phiền toái, giá trị tuyệt đối được Tống Thanh Huy coi như cảnh cáo, một thượng bàn, hắn liền lấy có rất nhiều quan điểm yêu cầu cùng Quân Hoa thảo luận vi từ xin miễn Diệp đội trưởng mời rượu, mà Diệp đội trưởng cũng đĩnh vui lòng nhìn hai cái ưu tú tuổi trẻ người tiến hành tư tưởng va chạm, đơn giản liền chính mình cùng chính mình uống. Cứ như vậy, Tống Thanh Huy ăn cơm trong lúc cùng Diệp Quân Hoa từ thơ từ ca phú liêu đến nhân sinh triết học, hai người tán gẫu được thập phần tận hứng, trong lúc hắn còn không chỉ một lần phân tâm, không tự chủ được quan sát tả đối diện Diệp tiểu muội đi. Sau đó Tống Thanh Huy có chút không là tư vị. Lần trước đến Diệp gia làm khách, Diệp tiểu muội còn một ngụ một cái Tống đại ca, như quen đã lâu đến liên hắn đều tưởng nhắc nhở nàng dè dặt một chút, không tất miệt mài theo đuổi Diệp tiểu muội phần này nhiệt tình là hướng hắn, vẫn là hướng hắn mang đến mạch nhũ tinh, ít nhất thuyết minh hắn vẫn là vị pha được hoan nghênh khách nhân. Mà hiện tại, hắn thật sự một chút đều không được hoan nghênh mi. Tống Thanh Huy lại thành thục đụng tới nói trở mặt liền trở mặt Diệp tiểu muội cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thích ứng, nhất là hắn trong đầu còn không hợp thời nhớ tới thanh niên trí thức điểm các đồng chí trêu ghẹo nói tiên minh đối lập nhượng hắn cảm thấy mặt rất đau. Kia liền chỉ có thể an ủi mình, may mắn Diệp tiểu muội đối hắn hờ hững, nếu là Diệp tiểu muội thật sự không hắn không thể kia hắn mới có được đau đầu, này há mồm rất có thể ăn, hắn không biết muốn làm nhiều ít sống tài năng dưỡng được khởi nàng. Diệp Thư Hoa không biết nhìn như lãnh tĩnh Tống Chi Thanh kỳ thật bị nàng khí đến điên cuồng cho chính hắn lập FG, nàng xuyên qua sau lần đầu tiên như vậy rộng mở cái bụng thịt kho tàu liền cơm, ăn được miệng đầy lưu du, khoái hoạt tựa như thần tiên ăn xong vỗ vỗ chống đỡ thành đại dư hấu cái bụng, Diệp Thư Hoa cảm giác không đến nửa điểm tội ác cảm, ở cái này niên đại chỉ cần có thể mỗi ngày như vậy ăn, chẳng sợ béo thập cân nàng đều vui lòng. Ăn uống no đủ trời đã tối rồi, Tống Thanh Huy chuẩn bị trở về thanh niên trí thức điểm. Hắn hôm nay giọt rượu chưa đụng, kiên trì xin miễn Diệp Tam Ca nhiệt tình đưa tiễn, chính mình một cá nhân dẹp đường hồi phủ. Bất quá hắn là đi rồi, Diệp gia huynh đệ lại tại trong viện càng thêm nhiệt tình thảo luận hắn, học phú ngũ xe, hào hoa phong nhã thanh niên thật sự là nhượng thẳng nam đều để ngăn không được. Diệp gia tam huynh đệ hiện tại đối Tống Chi Thanh tôn sùng trình độ đã không thua kém Diệp đội trưởng. Bọn họ trò chuyện, Diệp nhị ca đột nhiên đem đề tài chuyển rời đến Diệp Thứ Hoa trên người. Tiểu muội hôm nay như thế nào không cùng Tống Chi Thanh chào hỏi. Diệp đại ca cũng vỗ đùi trêu ghẹo đạo, đúng vậy, lần trước Tống Chi Thanh đưa mạch nhũ tinh, người cãi lại ngọt Tống đại ca trường, Tống đại ca đoàn, hôm nay không đưa đồ liền không hô người. Diệp Thư Hoa cảm thấy nàng nhân thiết như vậy, tại Diệp đại ca bọn họ trong lòng đại khái cùng đạo đức đội quân danh dự không sai biệt lắm, rõ ràng lười tưởng lý do ôm bụng thổ tào chủ yếu là nương khó được làm một lần thịt kho tàu mà chúng ta chính mình ăn đều không đủ, hắn còn chạy tới cọ cơm ăn, cũng quá không có suy nghĩ. Đại gia quả nhiên bị Diệp tiểu muội hài hước đậu được cười ha ha. Cầm khăn lau đi ra Vương Thúy Phân vừa vặn nghe nói như thế, cũng thấu cái thú kia ngươi liền tưởng sai, tiểu tống mới không phải cọ cơm ăn, ta liền nghĩ hắn muốn tới dùng cơm mới nấu thịt kho tàu. Diệp Thư Hoa sắp chết bệnh trung kinh ngồi dậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ta yêu cầu sao? Vương Thúy Phân đồng chí cho nàng cái ánh mắt nhượng nàng chính mình lĩnh hội. Diệp Thư Hoa nhất thời lĩnh hội được rõ ràng, biết vậy chẳng làm. Chương 22. Diệp Thư Hoa đời trước làm rất nhiều chuyện đều là 3 phút đồng hồ nhiệt độ, hiện tại đối trách lầm Tống Chi Thanh hối hận cũng liền duy trì 3 phút đồng hồ, không thể lại nhiều. Dù sao nàng mới vừa ăn thịt có chút ăn chống đỡ. Phía trước giới thiệu quá, Diệp Thư Hoa đời trước là có tiền bốc đồng phú nhị đại, chân ái là các loại quý tử nhân không đền mạng hải sản bữa tiệc lớn, quý báo tàng thịt bò, nướng toàn dương đương nhiên cũng có thể thịt heo tại Diệp đại tiểu thư thực đơn trong liền có chút góp đủ số, cũng không có thể nói không thích bất quá cách cái 10 ngày nửa tháng không ăn thịt heo nàng là một chút cũng sẽ không hoài niệm. Nề hà xuyên qua hủy nhất sinh, biến thành 70 niên đại Diệp tiểu muội, hải sản tàng thịt bò cùng thịt dê bữa tiệc lớn là không có khả năng, nếu như không thể xuyên trở về, vận khí tốt nàng khả năng lại phấn đấu cái 1-2-10 năm, có thể quá thượng tùy ý ăn hải sản bữa tiệc lớn hạnh phúc sinh hoạt. Mà hiện tại không có bữa tiệc lớn làm như thế nào? Thịt heo cũng có thể bá Diệp Thư Hoa thậm chí liên nàng nương dưỡng gà cũng không dám thiếu tưởng, nghe nói gà là thuộc loại đại đội tài vật. Nàng có thể thức thời. Vì thế nỗ lực phấn đấu mấy tháng, hôm nay mới như nguyện dĩ thường ăn thượng thịt vẫn là nhập khẩu thức hóa tiên hương miệng đầy thịt kho tàu, Diệp Thư Hoa không hề hồi hộp đại khai ăn giới. Ăn uống no đủ sau ôm bụng hồi vị, mới dần dần cảm thấy này đốn thịt ăn được có chút su nị, khả năng không tốt lắm tiêu hóa. Đại khai ăn giới thời điểm là thật thỏa mãn, ăn xong cũng là thật sự có điểm nị, nương này cỗ chán ngấy kính, Diệp Thư Hoa bài ngón tay tính tính ít nhất 7-8-90 thiên trong vòng, nàng cũng sẽ không lại muốn ăn thịt bá. Ăn một bữa thịt quản 10 ngày nửa tháng, Diệp Thư Hoa đều cảm thấy chính mình quả thực là tuyệt thế tiểu tiên nữ, lục sắc bảo vệ môi trường có thể duy trì liên tục kia loại. Nói còn nói trở về, Diệp tiểu muội tạm thời đều không muốn ăn thịt, đối tại nàng trong mắt chính là cá nhân hình thịt đồ hộp Tống Chi Thanh còn có thể còn mấy phần thật tâm. Trên cơ bản ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng kia một chút điểm áy náy cùng hối hận liền giống sáng sớm giọt sương, thái dương dâng lên liền biến mất không thấy, thanh lý được so cách thức hóa còn muốn triệt để. Ngày hôm sau đứng lên, Diệp Tam ca không có xuống đất, hắn tại gia đã trụ hai cái buổi tối, hôm nay ăn xong điểm tâm nghe nói liền muốn ra đi A Phi, là xuất phát trở lại xưởng trong. Diệp Thư Hoa liền có chút tò mò, không phải nói lần này cần nhiều một ngày nghỉ sao, như thế nào sáng sớm liền được trở về. Diệp Quân Hoa bưng bát cười nói, mặc dù là buổi tối ban, bất quá hiện tại xuất phát còn có thể hồi nhà ăn ăn cơm trưa cũng không cần ăn trong nhà. Lâm Hồng Mai chính bối bọn họ cấp Diệp Đại Bảo uy nãi, chờ này tiểu mập mạp ăn uống no đủ, nàng liền muốn bắt đầu làm việc. Nghe được tiểu thúc tử nói, Lâm Hồng Mai quay đầu đồng ý nhìn Diệp Quân Hoa một mắt, tiếp lại trừng mắt nhìn Diệp Thư Hoa một mắt, nàng không nghĩ ra, đều là thân huynh muội, như thế nào tư tưởng giác ngộ có thể kém như vậy nhiều. Diệp tiểu muội đừng nói cho bọn hắn tỉnh khẩu lương, nàng hận không thể đem trong nhà sở hữu ăn ngon hết thảy cất vào nàng trong bụng. Diệp Thư Hoa không chú ý Diệp Đại Tẩu mịt mờ tầm mắt, bất quá nàng cũng vì Diệp Tam ca tư tưởng giác ngộ mà cảm thán. Trước tại nhà ăn làm giúp, Diệp Thư Hoa nghe xong cái bát quái, nghe nói cách vách đại đội mỗ gia liên sinh thất đoá kim hoa, sau lại rốt cục được căn độc đinh miêu toàn gia đều bảo bối đến vô cùng, kia thất đoá kim hoa mỗi lần về nhà mẹ đẻ thăm người thân, đều tự giác mang lên khẩu lương tuyệt không cấp bảo bối đệ đệ bất luận cái gì một chút gánh nặng. Dân dĩ thực vi thiên, Diệp Tam ca cách làm còn giống như đỉnh phù hợp thời đại đặc sắc. Diệp Thư Hoa nghiêm nghị khởi kính tiếp lại lưu luyến không rời tỏ vẻ kia Tam ca tháng sau sớm một chút trở về, biệt lại kéo dài tới cuối tháng. Tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, Diệp Thư Hoa không tha lại là thật tâm thực lòng, Diệp Tam ca bộ dáng thanh tuấn soái khí, nói chuyện hài hước còn sẽ nhượng nàng, là cái rất không sai chơi bạn, càng mấu chốt chính là hắn sẽ cùng nàng nói rất nhiều trong thành bát quái. Tại Diệp Thư Hoa nhìn đến, nàng thế tất phải gả vào thành trong quá ngày lành, hiện tại nhiều hiểu rõ điểm trong thành tình huống đối nàng chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, hơn nữa bọn họ toàn gia cũng liền Diệp Tam ca tính nửa cái người thành phố, nàng về sau muốn tìm trong thành lão công, hơn phân nửa còn phải dựa vào Diệp Tam ca giật dây. Vì thế cái này người soái nói không nhiều lắm Tam ca tại Diệp Thư Hoa trong mắt toàn thân đều là ưu điểm, rất chọc người thích. Diệp Quân Hoa nghe được nàng nói, lại lắc đầu cười cười. Tháng sau khả năng không hồi, đều khoái ăn Tết, xưởng trong rất nhiều chuyện. Ăn Tết, Diệp Thư Hoa thập phần ngoài ý muốn. Không là còn có 2 tháng sao? 2 tháng còn không mau sao? Diệp Quân Hoa bật cười. Kỳ thật cuối năm sự tình là nhiều, nhưng còn không có nhiều đến không làm cho bọn họ nghỉ ngơi nông nỗi. Diệp Quân Hoa chính là cảm thấy chính mình thân phận có chút mẫn cảm, có tất yếu nhiều vi xưởng trong phục vụ. Tân Trung Quốc công nhân sở dĩ được xưng là bát sắt không chỉ là bởi vì công nhân huynh đệ đãi ngộ hảo, phần này công tác còn có thể nhất đại truyền xuống đi tương đương với cũ xã hội nói thừa kế, một cá nhân đương công nhân, hậu thế đều có bát sắt, đây mới là tối đáng giá. Diệp Quân Hoa mặc dù là cao trung tốt nghiệp cao tài sinh có thể tiến huyện dệt vải xưởng như vậy đại đơn vị đương thực tập công vẫn như cũ tam sinh hữu hạnh, hắn bản thân đều cảm thấy mỹ mãn không còn sở cầu. Đến nỗi tưởng không tưởng càng tiến thêm một bước kia cũng không phải hắn định đoạt còn muốn nhìn xưởng trong có hay không lão đồng chí về hưu, đều là một cái cây cạch của một cái hố, có người về hưu mới có người chuyển chính thức còn nhiều là mấy chục cái thực tập công đoạt một cái chuyển chính thức danh ngạch tình huống, quan hệ bối cảnh hoặc tư lịch năng lực ít nhất phải có một cái, như vậy mới đoạt được quá người khác. Diệp Quân Hoa rất rõ ràng tam 2 năm nội hắn là không có khả năng chuyển chính thức, trước mắt cần phải làm là kiên định công tác chính thức công, không cần lo lắng cái gì, nhưng giống hắn loại này bối cảnh không đủ ngạnh, lại không là nhà máy đệ thực tập công, lại không hảo hảo làm người, ngược lại là tùy thời có khả năng bị thế thân rớt. Cho nên cuối năm 2 tháng này, hắn liền không chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao hắn không tức phụ hài tử muốn chiếu khán, trong nhà hết thảy đều hảo. Không có nỗi lo về sau, cũng rất nguyện ý cùng những cái đó có yêu cầu lão đồng chí thay đổi ban, nhiều làm chuyện tốt cho chính mình toàn thanh danh. Thuận tiện 2 tháng này giả cũng có thể toàn tại năm sau cùng nhau nghỉ ngơi, một hòn đá trúng mấy con chim. Diệp Quân Hoa tính toán đã cùng Diệp đội trưởng phu thê nói, bọn họ cũng đều duy trì, hiện tại liền không tất yếu cùng tiểu muội lại giải thích, hắn nói được lại nhiều, này nha đầu ngốc cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Kỳ thật Diệp Thư Hoa đĩnh hiểu được công tác vội không có biện pháp mà, lời này nàng từ tiểu nghe được đại. Diệp Tam ca đối thoại cũng làm cho nàng nháy mắt nhớ tới khi còn bé. Đại khái tiểu học 1 năm cấp, khi đó Diệp Thư Hoa phụ mẫu đã ly hôn 2-3 năm, nhưng nàng không cái này khái niệm, bởi vì từ có ký ức khởi, nàng chính là cùng gia gia nãi nãi sinh hoạt, phụ mẫu cái kia thời điểm sự nghiệp mới vừa khởi bước, 3-5 tháng cũng chưa chắc có thể trở về đi nhìn nàng một lần, cho nên phụ mẫu cùng một chỗ hoặc là tách ra, đối với nàng mà nói đều không khác nhau. Diệp Thư Hoa chỉ biết là các bạn học cuối tuần đều sẽ cùng ba ba mụ mụ đi công viên trò chơi vườn bách thú, liền nàng không cùng ba ba mụ mụ đi dạo qua vườn bách thú, xuyên lại phiêu lượng công chúa váy, bối nhượng tiểu bằng hữu nhóm đều hâm mộ nhập khẩu túi sách, nàng vẫn như cũ cảm thấy không sảng. Một năm kia Diệp Thư Hoa sinh nhật, ba ba vội vàng trở về một chuyến, đưa cái từ nước ngoài mang quà sinh nhật muốn đi, mụ mụ càng là người đều còn tại hương càng không trở về. Gọi điện thoại nói trở về cho nàng bổ thượng quà sinh nhật liền xong rồi, Diệp tiểu công chúa tích lũy bất mãn đương trường bùng nổ ôm Diệp ba ba chân khóc được thiên hôn địa ám, chính là không cho hắn xuất môn. Đương nhiên Diệp ba ba cuối cùng vẫn là đi rồi, bởi vì hắn hẹn một cái rất trọng yếu đầu tư thương. Kia một lần sinh ý nói được rất thành công, khai tiểu công ty Diệp ba ba biến hóa nhanh chóng thành đại lão bản, không bao lâu Diệp Thư Hoa cũng đi theo gia gia nãi nãi từ tiểu nhà nước dọn vào đại biệt thự. Mà cái kia sinh nhật cũng cho Diệp Thư Hoa khắc sâu ấn tượng, nhượng nàng minh bạch đại nhân công tác là trời sụp đất nứt, biển cạn đá mòn cũng không có thể hủy bỏ. Bắt đầu từ hôm ấy tuổi nhỏ Diệp Thư Hoa liền tính còn không có phai mờ đối phụ mẫu thiên nhiên thân cận, nhưng chỉ muốn nghe đến công tác 2 chữ, nàng lập tức biến thành nghe lời không dính người tiểu quai quai. Thói quen tốt đáng giá kéo dài, hiện tại nghe được Diệp Tam ca cũng nói công tác vội không thể trở lại, Diệp Thư Hoa rất nhanh lên đầu không rối rắm, ngược lại nói bóng nói gió đạo kia Tam ca ăn Tết trở về thời điểm, không cần lại lãng phí tiền mua giấy bút nha. Diệp Quân Hoa tuy rằng không đến mức giống Tống Thanh Huy nhất dạng đem Diệp Thư Hoa nhìn thấu thấu, nhưng là nghe được suốt nàng lời này ý ngoài lời, cố ý hồi đạo, hảo a tiểu muội thích họa họa có phải hay không, kia ta mua cho ngươi điểm thuốc màu. Diệp Thư Hoa sợ tới mức bả đầu lay động thành trống bỏi. khoái ngậm miệng ngài, mới vừa mua một bộ văn phòng phẩm khiến cho nàng quá thượng mỗi ngày luyện tự mới có cơm ăn bi thảm ngày, lại mua một đống thuốc màu trở về, nàng có phải hay không mỗi ngày luyện hoàn tự còn phải họa hai chương mới có cơm ăn. Thức ăn không biến hảo, hằng ngày nhiệm vụ lại càng ngày càng khó soát, Diệp Thư Hoa còn tưởng cùng hắn tính sổ ni. Đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng nhớ nhất bút, tại Diệp Tam Ca trước mặt nàng còn muốn bảo trì ngoan ngoãn ngọt ngào hảo muội muội nhân thiết, Diệp Thư Hoa đôi mãn tươi cười thiện giải nhân ý tỏ vẻ. Tam Ca thật sự không cần lãng phí tiền nha, trong nhà này đó bút mực đã đủ ta dùng. Nói đến nói đi, vẫn không thể nào phun ra đem tiền lương lưu trữ thú tức phụ tiêu chuẩn đáp án, Diệp Quân Hoa chỉ biết nàng cái gọi là không cần lãng phí tiền, bất quá là hy vọng nhượng hắn mua điểm hữu dụng đồ vật thôi, cái gì đồ vật đối tiểu muội hữu dụng ni. Diệp Quân Hoa đột nhiên phúc trí tâm linh cười nói, chờ thêm hoàn năm, ngươi cùng đại bảo cũng không sai biệt lắm nên đem hai bình mạch nhũ tinh ăn xong, ta lại mua điểm trở về. Diệp Thư Hoa cũng nhãn tỉnh sáng lên, vẻ mặt dè dặt gật gật đầu, nếu Diệp Tam Ca cố ý muốn mua, nàng khẳng định sẽ xin vui lòng nhận cho nha. Đem nàng biểu diễn thu hết đáy mắt, Diệp Quân Hoa nhất thời giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ vì toàn tiền cho bọn hắn mua mạch nhũ tinh, hắn cũng muốn biên lai nhận vị nỗ lực tăng ca. Diệp Tam Ca áp lực lớn như núi bước trên trở về thành chi lữ. Chương 23, từ khi Diệp Tam Ca nói khoái ăn Tết sau, Diệp Thư Hoa liền phát hiện năm vị càng ngày càng dày đặc, có hai cái rất rõ ràng biến hóa. Đầu tiên là thời tiết càng ngày càng lạnh, trên giường mỏng manh rơm dạ lập tức liền nếu không đủ dùng, vì thế Diệp Thư Hoa phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng, cơ hồ từng nhà đều tại cửa phơi nắng rơm dạ. Vương Thúy Phân cũng sấn thái dương vừa lúc ngày, hoa hai ngày tại trong viện lấy ra tùng nhuyễn sạch sẽ rơm dạ, đồng tiến đi đầy đủ bạo phơi nắng sau đó đem rơm dạ chắt thành một giường giường thật dày nệm, nghe nói tại loại này thảo điếm thượng phô giường, tuyết rơi thiên đi ngủ đều không cảm thấy lạnh. Mới vừa xuyên tới thời điểm, Diệp Thư Hoa còn sẽ đối loại này thuyết pháp tỏ vẻ khinh thường, nhưng là ở bên cạnh sinh hoạt mấy tháng, nàng đã thật sâu bội phục lao động nhân dân trí tuệ, Diệp Đại Bảo tại phủ kín rơm dạ trong viện thám hiểm khi, Diệp Thư Hoa liền quấn Vương Thúy Phân đồng chí nhượng đem nàng nệm chát được dày một chút, như vậy đi ngủ càng nguyễn càng thoải mái. Thuận tiện còn nhượng nàng nương cấp quán hai cái rơm dạ gối đầu. Nói lên gối đầu cũng làm cho chua xót lòng người, Diệp Thư Hoa đời trước thích các loại lại đại lại nhuyễn gối đầu ôm gối, đi đến nào nằm đến nào, đến cái này niên đại mới biết được đại đội rất nhiều người đều không thích dùng gối đầu, Diệp gia cũng nhất dạng, nhượng nàng tưởng làm cái gối đầu đi ngủ đều như vậy khó, chỉ có thể tại nàng nương tiện tay thời điểm nêu yêu cầu. Vương Thúy Phân rốt cuộc là thân mụ, còn thật dựa theo Diệp Thư Hoa yêu cầu. Xa xỉ cho nàng quán hai cái lại đại lại nhuyễn rơm dạ gối dùng quán ký ức gối dung dịch kết tổ gối Diệp đại tiểu thư, hiện tại liên bông vải gối cũng không dám thiếu tưởng ôm hai cái rơm dạ gối thiếu chút nữa cười thành một đóa hoa. Trừ bỏ thời tiết càng ngày càng lạnh nhượng Diệp Thư Hoa phát hiện cửa ải cuối năm gần tới, Vương Thúy Phân, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú có càng ngày càng nhiều thời gian ở nhà làm kiến thiết cũng là rất rõ ràng dấu hiệu, bởi vì mà trong sống không dư nhiều ít các nữ nhân có thời gian ở nhà chuẩn bị trừ cũ nghênh tân công tác. Thời gian này, có kinh nghiệm tiểu bằng hữu đã tại bài ngón tay tính lại quá nhiều ít thiên, đại nhân muốn đi trấn trên mua hàng Tết. Diệp Thư Hoa liền không này thấy xa, thẳng đến trước một ngày buổi tối, mới nghe Vương Thúy Phân đồng chí nói chuyện phiếm bảo ngày mai được muốn đi trấn trên tập hợp, nàng vui sướng ngây ngất, mà còn nhõng nhẽo mạnh phao một đêm thượng thành công nhượng nàng nương đáp ứng mang nàng đi tập hợp. Bất quá Vương Thúy Phân cũng đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta này ly trấn trên không tính xa, nhưng là có 5-6 dặm đường, chúng ta không cần hai khắc chung liền có thể đến, ngươi nếu là theo không kịp, có thể không người dừng lại chờ ngươi. Diệp Thư Hoa nghe vậy nhanh chóng đổi một chút, 3.000 mễ không thể vượt qua nửa giờ, nàng nương đây là đi dạo phố vẫn là đi đánh giặc a. Đối với yêu cầu này, Diệp Thư Hoa là có chút tưởng rút lui có trật tự, bởi vì chân nhi đi, lại chân nhi hồi chính là lục cây số, này còn không có tính tại trấn trên đi lộ quả thực là đi gãy chân tiết tấu, đi dạo hoàn trở về cơ bản vốn là một phế nhân. Nhưng là ngẫm lại nàng còn một lần đều không đi qua trấn trên, còn như vậy quan đi xuống, liền thật thành không hiểu quen mặt tiểu thôn cô. Diệp Thư Hoa vẫn là cắn răng gật đầu, ta khẳng định sẽ không kéo chân sau. Vương Thúy Phân không sai quá nàng trong nháy mắt do dự, thấy thế còn cố ý đậu nàng, kia ngươi theo ta đi trấn trên, ngươi đại tẩu liền được lưu tại gia giặt quần áo nấu cơm mang đại bảo, đến lúc đó ngươi được giúp ta xách đồ vật. Diệp Thư Hoa chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, nhưng vẫn là quật cường ứng hạ. Ta khẳng định đề được động, kỳ thật muốn mua đồ vật không có đặc biệt nhiều, chứ gà cá này đó hơn thực đại đội đều sẽ phân, không cần đi trấn trên mua, đồ ăn gì đó liền càng không cần đi bên ngoài mua. Vương Thúy Phân lần này đi trấn trên cũng liền muốn mua điểm du muối tương giấm đường gì đó, huân thịt khô lạp xưởng, ăn Tết xào đậu phộng hạt dưa, còn có làm điểm tâm đều muốn dùng đến này đó, thuận tiện toàn hai chương bố phiếu, đi trấn trên xả điểm bố, cho bọn hắn đại bảo làm thân tân xiêm y hảo quá năm, nếu cấp đại bảo làm kia rõ ràng cũng cấp nhị bảo làm một thân, hắn sang năm ba tháng tả hữu nên sinh ra. Liền như vậy điểm đồ vật, Vương Thúy phân một cá nhân là đủ rồi, nói như vậy bất quá là đậu nhất đậu tự ra ngốc cô nương thôi, không nghĩ tới còn thật đem này nha đầu lừa được xoay quanh. Vương Thúy phân nhìn nàng quật cường biểu tình, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Vậy là tốt rồi, sớm một chút trở về phòng ngủ, muốn đi trấn trên cũng không thể ngủ nướng. Diệp Thư Hoa, không nghĩ tới đi tập hợp còn muốn dậy sớm, nàng đột nhiên có chút hối hận làm như thế nào. Trong lòng là như vậy thổ tào, nhưng là ngày thứ hai thiên còn tờ mờ sáng, Diệp Thư Hoa thân thể đã rất thành thực bò đi lên. Như vậy sớm, Vương Thúy phân liên cơm đều còn không có làm, mới vừa cắt một phen lá cây tại trong viện cho gà ăn, liền nhìn đến tiểu khuê nữ Chi Nha một tiếng mở cửa liền bật ra đến, khó được có chút ngây người, dậy sớm như thế làm cái gì. Diệp Thư Hoa cũng mộng bước chớp mắt, ta có phải hay không khởi quá sớm. Vương Thúy phân biết tiểu muội mê chơi, nhưng là không nghĩ tới nàng có thể tích cực đến nước này, giờ khóc giờ cười phân phó. Sớm, vừa lúc đi trong sông đem quần áo tẩy. Diệp Thư Hoa quay đầu xấu cự, lần đầu tiên đi trấn trên ta đợi muốn biên cái mỹ mỹ bím tóc. Tuy rằng nàng thiên sinh lệ chất tại gia có thể giải phóng bản thân, bất quá xuất môn vẫn là muốn hảo hảo ăn diện, Diệp Thư Hoa sờ sờ tản ra tóc dài, đã tưởng hảo muốn làm cái gì kiểu tóc. Diệp tiểu muội thường thường đem lần đầu tiên xxx quải tại bên miệng, Diệp gia người cũng đã nghe thói quen, Vương Thúy phân cũng lười đi sửa đúng nàng sai lầm, chính là còn có chút lo lắng hỏi, ngươi muốn sơ cái gì bím tóc? Có thể đừng quá khác người, giống những cái đó nữ thanh niên trí thức nhất dạng sơ hai cái bánh quai treo biện nhiều hảo, lại sạch sẽ lại tinh thần. Diệp Thư Hoa vẫn là biết nặng nhẹ, liên tục gật đầu. Ta chính là tưởng biên hai cái so các nàng đều tinh xảo dễ nhìn bánh quai trèo biện, tam ca mua dây buộc tóc cùng kẹp tóc còn không có dùng như thế nào quá ni. Chỉ cần không khác người, Vương Thúy phân cũng thích nhìn tiểu khuê nữ ăn diện được phiêu phiêu lượng lượng, liền gật đầu nói kia ngươi nhanh lên lộng, đã muộn chúng ta cũng không chờ ngươi. Diệp Thư Hoa vui vẻ so cái ok thủ thế, sau đó liền đi rửa mặt chuẩn bị ăn diện. Thái dương nhiễm nhiễm dâng lên, Diệp tiểu muội đã liên trang điểm hoàn tất, cảm giác thành tựu tràn đầy nàng liên điểm tâm đều không muốn ăn, ngồi ở trong viện thưởng thức chính mình mỹ mạo. Đường thời tối lưu hành bánh quai trèo biện giống nhau đều là từ sau tai bắt đầu biên, làm việc thời điểm, lại thô lại trường bánh quai trèo biện tại hai bên trái phải lay động, là thời đại này thanh xuân tịnh lệ dấu hiệu. Diệp Thư Hoa trước đi nhà ăn đi làm, vì bất việc cũng là như vậy sơ, bất quá hôm nay nàng lập chí muốn làm tinh xảo cư cư nữ hài, liền tinh xảo đến từ đỉnh đầu bắt đầu biên, còn cố ý dùng lược bả đầu đỉnh bao quát thái dương tóc đánh xóa tung. Nàng biên phát thủ pháp cũng không giống người thường, thượng thả lỏng khẩn, cái ót kiều tóc xóa tung mượt mà có vẻ biếng nhác khả ái, đồng thời còn đem nàng mặt sấn được càng thêm tinh xảo tiểu xảo phát vĩ, lại là cùng đại gia nhất dạng thô bím tóc, đã có tâm cơ cũng sẽ không quá phận. Diệp Thư Hoa lãm kính tự chiếu, cảm thấy chính mình quả thực mỹ đến không được. Đáng tiếc còn không có thưởng thức đủ, liền bị nàng nương tiến đến phòng bếp ăn cơm, bởi vì các nàng lập tức liền phải lên đường. Vương Thúy phân làm đội trưởng tức phụ, nhân duyên là cực hảo, so các nàng sớm hơn xuất phát đại mụ nhóm trải qua trước cửa đều sẽ gào một cổ họng. Thúy phân tàu có đi hay không chấn trên. Sau đó Vương Thúy phân đồng chí liền sẽ tại trong viện kéo cổ họng đáp lại, các ngươi đi trước ta cùng đại thầu cùng đi. Vương đồng chí trong miệng đại tẩu chính là Diệp tiểu muội đại bá mẫu, hai mẹ con thu thập xong có thể xuất phát thời điểm, đại bá mẫu cũng mang theo nhi thức phụ lại đây hội hợp, còn không có xuất thôn khẩu lại đụng tới một đám nương từ quân, đội ngũ mắt thường có thể thấy lớn mạnh đứng lên. Một đám thất cô bà tám nhóm dưới chân thải phong hỏa luân dường như gấp rút lên đường, còn không có chậm trễ hoan thanh tiếu ngữ chia sẻ bát quái, Diệp Thư Hoa liền rất bội phục các nàng. Nàng tràn ngập tâm cơ kiều tóc cũng bị thất cô bà tám chú ý tới cũng lôi ra đến lời bình, đại gia cũng khoe nàng tâm linh thủ xảo, nhượng nàng có thời gian giáo giáo nàng tiểu tỷ muội nhóm. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa muốn phi thường liều mạng tài năng đuổi kịp các nàng cước bộ, đã không có bất luận cái gì khí lực đến cùng các nàng thương nghiệp hỗ thổi, đành phải giả vờ thẹn thùng cúi đầu, không rên một tiếng. Gian nan đi tới trấn trên, Vương Thúy phân chỉ vào một bên quốc doanh khách sạn dặn dò tiểu muội, nếu đi ném, người liền tới cơm cửa tiệm chờ chúng ta, về nhà đều muốn trải qua bên này. Diệp Thư Hoa nghe nói như thế, còn tại thầm nghĩ có nhiều như vậy địa phương đi dạo sao thế nhưng còn sẽ tẩu tán. Thẳng đến các nàng đến trong truyền thuyết cung tiêu xã, Diệp Thư Hoa mới hiểu được nàng nương dặn dò câu kia hàm nghĩa, đi ném không là bởi vì trấn trên đại, mà là cung tiêu xã thật đặc sao người nhiều a. cung tiêu xã liên cửa cũng đã người đông nghìn nghịt, Diệp Thư Hoa cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này hỏi nàng nương. Chúng ta còn có thể đi vào sao? Vương Thúy Phân thấy nhưng không thể trách nói, chúng ta còn tính ra được sớm, đồ vật hẳn là không như vậy khoái bán hoàn. Đi trước cửa chờ, bên trong người rất mau ra đây, chúng ta lại chen vào đi. Diệp Thư Hoa một cái đầu hai cái đại, đã bắt đầu hối hận nàng vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn tới đưa phần này tội, nhưng mà nàng nương cũng không cho nàng rút lui có trật tự cơ hội, trực tiếp nắm chặt cổ tay của nàng, dũng cảm tiến tới hướng đám người trong chen vào đi. Vương Thúy Phân đồng chí vẫn là rất có kinh nghiệm, không ngừng có lão hương từ cung tiêu xã đi ra, bên ngoài thì bắt lấy cơ hội, tận dụng mọi thứ tiến vào đi, cho nên nhìn dọa người, nhưng hiệu suất vẫn còn rất cao, chỉ chốc lát sau các nàng hai mẹ con đã tễ đến ngưỡng cửa biên, nhìn ra lại có một vài cái lão hương đi ra các nàng liền có thể tễ đi vào. Nhưng mà lúc này Diệp Thư Hoa đã kiến thức đến cung tiêu xã là cái gì tình hình, đối mua sắm lại sinh ra không nửa điểm hứng thú, bắt đầu đứng ở nàng nương phía sau nhìn chung quanh thất thần. Diệp Thư Hoa vốn là chính là mạn vô mục đích mà chung quanh loạn nhìn, không nghĩ tới còn thật làm cho nàng phát hiện lượng điểm. Cung tiêu xã tả đối diện chính là biêu cục, Diệp Thư Hoa ánh mắt đảo qua đi thời điểm thế nhưng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc từ biêu cục đi ra, tựa hồ còn ôm cái rất đại bao vây, có thể thấy thu hoạch pha phong a. Này nhân sinh nơi nào không gặp lại cảm giác quả thực cực kỳ giống ái tình, Diệp Thư Hoa hưng phấn mà mặt đỏ dần, rất tưởng cùng nàng nương lên tiếng chào gọi liền đi ra ngoài truy nàng ái tình, không nghĩ tới vừa quay đầu lại, nàng nương đã không thấy bóng dáng, đông nghìn nghịt cung tiêu xã nội, một cái quen thuộc bóng dáng đang tại phấn đấu quên mình hướng trong tễ. Diệp Thư Hoa, thật tốt quá, này hạ tiếp đón đều không cần đánh. Diệp Thư Hoa thật vui vẻ hướng ngoại tễ, phía sau lão hương nhóm cũng cao hứng phấn chấn cho nàng nhượng suốt một điều lộ. Chương 24, trải qua hai hồi xuyên qua biển người khổ chiến, Diệp Thư Hoa tỉ mỉ biên hào kiểu tóc sớm đã bị tễ được bất thành nhân hình, may mắn lúc này không điều kiện hóa trang, không phải giả lông mi đều có thể bị tễ rớt. Cũng chính bởi vì không hóa trang, Diệp Thư Hoa mới không có nửa điểm bức sổ, còn đương chính mình là mới vừa xuất môn cái kia tiểu tiên nữ, bài trừ đám người sau liên quần áo đều không chỉnh lý, chạy đi truy thượng cái kia gầy cao to thân ảnh. Tống đại ca Diệp Thư Hoa còn tưởng rằng nàng có thể cùng Tống Chi Thanh đến một hồi lãng mạn gặp gỡ, bất ngờ kết quả này bạn hữu đi được so nàng kia đàn thải phong hỏa luân nương từ quân còn khoái, Diệp Thư Hoa chạy vài bước còn không có truy thượng, rõ ràng một liêu bím tóc hô Tống Thanh Huy. Tống Thanh Huy kỳ thật mơ hồ nghe thấy được cái này quen tai thanh âm, hắn thiếu chút nữa liền dừng bước lại, chính là nghĩ lại tưởng tượng, lần trước tại Diệp tiểu muội trong nhà ăn cơm, này nữ đồng chí liên cái ánh mắt đều luyến tiếc phân cho hắn, hiện tại lại làm sao có thể ở bên ngoài như vậy ngọt cùng hắn chào hỏi. Khẳng định là hắn nghe lầm, cho nên Tống Thanh Huy không những không quay đầu lại nhìn một mắt, ngược lại càng thêm khoái cước bộ rời đi sự phát hiện trường. Thẳng đến nghe thấy này thanh trung khí mười phần Tống Thanh Huy, hắn mới rốt cục dừng lại, vẻ mặt ngoài ý muốn quay đầu lại, Diệp Tiểu Thư Hoa đồng chí. Là ta nha, Diệp Thư Hoa vài bước đến hắn trước mặt, một bên thở dốc một bên oán giận nói. Tưởng với ngươi chào hỏi còn thật không dễ dàng a, ta cho rằng nghe lầm, này mới không có dừng lại. Tống Thanh Huy tươi cười ôn hòa giải thích, một bên không giấu vết đánh giá trước mắt tiểu cô nương. Diệp tiểu muội tân hình tượng quan sát tỉ mỉ Tống Thanh Huy đương nhiên sẽ không sai quá, hắn thậm chí đệ nhất thời gian liền chú ý tới nàng không giống người thường kiều tóc. Tinh xảo tiểu tiên nữ đã biến thành hỗn độn không kềm chế được bà điên, trước ngực bánh quai trèo biện bởi vì trói được khẩn đảo còn bình yên vô sự, cậy ót biên phát cơ hồ là cái gà oa tận lực xóa tung những cái đó tiểu toái phát chung quanh nổ tung, sấn được nàng cả người cũng giống tạc mau bà điên. Chính là Diệp tiểu muội đỉnh như vậy một bộ tôn vinh thế nhưng không chút nào khó coi, ngược lại cấp người càng thêm sinh động vui tươi cảm giác, nhất là phối bởi vì vận động mà biến đến càng phát ra hồng nhuận động nhân khuôn mặt, anh hồng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở dốc ngực phập phồng. Ngực, Tống Thanh Huy như là châm đâm một chút phút chốc rời đi tầm mắt, bên tai ửng đỏ bồi thêm một câu, xin lỗi. Không quan hệ, ta tha thứ ngươi nha. Diệp Thư Hoa hoàn toàn không phát hiện dị thường của hắn, nàng đã oán giận quá, hiện tại chính tươi cười sáng lạn nhìn Tống Thanh Huy bao vây. Tống Thanh Huy dừng một chút thuận theo nàng tầm mắt cúi đầu nhìn, nháy mắt minh bạch Diệp tiểu muội nhiệt tình từ gì mà đến. Bình thường Tống Thanh Huy hẳn là tại nội tâm thổ tào, Diệp tiểu muội một lần lại một lần nhượng hắn mở mang tầm mắt. Nhưng hắn vừa rồi thiếu chút nữa phi lễ chớ nhìn mạo phạm tiểu cô nương, tự nhiên không có nghĩa chính ngôn từ lên án đối phương tư cách, chẳng sợ ở trong lòng ngẫm lại đều không cái kia đế khí, đành phải nhấp nhấp miệng, bất động thanh sắc rời đi đề tài. Cũng đến trấn trên mua đồ vật, liền một mình ngươi, không là theo ta nương tới. Diệp Thư Hoa vội vàng phía sau chỉ, liền không tưởng lãng phí thời gian, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Tống Thanh Huy mới từ biêu cục lấy ra bao vây, không chút nào che giấu tò mò. Đây là Tống đại ca trong nhà ký cho ngươi đồ vật sao? Đề tài lại bị kéo trở về, nhưng Tống Thanh Huy còn không có từ xấu hổ cảm xúc chung đi ra, còn có chút khô cằn gật đầu, đúng vậy. Nàng cũng tưởng muốn có được Nhi. Diệp Thư Hòa ánh mắt hâm mộ tại bao vây thượng lưu luyến quên về tiếp tục tò mò nhà ngươi trong như vậy đã sớm ký hàng Tết tới sao. Nàng gần nhất bị Diệp Tam ca gợi lên đối diện năm hướng tới, nói cái gì đề tài đều có thể cùng ăn Tết đáp thượng quan hệ. Tống Thanh Huy bị nàng không chút nào che giấu hướng tới đầu cười, nội tâm xấu hổ trở thành hư không, lắc đầu cười nói, ly ăn Tết còn có 2 tháng, này hẳn không phải là hàng Tết. Nói cách khác năm trước hắn ra còn sẽ ký một lần đồ vật hơn nữa hàng Tết nhất định phải so cái này bao vây càng thêm phong phú đồ sộ. Diệp Thư Hoa suy nghĩ cẩn thận này điểm, mặt thượng hâm mộ hướng tới đều muốn hóa thành thực chất, lại hâm mộ lại ghen tị cảm thán, Tống đại ca gia nhân đối với ngươi thật là tốt. Lời giống vậy, Tống Thanh Huy đã từ rất nhiều người miệng trong cũng nghe được quá, nhưng chưa từng có người có thể giống Diệp Thư Hoa nhất dạng, nhượng hắn nghe xong nhất thiết phải gắt gao hé miệng mới không còn nhịn không được cười ra tiếng tới. Bởi vì Diệp tiểu muội nói chuyện khi biểu tình đặc biệt muôn màu muôn vẻ, phấn khích đến nhượng hắn có tìm tòi đến tột cùng, muốn biết nàng tâm lý hoạt động có phải hay không cũng cùng mặt thượng nhất dạng phấn khích ý tưởng. Tâm tình cứ như vậy tại Diệp tiểu muội vài ba câu chi gian từ âm truyền tình, làm một cái có ân tất báo người tốt. Tống Thanh Huy sờ sờ túi, sau đó điệu thấp từ bên trong lấy ra một đem đồ vật vẻ mặt ôn hòa đưa cho nàng. Cái này khả năng ngươi sẽ thích, cái này đồ vật nàng nhận thức. Diệp Thư Hoa hai mắt phóng quang, đại bạch thỏ kẹo sữa. Tống Thanh Huy cùng này xong nháy mắt lượng được kinh người ánh mắt đối diện, lại không giấu vết rời đi tán thưởng gật đầu, người ăn quá. Diệp Thư Hoa đã cảm động được nói không ra lời, một bên gật đầu còn không quên dùng cả hai tay đi hắn bàn tay nhặt kẹo sữa, đại bạch thỏ Trung Quốc lừng danh nhãn hiệu Tống đại ca quả nhiên là thổ hào. Mấu chốt nhất chính là nàng còn không có đem hắn phao thượng tay, hữu hạn mấy lần tiếp xúc chung, lại là đưa mạch nhũ tinh lại là đưa đại bạch thỏ, đây rốt cuộc là cái gì tuyệt thế sống lôi phong a. Hai cái người đều không nói chuyện, phảng phất tại hoàn thành cái gì dơ bẩn giao dịch, Diệp tiểu muội yên lặng từ chính mình lòng bàn tay nhặt kẹo sữa Tống Thanh Huy thì lặng lặng nhìn nàng, nhiều nhất vài giây đồng hồ tiếp xúc thu hồi tay thời điểm hắn lại phảng phất còn có thể cảm giác được bị nàng đầu ngón tay nhẹ xúc lòng bàn tay xúc giác, không nhẹ không nặng giống bị tiểu nãi miêu móng vuốt nửa vời mà cào vài cái cào được hắn thần trí không rõ, bất chi bất giác lại từ trong túi lấy ra một phen đường. Mụ mụ đây là đinh đương miêu túi. Diệp Thư Hoa hạnh phúc khoái té xỉu, bất quá động tác lại nửa điểm đều nghiêm túc nhanh chóng duỗi móng vuốt chẳng sợ Tống đại ca thật là mèo máy, nàng cũng có thể đem này đó đường trang hạ túi không đủ liền đem áo khoác thoát đường gói to. Lại dơ bẩn giao dịch cũng có trước lạ sau quen thời điểm, Diệp Thư Hoa này hồi từ Tống Thanh Huy bàn tay nhặt đại bạch thỏ thời điểm còn có tâm tình bát quái. Tống đại ca, nhà ngươi không là tại Bắc Kinh sao, như thế nào còn cấp ngươi ký Thượng Hải đại bạch thỏ? Tống Thanh Huy đĩnh cảm thấy hứng thú hỏi lại, ngươi biết đại bạch thỏ là Thượng Hải. Diệp Thư Hoa nháy mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng nhớ rõ khi còn bé cùng gia gia nãi nãi đi Thượng Hải du lịch, nãi nãi cố ý xẹt qua trọng điểm, nàng thích đại bạch thỏ chính là Thượng Hải sản. Là Thượng Hải sinh sản. Tống Thanh Huy đáy mắt nhiễm thượng ti tia tiêu ý, giải thích. Bất quá Bắc Kinh cung tiêu xã cũng có bán, hơn nữa cung ứng so mặt khác tỉnh thị càng sung túc. Diệp Thư Hoa đời trước mua trên mạng phát đạt mở ra mẫu bảo liền tương đương với có được toàn thế giới, đối với thời đại này vật tư phân phối không đều cảm xúc cũng rất khắc sâu, đỉnh trương ngốc bạch ngọt mặt ngữ khí thâm trầm cảm khái. Thủ đô nhân dân thật may mắn a. Tống Thanh Huy lại bị nàng chọc cười, tiếp tục từ túi đào đại bạch thỏ. Này chàng giao dịch tiến hành đến cái thứ ba hiệp, rốt cục có người nhìn không được đi ra đánh gãy, xa xa truyền tới một cái ôn nhu như nước thanh âm Tống đại ca, ngươi còn không có trở về sao? Như thế mấu chốt thời khắc Diệp Thư Hoa bị thình lình xảy ra đến gần hoảng sợ Tống Thanh Huy ngược lại là rất bình tĩnh nhìn nàng một cái tỏ ý nàng tiếp tục. Diệp Thư Hoa cũng liền biết nghe lời phải đem hắn lòng bàn tay cuối cùng hai khỏa đường nhặt đi rồi. Người nói chuyện cách bọn họ có chút khoảng cách có nàng mại văn nhã nện bước đến gần thời điểm hết thảy đã trần ai lạc định. Tống Thanh Huy ôm bao vây biểu tình thản nhiên, Diệp Thư Hoa thì bắt tay căm ở túi trong như là nhặt được một cái trăm triệu dường như luyến tiếc vươn ra đến. Chỉ là như thế này hoàn toàn bất đồng phản ứng, ngược lại càng có miêu nị tâm tư nhẫn nhụi thường quyên quyên trước quan sát người trong lòng, lại không giấu vết đánh giá Diệp tiểu muội vài lần, nhất thời có loại không hảo dự cảm trên mặt vẫn là ôn nhu hiền lành chào hỏi. Nguyên lai Diệp Thư Hoa đồng chí cũng tại, xin lỗi vừa mới cách khá xa không thấy được bất quá ngươi cùng Tống đại ca đang nói chuyện cái gì ni. Thường quyên quyên lời này nghe rất thân thiện kỳ thật giấu giếm huyền cơ, không giấu vết liền cùng Tống Thanh Huy kéo vào khoảng cách mà còn đem Diệp Thư Hoa bài trừ ở ngoài. Diệp Thư Hoa mặc dù là cái tiểu điểm điểm, loại này nữ sinh đều có thể lĩnh hội lời nói sắc bén nàng cũng là có thể nghe hiểu, bất quá Diệp Thư Hoa hiện tại được một đống đại bạch thỏ kẹo sữa tình điểm ăn nói đều có thể ngọt đến ăn Tết, bởi vậy tâm tình thật tốt, không vui lòng so đo loại này tiểu sự chính là cười tùm tìm hỏi Tống Thanh Huy Tống đại ca chúng ta vừa mới sự có thể nói cho thường đồng chí sao. Có đôi khi vô tâm cắm liễu so hữu ý tài hoa hiệu quả muốn tốt hơn nhiều, Diệp Thư Hoa những lời này thành công nhượng Tống Thanh Huy trầm mặc còn có chút khó phát giác mờ mịt hắn là ai vậy? Hắn tại nào, hắn vừa mới làm cái gì nhận không ra người giao dịch? Đường sự còn như thế mê mang, Thường Quyên Quyên càng là trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch chỉ sợ chính mình nỗ lực tranh thủ lâu như vậy người ngược lại bị nơi trốn không bằng nàng tiểu nha đầu đoạt trước. Bất quá nhìn đến Tống Thanh Huy biểu tình, nàng lại cảm thấy an ủi rất nhiều, miễn cưỡng cười truy vấn Tống đại ca ta có phải hay không quấy rầy các ngươi nói lặng lẽ nói. Còn là bởi vì lần trước uống say di chứng Tống Thanh Huy gần nhất bị Thường Quyên Quyên cuốn lấy khẩn cũng không thể tránh né đối này vị nữ đồng chí có chút hiểu biết nàng cùng nàng bạn tốt Lý Kế Hồng đồng chí là hoàn toàn không đồng dạng như vậy người. Lý đồng chí nơi trốn cãi nhau, kỳ thật cũng không như thế nào năng môn thiện đạo, là đại gia đều không muốn cùng nàng không chấp nhặt mà thôi mà thường đồng chí cấp người cảm giác ôn nhu thiện lương, cũng không cùng người sinh ra mâu thuẫn, nhưng thật muốn so nói chuyện nghệ thuật, chỉ sợ hai cái Diệp tiểu muội không là đối thủ của nàng. Liền giống hiện tại, nàng nhìn như nhẹ nhàng một vấn đề, có thể hắn lại không phủ nhận, Diệp tiểu muội thanh danh chỉ sợ cũng không có. Làm sáng tỏ là nhất thiết phải, kỳ thật chẳng sợ Thường Quyên Quyên không hỏi câu này, Tống Thanh Huy cũng sẽ làm sáng tỏ, dù sao trên đường đến quay lại đi nhiều người như vậy, hắn cũng không thể nhượng trước mặt cái này ngốc cô nương bị người hiểu lầm. Nhưng hắn rất phản cảm Thường Quyên Quyên trong lời nói thủ đoạn mềm dẻo. Tống Thanh Huy nhìn tính tình rất hảo, trên thực tế cực có chủ kiến, mà còn ghét nhất bị người đặt tại đống lửa thượng, liền là bởi vì cái này. Hai năm nay tại thanh niên trí thức điểm, đại gia càng là ồn ào hắn cùng Thường Quyên Quyên nhiều xứng, hắn ngược lại càng thờ ơ, liên tưởng muốn tiếp xúc hiểu biết đối phương hứng thú đều không có. Hiện tại cũng nhất dạng Tống Thanh Huy khách khí hữu lễ cười nói, tiểu muội nói giỡn ni, nàng nói chuyện nhất quán bướng bỉnh, thường đồng chí có thể biệt thật hiểu lầm. Một cái tiểu muội, một cái thường đồng chí thân sơ xa gần vừa xem hiểu ngay, Thường Quyên Quyên cắn cắn môi có chút vì hắn xa cách thái độ thương tâm. Bất quá về phương diện khác nàng lại cảm thấy yên tâm rất nhiều, tiếp tục tươi cười ôn nhu hỏi, như vậy à kia Tống đại ca hiện tại muốn trở về sao? Tống Thanh Huy lắc đầu ta còn muốn chờ Thẩm Tư Mặc thường đồng chí sốt ruột nói có thể đi về trước. Thường Quyên Quyên đương nhiên không nóng nảy, nàng rất vui lòng bồi Tống đại ca cùng nhau chờ Thẩm thanh niên trí thức đáng tiếc nàng còn chưa kịp trả lời, Diệp Thư Hoa không chịu cô đơn đoạt đáp. Tống đại ca ta muốn chờ ta nương mi, chúng ta cùng đi quốc doanh khách sạn bên kia chờ. Tống Thanh Huy nhìn nhìn nàng sáng lạn như hoa khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi gật đầu, hào. Diệp Thư Hoa sờ túi trong đại bạch thỏ, cũng lộ ra ngọt tươi cười, lập tức liền muốn xoay người đi nàng trong miệng quốc doanh khách sạn. Thường Quyên Quyên sợ nàng lại dè dặt đi xuống, liền muốn bị Diệp tiểu muội đương không tồn tại, lập tức đuổi theo. Tống đại ca, Diệp đồng chí ta cũng theo các ngươi cùng đi. Diệp Thư Hoa cũng không quay đầu lại đi ở phía trước, căn bản không thèm để ý phía sau nhiều cái bóng đèn. Đương nhiên để ý cũng vô dụng, nàng chính mình còn không có đem Tống đại ca phao tới tay, không thể bá đạo được hiện tại liền yêu cầu người ta cùng sở hữu người theo đuổi nhất đao lưỡng đoạn. Tống đại ca nghe nàng mới có quỷ liệt, Diệp Thư Hoa rõ ràng xem nhẹ loại này tiểu sự. Chương 25, Diệp Thư Hoa bị đánh mặt, nàng đối với bóng đèn đồng chí căn bản không có chính mình tưởng tượng rộng lượng như vậy, nhất là đương ba người bọn họ đứng ở quốc doanh cơm cửa tiệm mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, Diệp Thư Hoa tự đáy lòng mà cảm thấy hối hận. Sớm biết rằng thật nên nghĩ biện pháp nhượng này vị bóng đèn biết khó mà lui, như vậy nàng hiện tại là có thể khoái trá cùng Tống đại ca nói chuyện yêu đương, tỉ như tâm sự hắn ra lại cho hắn ký đến cái gì hảo đồ vật. Nói bất định còn có thể nhân cơ hội thăm dò Tống đại ca của cải tính tính nàng tương lai có thể phân vài cái thịt đồ hộp. Một lần xài chân để hận nghìn đời, Diệp Thư Hoa hiện tại chỉ có thể chứa đầy tình ý nhìn gần ngay trước mắt bao vây, lại cái gì cũng không thể vì nó làm. Diệp tiểu muội tỏ vẻ tâm mệt chết đi, xem tới được sờ không tới còn không bằng nhượng nàng nhắm mắt làm ngơ ni. Cho nên xa xa phát hiện Thẩm Tư Mặc thân ảnh khi nàng có thể vui vẻ, hận không thể một nhảy ba thước đi tới khiến cho này vị đồng chí chú ý. Thẩm đồng chí Tống đại ca ở bên cạnh, hắn chờ ngươi thật lâu. Khoảng cách hơi chút có chút xa, nàng có hay không thành công khiến cho Thẩm Tư Mặc chú ý còn cũng chưa biết. Diệp Tiểu Muội nhảy nhót bộ dáng, ngược lại là khiến cho hiện trường mặt khác hai người ghé mắt, nhất là Tống Thanh Huy chân chính tại đây chờ Thẩm Tư Mặc cùng nhau hồi đại đội người rõ ràng là hắn, có thể hắn đều không từ xa như vậy địa phương phát hiện mình đồng bạn. Diệp Tiểu Muội ánh mắt ngược lại là đặc biệt tiêm, còn hưng phấn thành như vậy, điều này làm cho tâm tình của hắn rất có chút phức tạp. Tống Thanh Huy đột nhiên nhớ tới Diệp Tiểu Muội bị lầm sẽ thích Thẩm Tư Mặc sự, tuy rằng đã qua rất lâu rồi, liên thanh niên trí thức điểm tối bát quái đồng chí đều không nhắc lại này cha, bọn họ thanh niên trí thức điểm tin tức nhân vật chính biến thành hắn cùng Diệp Tiểu Muội. Nhưng thời gian này, Tống Thanh Huy lại mặc danh kỳ diệu chuyện xưa nhắc lại. Khả năng chính bởi vì là hắn thay thế được Thẩm Tư Mặc trở thành Diệp Tiểu Muội si căng đan đối tượng duyên cớ, mới để cho hắn như thế mẫn cảm đi. Rất nhiều thời điểm Tống Thanh Huy đều đối chính mình cường đại não bổ năng lực cảm thấy mất thể diện, chính là không có cách nào, nếu não bổ đến cái này phần thượng, hắn đối mặt Diệp Tiểu Muội tâm tình sẽ rất khó thụ lý trí khống chế, không thể tránh khỏi tiến nhập đại hình bò tường bị bắt hiện trường. Tống Thanh Huy nhìn Diệp Thư Hoa ánh mắt cũng dần dần phức tạp. Không phải là độc nhất vô song, Thường Quyên Quyên cùng Tống Thanh Huy phản ứng có thể nói thần đồng bộ, nàng cũng đệ nhất thời gian nhớ tới Diệp Tiểu Muội cùng Thẩm Tư Mặc xì căng đan. Người bên ngoài nói thiên biến vạn biến, cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy Tống đại ca liền đứng ở Diệp Tiểu Muội trước mặt, nàng lại không lời nào để nói, trầm mặc một đường xa xa nhìn đến Thẩm Tư Mặc thân ảnh, ngược lại hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, một chút đều không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Diệp Tiểu Muội thái độ như thế nào nhìn đều là đối Thẩm đồng chí càng có ý tứ đi. Như vậy nhất phân tích, Thường Quyên Quyên nhất thời có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, có thể Diệp Tiểu Muội điều kiện đại gia đều rõ như ban ngày, nàng như vậy mỹ mạo liền tính tính cách cái gì cũng sai, đều không sợ gà không được đi. Lại nói Diệp Tiểu Muội cũng không phải trừ bỏ mặt bên ngoài, không hề cũng có cái hay. Nhà nàng là căn chính miêu hồng bần nông xuất thân, phụ thân vẫn là nhất ngôn cựu đỉnh đại đội đội trưởng, lại có ba cái kiên định giỏi giang ca ca, nhất là tại dệt vải xưởng đương công nhân Diệp Quân Hoa, liền hướng về phía hắn cái này công nhân thân phận cũng không biết có bao nhiêu người muốn đem hắn muội muội lấy về nhà. Thanh niên trí thức cũng không phải thật thanh cao đến không thực nhân gian khói lửa, liền giống Tống Thanh Huy cùng Thẩm Tư Mặc muốn so với mặt khác nam thanh niên trí thức càng được hoan nghênh, cũng cùng bọn họ lớn lên nhất biểu nhân tài và lại xuyên thể diện không phải không có quan hệ. Cho nên nếu Diệp Tiểu Muội đối Tống Thanh Huy tình thế bắt buộc, Thường Quyên Quyên cũng chỉ có thể tại bọn họ đều là thanh niên trí thức tư tưởng phương diện càng có tiếng nói chung chờ góc độ cho chính mình cổ động, lại phủ nhận không Diệp Tiểu Muội là cái kình địch sự thật. Như vậy kình địch kia đương nhiên là càng ít càng tốt. Thường Quyên Quyên lúc này đều hận không thể nhượng Diệp Tiểu Muội cùng Thẩm Tư Mặc đứng ở đây không cần động, nàng đi cho bọn hắn đem dân chính cục dọn lại đây. Tuy rằng nghĩ như vậy là có chút xin lỗi bạn tốt, bất quá Thường Quyên Quyên cảm thấy chính mình là giúp lý không giúp thân, kế hồng triền Thẩm đồng chí 2 năm, Thẩm đồng chí như đối nàng có cảm giác, bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ. Tân xã hội ái tình tự do, hôn nhân tự do, nếu nhân gia không nguyện ý kế hồng cũng nên buông tay. Sau đó Thường Quyên Quyên liền yên tâm thoải mái, thậm chí hướng Diệp Thư Hoa bên người nhích lại gần, dùng tiểu tỉ muội nói lặng lẽ nói ngữ khí trêu ghẹo đạo: "Diệp đồng chí, nhìn thấy Thẩm đồng chí vui vẻ như vậy sao?" "Là đỉnh vui vẻ." Diệp Thư Hoa nhìn Thường Quyên Quyên một mắt, đối nàng tình lình xảy ra thân cận có chút không thích ứng, bất quá vươn tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nàng quyết định xem nhẹ thành thực trả lời đối phương tò mò. "Như vậy các ngươi là có thể sớm một chút về nhà, không cần ở chỗ này thổi gió lạnh nha." Nàng cũng có thể sớm một chút từ xấu hổ bầu không khí chung giải thoát đi ra. Thường Quyên Quyên, nàng đều quyết định muốn vứt bỏ bạn tốt giúp bọn hắn dắt kiều đáp tuyến, kết quả Diệp Tiểu Muội lý do như thế có một phong cách riêng, nàng còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Thường Quyên Quyên xấu hổ được liên ôn nhu hiền lành tươi cười đều khoái duy trì không nổi nữa. Tống Thanh Huy phản ứng thì cùng Thường Quyên Quyên vừa mới tương phản, hắn thiếu chút nữa cười ra tiếng đến, chỉ có thể vội vàng cúi đầu giấu đi đáy mắt tươi cười. Kỳ thật Tống Thanh Huy cũng không tưởng nghe lén nữ đồng chí gian nói chuyện, có thể ly được gần như vậy hắn cũng không có thể nói điếc liền điếc, vẫn là không thể tránh khỏi nghe xong một lỗ tai. Cũng may mắn hắn nghe thấy được, không phải nên làm trò cười. Buồn cười rất nhiều, Tống Thanh Huy không khỏi cũng tỉnh lại một chút chính mình đáng sợ não động, hắn vừa rồi thế nhưng còn hoài nghi Diệp Tiểu Muội đối Thẩm Tư Mặc có ý tứ, thật sự là rất đánh giá cao cô nương này, nếu nhượng Diệp Tiểu Muội tại hắn cùng Thẩm Tư Mặc chi gian làm lựa chọn, kết quả khẳng định không hề hồi hộp. Dù sao hắn đều đem trên người đường tất cả đều cho nàng, trong cái bọc khả năng còn có Diệp Tiểu Muội tâm tâm niệm niệm thịt đồ hộp, hôm nay hắn tại Diệp Tiểu Muội trong mắt hẳn là phi thường thân thiết khả ái. Tống Thanh Huy đối chính mình định vị vẫn là rất rõ ràng. Thường Quyên Quyên bị Diệp Thư Hoa không ấn kịch bản trả lời lộng được phi thường xấu hổ, qua một hồi lâu mới tìm hồi chính mình tươi cười, nỗ lực đánh giảng hòa. Diệp đồng chí rất hài hước, ha ha. Khi nói chuyện, Thẩm Tư Mặc đã đến trước mặt, nhìn lướt qua này thần kỳ tổ ba người hợp, đáy mắt có chút khó phát giác nghi hoặc tác phong lại trước sau như một lời ít mà ý nhiều hai chữ, đi sao. Tống Thanh Huy cơ hồ là không thể chờ đợi được mỉm cười, chính chờ ngươi nhi. Cao lãnh Thẩm đồng chí nhẹ nhàng gật đầu, xoay người muốn đi. Tống Thanh Huy cũng muốn học tập tiểu đồng bọn tác phong, chính là nhân thiết không cho phép hắn làm như vậy, đành phải phong độ phiên phiên cùng hai vị nữ đồng chí nói lời từ biệt. Tiểu muội Thường đồng chí, chúng ta đi trước một bước. Thường Quyên Quyên tuy rằng còn tưởng tại Diệp tiểu muội cùng Thẩm đồng chí chi gian phát quang phát nhiệt, nhưng là cùng Tống đại ca cùng nhau hồi đại đội rõ ràng càng vì trọng yếu, chỉ cần thở dài một tiếng tạm thời buông xuống. Tống đại ca ta và các ngươi cùng đi, Diệp đồng chí, đợi đại đội thấy. Diệp Thư Hoa tươi cười sáng lạn, hồi đi ta liền không tiễn. Tống Thanh Huy đã rất hiểu biết nàng không tim không phổi, còn vẫy tay từ biệt một chút. Thường Quyên Quyên bị nàng làm được duy trì liên tục hoài nghi nhân sinh, đi vài bước lại nhịn không được quay đầu lại, cách đó không xa chỉ còn một cái tóc rối tung cái ót Diệp tiểu muội liên lễ phép tính nhìn theo bọn họ đều lười làm chính mình thế nhưng còn cảm thấy nàng có thể cùng Thẩm đồng chí cùng một chỗ. Thẩm Tư Mặc như vậy ưu tú nam đồng chí cùng đầu gỗ dường như Diệp tiểu muội để ý quả thực chính là hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Thường Quyên Quyên ở trong lòng thổ tào một trận, cuối cùng cũng chỉ có thể khuyên nhủ chính mình hướng hảo phương diện tưởng, Diệp tiểu muội đối Thẩm đồng chí không ý tứ, khẳng định cũng đối Tống đại ca không ý tứ, dù sao nàng đều không ước gì bọn họ đi nhanh lên, căn bản không phải đối người trong lòng nên có thái độ. Diệp Thư Hoa không ý thức được hôm nay nàng vẫn là không đạt yêu cầu người theo đuổi, nàng còn đắm chìm tại đưa đi rồi xem tới được sờ không tới thịt đồ hộp thế giới rốt cục thanh tịnh khoái cảm chung, sau đó một lòng một dạ chờ nàng nương thắng lợi trở về. Vương Thúy Phân đồng chí sức chiến đấu kinh người, cùng nàng cùng lên tới kia phê nương tử quân còn không có đi ra, nàng đã bối tràn đầy gùi đến tìm nàng ngốc khuê nữ, chẳng qua một mắt liền nhìn đến cái kia rối bù, không biết một cá nhân tại nhạc gì gì đó tiểu ngốc tử, Vương Thúy Phân cước bộ dừng một chút, đã vô pháp nhìn thẳng. Mẹ không chê con xấu, tình thương của mẹ hãy để cho Vương Thúy Phân vượt qua mất thể diện, kiên định đi đến ngốc khuê nữ trước mặt cao mày nói, hôm nay như thế nào sơ đầu. Đều loạn thành gà oa còn không bằng an an phận phận trói lại. Rất loạn sao, Diệp Thư Hoa còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, đưa tay sờ sờ chính mình đầu, lúc này mới hoa dung thất sắc biên được Mỹ Mỹ đát kiểu tóc nào đi nhi. Nàng thế nhưng đỉnh cái kê hoa đầu cùng thân ái Tống Chi Thanh cùng với ăn diện giống như nữ thần nhất dạng tình địch đãi lâu như vậy, chẳng phải là cấp tình địch đương nửa ngày lá cây. Nghĩ đến như vậy hình ảnh, Diệp Thư Hoa đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tiểu muội này phó bội thụ đả kích biểu tình trục lợi Vương Thúy Phân đậu cười, nhất thời sẳng giọng nhìn ngươi về sau còn làm không làm này đó hoa dạng. Diệp Thư Hoa điên cuồng lắc đầu, không làm, đời này rốt cuộc không làm. Vương Thúy Phân căn bản không tín, này nha đầu điển hình nhớ ăn không nhớ đánh, không chừng quá hai ngày liền quên. Bất quá tiểu cô nương đều muốn gương mặt, nàng cũng luyến tiếp tại tiểu khuê nữ khổ sở vào đầu quá nhiều khắt khe, đành phải an ủi, hoàn hảo ngươi không mang ngươi ca mua kẹp tóc cùng đầu hoa, không phải từ cung tiêu xã đi một chuyến, cái gì hoa đều không còn. Diệp Thư Hoa còn thật sự bị những lời này cấp an ủi đến, nàng lại sơ sơ đầu âm thầm may mắn, loạn liền loạn một chút đi, ít nhất hình còn tại, lại dựa vào nàng nhan trị chống đỡ một chống đỡ, còn có thể hoàn mỹ suy diễn một phen hỗn độn mỹ. Chỉ cần không mang Diệp tiểu muội mấy cái kia thôn được chưa từng có ai sau vô người tới đầu hoa, liền còn không tính không có thuốc nào cứu được. Cứ như vậy, Diệp tiểu muội đem nàng mất đi không đến 2 giây tin tưởng nhặt trở lại, sờ nữa đến kia một ngụm túi đại bạch thỏ kẹo sữa cả người lại bắt đầu bành trướng, thần bí hề hề đem vươn tay ra đến. Nương ta cho ngươi xem cái bảo bối. Vương Thúy Phân nguyên bản không đem nàng bảo bối đương thật tùy ý liếc một mắt kết quả kinh ngạc đến không được ngươi nào tới đường. Là Diệp Thư Hoa đem nàng mới vừa lừa tới đại bạch thỏ cùng Vương Thúy Phân đồng chí chia sẻ tuy rằng keo kiệt ba nha chỉ lấy ra một viên, nhưng là đầy đủ nhượng Vương Thúy Phân chấn kinh rồi. Diệp Thư Hoa cũng hiểu được chính mình có thể hào phóng, dù sao đây là đại bạch thỏ A, thượng hải sản. Danh bài, đóng gói hoa lệ so đội trưởng phụ thân cho nàng tán đường có bài mặt nhiều. Nếu không là Tống Thanh Huy thổ hào tác phong cho nàng đế khí, Diệp Thư Hoa còn thật không nỡ lấy ra chia sẻ. Chương 26, Diệp Thư Hoa đang tại vì mình trước nay chưa có hào phóng mà tự mình cảm động khi, Vương Thúy Phân chính khẩn trương mà bảo căn cứu đế, này đường chỗ nào tới. Vương Thúy Phân không là kia loại thích hoài nghi hài từ mẫu thân, tương phản nàng còn rất bao che khuyết điểm, ngốc khuê nữ chỉ có nàng có thể giáo dục người khác nhiều lời vài câu không hảo đều không vui lòng. Nhưng là lại bao che khuyết điểm cũng muốn phù hợp cơ bản pháp, loại này chỉ có cán bộ hoặc là toàn gia đều là công nhân gia đình mới ăn được khởi xa hoa kẹo sữa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể từ địa thượng nhặt được, mà tự gia ngốc khuê nữ lại là cái loại trừ ăn ra trong đầu cái gì đều không trang người, Vương Thúy Phân đều nghĩ quá nàng ngày nào đó có thể hay không bị người khác một bữa ăn cấp lừa đi rồi, hiện tại này nha đầu thật im hơi lặng tiếng lấy ra một viên xa hoa kẹo sữa, cũng liền không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Diệp Thư Hoa đỉnh nàng nương ánh mắt lợi hại, bình tĩnh hồi đạo ta nhìn thấy Tống đại ca từ biêu cục đi ra, đánh cái tiếp đón, hắn cấp. Nàng không tính nói dối, chính là cố ý tình lược mỗi chút việc nhỏ không đáng kể tỉ như đuổi theo nhân ra mấy trăm mét mới thành công đánh thượng tiếp đón, người Tống Chi Thanh cũng không chỉ cho nàng một viên hai khỏa đường, mà là ra tay rộng rãi cho nàng sổ thập khỏa, đem hắn bản thân túi đều đào không. Nhưng là chỉ cần không có nói láo, Diệp Thư Hoa là có thể lý trực khí tráng, mặt không đỏ tâm không nhảy. Vương Thúy Phân từ trên mặt nàng nhìn không ra cái gì manh mối, cũng tin, thậm chí hiểu ngầm cười nói, tiểu tống từ biêu cục đi ra, hẳn là trong nhà lại ký đồ vật đến đi. Nàng nghe đội trong người đề cập qua tiểu tống giống như là nhà bọn họ nhỏ nhất hài tử, được sủng ái, đến đại đội 2 năm nay, hắn nương ký đồ vật đều sẽ cố ý mang hộ điểm đường, đại khái là cảm thấy tiểu nhi từ còn không có lớn lên. Nhưng tiểu tống chính mình không yêu ăn, mỗi lần trở lại đội trong liền đem này đó đường tán cấp bọn nhỏ, ngược lại là bởi vậy được bọn nhỏ yêu thích, nghe nói đội trong tối bướng bỉnh mấy cái kia tiểu tử đều thích đi theo tiểu tống. Hôm nay đụng tới nhà bọn họ tiểu muội thuận tiện cấp mấy khoa kẹo sữa, ngược lại là rất phù hợp tiểu tống tác phong. Diệp Thư Hoa không biết nàng nương đang suy nghĩ gì, nàng chính mình là hưng chí bừng bừng khoa tay múa chân. Tống đại ca trong nhà cho hắn ký nhiều như vậy đồ vật, này còn không phải hàng Tết ni, thật không biết quá niên thời điểm, nhà bọn họ lại nên ký nhiều ít đồ vật đến. Vương Thúy Phân còn không rõ ràng nàng khuê nữ tà ác kế hoạch, nghe ra giọng nói của nàng trông cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ là cười nói, kia cũng với ngươi không quan hệ, tiểu cô nương thao như vậy tâm làm cái gì. Nói xong, nhìn đến nàng trắng nõn lòng bàn tay trong còn nằm kia khỏa đường, Vương Thúy Phân lại cau mày nói. Nương không yêu ăn đường, ngươi chính mình lưu trữ từ từ ăn đi. Nếu là Vương Thúy Phân đồng chí cùng nàng nhất dạng sinh hoạt tại thế kỷ 21, Diệp Thư Hoa thật sẽ tin nàng tà, bởi vì nàng đời trước cũng hiểu được một chút đều không thèm ăn, đối đường A thịt A đều không rất đại hưng thú nhi, có thể hiện tại nhượng nàng nửa năm không ăn đồ ngọt thử thử. Nàng phân phân chung biểu diễn tự bế cấp mọi người xem. Cho nên nàng nương nói nghe một chút liền tính, Diệp Thư Hoa một chút đều không đương thật, nhanh chóng lột giấy gói kẹo liền hướng Vương Thúy Phân đồng chí miệng trong tắc. Ta vừa mới ăn qua, rất ngọt, ngươi nếm thử nhìn. Vương Thúy Phân không ảo quá hài tử, rốt cuộc vẫn là há mồm hàm đi vào, mang theo nãi hương ngọt vị từ đầu lưỡi lan tràn đến trong lòng, ngọt được Vương Thúy Phân mặt mày hớn hở, nhưng vẫn là giận Diệp Thư Hoa một mắt, tiểu tống đây là cho ngươi nhiều ít đường. Đã không có, Diệp Thư Hoa cắm bọc mở mắt nói dối, nàng lại hào phóng cũng là hữu hạn độ cống hiến một viên chính mình liền ăn ít một viên, tuyệt đối không thể lại thiếu. Vương Thúy Phân cũng không nghĩ ra Tống Thanh Huy sẽ cho Diệp Thư Hoa hảo mấy đem chân quý kẹo sữa, có thể đưa hai ba khỏa cũng đã rất hào phóng, cho nên nàng nghe xong, cảm thụ miệng trong ngọt vị, vẻ mặt sùng nịch cười, lần nữa cõng lên trang mãn đồ vật gùi đạo trở về đi. Diệp Thư Hoa không giải hỏi, không cần chờ đại bá mẫu các nàng sao. Vương Thúy Phân sẳng giọng, ngươi cho là ai đều với ngươi nhất dạng. Chúng ta chậm một chút đi, đại tẩu liền có thể truy thưởng. Mạc Danh Kỳ Diệu lại nằm thương súng Diệp Thư Hoa không lại nói chuyện, anh đuổi kịp nàng nương cước bộ. Vương Thúy Phân đồng chí cái gọi là đi chậm một chút căn bản vẫn là tại thi đi bộ, Diệp Thư Hoa vẫn như cũ muốn hàng xích đi theo mới không còn tụt lại phía sau, cho nên đi rồi hào một đoạn, nàng mới nghĩ tới hỏi lại, nương, không cần ta xách đồ vật sao? Vương Thúy Phân quay đầu lại nhìn này tiểu ngốc tử một mắt, đã lời thuyết giáo, trực tiếp phân phó nói, đem tối mặt trên bố lấy ra là đến nơi, ta sợ gùi trong đồ vật rất mãn, đi đến một nửa chính nó rơi ra đến. Diệp Thư Hoa cũng không cảm thấy nàng nương phân phó có cái gì không đối, nghe lời mà đem bố lấy ra, giống sủi bảo bối nhất dạng ôm vào trong ngực, cứ như vậy một thân thoải mái trở lại ra. Trải qua lúc này đây mua sắm, Diệp Thư Hoa đối đi chấn trên không lại dư lại nửa điểm hứng thú, dù sao cái gọi là đi dạo phố chính là đi dạo cung tiêu xã, tranh mua quá trình so đánh giặc còn kịch liệt, căn bản không có bất luận cái gì khoái cảm mà ngôn, Diệp Thư Hoa tình nguyện ở nhà ngẩn người lông rậm đều không muốn đi thụ kia phần tội. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa tại gia cũng không có thời gian trường nấm. Mà trong sống là càng ngày càng ít, nàng nương cùng hai cái tàu từ tại gia đãi thời gian càng ngày càng dài, Diệp Thư Hoa ngược lại càng ngày càng không được nhàn, bởi vì Vương Thúy Phân đồng chí là cái rất có ý tưởng mẫu thân. Các nàng từ cung tiêu xã mua bố về nhà sau, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú liền cùng như tiêm máu gà, cũng không lại cãi nhau nháo biệt nữ, mỗi ngày làm xong sống liền tẩy sạch sẽ tay, phùng kia khối tân bố lượng lượng họa họa, nhìn tư thế cấp cho bảo bối nhi tử làm chiến bào đi đi tú. Diệp Thư Hoa từ Diệp tiểu muội trong trí nhớ biết nguyên nhân cái này niên đại bố thập phần chân quý, có vài người đến kết hôn cũng chưa chắc có cơ hội làm một thân quần áo mới, giống Diệp tiểu muội chính là từ tiểu nhặt đại tỷ quần áo xuyên, Diệp đại bảo này vị Diệp gia trưởng tôn địa vị nhìn như tôn sùng, trên thực tế hắn xuyên vẫn là Diệp tam ca bọn họ tổ truyền xuống dưới quần áo, bởi vì Vương Thúy phân bảo tồn được hảo, cũng không đánh nhiều ít mụn vá, đại gia trong mắt còn giống như rất thể diện bộ dáng. Không quản Diệp Thư Hoa có thể hiểu hay không loại này thể diện, năm nay quá niên, Vương Thúy Phân có thể cho Diệp Đại Bảo cùng còn không có sinh ra nhị bảo làm quần áo mới, thật là phi thường hào phóng đến Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú này một năm bởi vì nàng bất công tiểu muội mà tích lũy bất mãn, tại lấy đến tân bố trong nháy mắt đó tất cả đều tan thành mây khói, Vương Thúy Phân tại các nàng trong lòng nghiễm nhiên biến thành tuyệt thế hảo bà, liên quan nhìn Diệp Thư Hoa đều yêu ai yêu cả đường đi đứng lên. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú phần này cảm động có thể duy trì liên tục bao lâu, không người biết, ít nhất mấy ngày này. Diệp gia đại viện bà tức hài hòa, cô tẩu hữu ái, không khí trước nay chưa có hài hòa. Vương Thúy Phân cũng liền không tưởng buông tha hiện trường dạy học cơ hội, nhượng hai cái thức phụ mỗi ngày cắt thời điểm đem Diệp Thư Hoa mang theo trên người giáo dục. Không giáo không biết một giáo đã giật mình, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú mới phát hiện cô em chồng chẳng những gia vụ làm được tạm tạm châm tuyến sống càng là vô cùng thê thảm, liền nàng trình độ này còn học cái gì cắt A, có thể đem may kỹ năng luyện minh bạch liền A mễ đậu hũ. Cứ như vậy, Diệp Thư Hoa bị tiểu ban dạy học lui hàng, Vương Thúy Phân không biết từ nơi nào lộng khối tiểu phá vải lẻ nhượng nàng luyện tập may vá thành thạo, hơn nữa Vương Thúy Phân còn luyến tiếc may tuyến, muốn Diệp Thư Hoa chính mình phùng sách hủy đi lại phùng, không thể lãng phí một châm một tuyến. Diệp Thư Hoa, tào nhiều vô khẩu, trên thực tế Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú so nàng càng thêm tào nhiều vô khẩu. Sớm biết rằng bà sủng tiểu cô, không nghĩ tới nàng thật có thể đem cô em chồng sủng thành như vậy. Tay không thể nâng vai không thể gánh còn chưa tính, dựa theo cha mẹ chồng ý tưởng, cho nàng chọn cái người trong sạch gà cho người làm theo không cần xuống đất làm việc tại gia hưởng thanh phúc liền thành, chính là này nha đầu phế được liên châm đều lấy bất ổn, hưởng thanh phúc cũng không phải như vậy hưởng hảo đi, ai vui lòng thú cái liên quần áo đều phùng không hảo tức phụ. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú không hẹn mà cùng tưởng, cô em chồng này hạ là thật liên các nàng nhà mẹ đẻ tiểu muội cũng không bằng, từ đội trong tùy tiện kéo một cái mãn 10 tuổi tiểu cô nương đi ra, phùng nút thắt tuyệt đối đều phùng được lại khoái lại lao, còn sẽ không đâm đến ngón tay. Chính là các nàng mới vừa được bà chỗ tốt bắt người tay ngắn, hiện tại ngược lại không hảo như vậy bẩn thỉu cô em chồng. Chị em dâu lưỡng chỉ có thể ở trong lòng thổ tào vài câu, cũng là bởi vì các nàng miệng hạ lưu tình, Diệp Thư Hoa đối chính mình tay tàn trình độ một chút bức sổ đều không có, ngược lại cảm thấy đối này quá ra ra dường như thủ công huấn luyện rất không kiên nhẫn. Nhất là nàng nương cùng hai cái tàu từ tại nàng không biết thời điểm đột nhiên bắt tay giảng hòa, nhất trí đối ngoại, ba người liền giống nhìn chăm chú tặc nhất dạng nhìn chăm chăm nàng. Vừa mới bắt đầu 2 ngày, Diệp Thư Hoa luyện tập hoàn công khóa ngón tay đều hỏa lạt lạt đau tưởng cùng nàng nương làm nũng trốn học, nhưng mà nàng nương bất vi sở động chính là an ủi nàng nói chờ trường xuất cái kén liền sẽ không đau. Người từng trải kinh nghiệm vẫn là rất có thể dựa vào, 3 năm thiên hậu, Diệp Thư Hoa quả nhiên không lại cảm thấy đau đớn, đương nhiên nàng đâm tay số lần cũng càng ngày càng ít, chính là nhìn chính mình bạch bạch nộn nộn tay nhỏ bé, Diệp Thư Hoa ủy khuất đều sắp khô. Tay đều muốn trưởng vết chai, làm như thế nào nàng lại cũng không phải tiên nữ hạ phàm. Nước sôi lửa bỏng sinh hoạt chỉ có dựa vào điểm điểm đường chống đỡ đi xuống, Diệp Thư Hoa rất quý trọng số lượng không nhiều lắm kẹo sữa cách thiên tài bỏ được ăn một viên. Nhưng vô dụng, nàng tồn kho vẫn như cũ lấy mắt thường chứng kiến tốc độ tại giảm bớt, Diệp Thư Hoa lại thương tâm lại chóc gấp, đường không có là có thể tìm thổ hào Tống đại ca bổ hàng, chính là nàng bị Diệp gia đại viện bà tức ba người liên thủ giam giữ ở nhà căn bản không cơ hội chuồn ra đi ngẫu ngộ Tống đại ca có thể làm như thế nào. Diệp Thư Hoa chưa từng có như vậy tưởng niệm quá thân ái Tống đại ca. Thời khắc mấu chốt, Diệp nhị ca như thiên sứ giống nhau đối nàng nói, tiểu muội giống như thật lâu không đi ra ngoài xuyến môn, mỗi ngày quan ở nhà có thể biệt nghẹn hỏng rồi a, ngày mai đội trong thanh ngư đường, muốn hay không đi chơi? Chơi, quả thật khoái bị nghẹn điên rồi, Diệp Thư Hoa mắt sáng rực lên. Như thế nào cái cách chơi? Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca bị nàng đậu được cười ha ha cười xong mới giải thích. Còn có thể như thế nào chơi, chờ đem ngư đường thủy phóng hoàn, chúng ta đều đi xuống chào cá đào ngó sen bái. Nguyên lai là đào cá cùng ngó sen, không là mặt chữ thượng thanh ngư đường A, Diệp Thư Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu, như vậy cảm giác càng hào ngoạn bộ dáng, chính là nàng rất khoái lại có tân lo lắng. Chính là cái này thời tiết xuống nước sẽ không rất lạnh sao. Vương Thúy Phân lúc này chen vào nói, Ngươi nếu là sợ lãnh, tại bên bờ nhìn xem náo nhiệt liền thành. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng gật đầu phụ họa, bọn họ vốn là chính là nhìn tiểu muội mấy ngày nay ỉu xìu khuôn mặt nhỏ nhắn, mới muốn tìm cái hảo ngoạn sự nhượng nàng cao hứng cao hứng, nàng muốn hay không hạ hồ nước giúp đỡ đều không hề gì. Diệp Thư Hoa lúc này mới điên cuồng gật đầu, muốn ta muốn đi a. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 27. Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa ca lưỡng rất giống Diệp đội trưởng, đều là giỏi giang nói không nhiều lắm tính cách, bất quá bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn kế thừa đến Diệp đội trưởng chỉ số thông minh, cho nên phụ tử cấp người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp đội trưởng cấp người cảm giác trầm mặc, nhưng có thể dựa vào Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa tại đại gia trong mắt chính là tiêu chuẩn người thành thật. Ca lưỡng rốt cuộc là như thế nào người thành thật ni? Bọn họ hứa hẹn Thanh Ngư đường này thiên muốn mang tiểu muội cùng đi chơi, kia là hoàn toàn không suy giảm, ăn xong bữa sáng, ca lưỡng cầm chén một phóng, mà bắt đầu thúc giục Diệp Thư Hoa. Tiểu muội, không là muốn theo chúng ta đi thấy rõ Ngư đường sao? Như thế nào còn không mau điểm ăn cơm? Hiện tại sao? Phùng Bát gặm khoai lang Diệp Thư Hoa đều sợ ngây người. Diệp Thư Hoa hiện tại đã biết Thanh Ngư đường chính là nghe hảo ngoạn, kỳ thật là phi thường vất vả hạng nhất công tác, giống Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca loại này có thể lấy thập công điểm tráng lực trời chưa sáng liền đi ngư đường bận việc, hiện tại chính là chung chàng nghỉ ngơi trở về tiếp viện, ăn xong cơm khẳng định là phải nhanh một chút về đơn vị. Chính là Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca muốn nắm chặt thời gian trở về làm việc, nàng không cần a, lại không là mua phiếu nhìn điện ảnh, không thể bỏ qua mở màn 10 phút nàng chính là nhìn lão hương Thanh Ngư đường bãi liêu, vãn một chút đi lại có cái gì quan hệ ni. Làm ăn dưa quần chúng Diệp Thư Hoa, vốn là rất có giác ngộ, chủ yếu là nàng tiểu não dưa chỉ có thể nghĩ đến mượn thông khí vi từ tránh né hôm nay thủ công tiểu lớp học cái này thao tác, không phát hiện còn có thể liên hôm nay thủ công nghiệp đều cùng nhau ỉ lại rớt, thẳng đến bị Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca như vậy nhắc nhở, nàng kịp phản ứng, ánh mắt đều sáng. Chờ ta một phút đồng hồ ta ăn cơm hảo khoái hảo khoái. Đại ca cùng nhị ca thật sự là rất cơ trí, thế nhưng còn có thể mang nàng trốn tránh gia vụ, Diệp Thư Hoa lại không quan tâm dùng cơm lễ nghi, gió cuốn mây tan đem một chén khoai lang ăn xong, lấy khăn một mặt miệng, liền dương giọng đạo, nương ta cùng đại ca nhị ca đi ra ngoài a. Lâm Hồng Mai phản ứng rất khoái, cơ hồ là nghe được cô em chồng thanh âm, nàng lập tức ôm nhi tử đuổi tới. Trước kia đương cô nương thời điểm, Lâm Hồng Mai chính là nổi danh lanh lẹ người, chính là bởi vì phần này đanh đá mới bị Vương Thúy Phân nhìn chúng xính hồi ra đương Lâm gia trưởng tức, đội trưởng tức phụ cảm thấy trưởng tức tính tình giống như nàng, tài năng trình độ lớn nhất giúp đỡ lão đại. Sau đó khôn khéo giỏi giang trưởng tức tiến môn, tính cách quả nhiên rất giống Vương Thúy Phân, thế cho nên cả người tâm nhãn đều dùng để cùng nàng đấu trí đấu dũng. Lâm Hồng Mai lập gia đình 2 năm, đã khắc sâu lý giải sinh mệnh không thôi, trạch đấu không ngừng hàm nghĩa. Vừa mới bắt đầu nàng cùng bà đấu trí đấu dũng âm thầm bài cổ tay, sau lại Tống Tú Tú cũng gả tiến vào, chị em dâu bắt đầu yên lặng tranh giành tình nhân, từng người phân cao thấp, chị em dâu gian còn không có phân ra cái thắng bại, cô em chồng lại lực lượng mới xuất hiện, hai người chỉ có thể nhất trí đối ngoại, liên thủ làm cô em chồng. Nhưng này cũng không có nghĩa là Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú chi gian sẽ không có mâu thuẫn, chỉ cần toàn gia còn ở tại một cái mái hiên hạ thế tất liền có ma sát, chị em dâu lưỡng nhìn như hài hòa, lén lút vẫn như cũ không được tự nhiên không ngừng. Tỉ như mấy tháng trước xé bức đại chiến, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe là không sai, nhưng là các nàng xảo được như vậy rất thật, lăng là nhượng Diệp Thư Hoa cái này bị mắng đương sự gì đều không nghe ra đến, có thể thấy các nàng tại trong viện hỗ mắng đối phương khi cũng đĩnh thật tình thực cảm. Tóm lại hoàn cảnh tạo nên người, Lâm Hồng Mai tại nhà mẹ đẻ nhiều nhất tam phân khôn khéo, lập gia đình mới 2 năm đã sinh sôi đem chính mình tăng lên tới 5 phần, giả lấy thời gian, không là không thể nào vượt qua đại boss Vương Thúy Phân đồng chí. Khôn khéo Lâm Hồng Mai đúng lúc đuổi theo ra đến ngăn cản cô em chồng chuồn êm, nàng còn biết này nha đầu là cái lưu manh, cố ý đem nói rõ. Tiểu muội như vậy sớm đi qua sao? Ngư đường trong thủy đều còn không có phóng hoàn, căn bản không có gì nhìn đầu, lại nói bát còn không có tẩy. Động tác quá chậm bị bắt bao, Diệp Thư Hoa còn đĩnh trột dạ dừng bước lại, lúc này liền nghe được nàng thân ái đại ca vui tươi hớn hở đối tức phụ nói, không liền vài cái bát sao, ngươi bất thời giờ tẩy một chút. Một năm chỉ thanh lúc này đây ngư đường, khiến cho tiểu muội đi chơi chơi. Nghe được tự gia nam nhân mở miệng, Lâm Hồng Mai kia một giây ánh mắt quả thực một lời khó nói hết, không thể tin được nàng nam nhân lại có thể nói ra như vậy nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại là hắn phong cách này đại ngốc từ trong lòng quả thật đem hắn muội muội đương 3 tuổi tiểu hài tử. Cái này phát hiện nhượng Lâm Hồng Mai cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn là ý đồ cùng ngốc đại cái giảng đạo lý cao mày đạo chưa nói không cho tiểu muội đi chơi, này trong nhà còn rất nhiều chuyện. Lâm Hồng Mai cảm thấy nàng ám chỉ được rất rõ ràng, cô em chồng muốn đi chơi có thể, chỉ cần đem trong nhà sống làm xong, nàng điên chơi không trở về nhà ăn cơm các nàng cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Thư Hoa cũng nghe đã hiểu đại tẩu ý tứ, mà còn cảm thấy không mau bệnh, nói đến đây phần thượng nàng đã quyết định nhận mệnh, lưu lại quét thước vệ sinh, nhưng là không chịu nổi nàng có hai cái ngay thẳng và lại chú cô sinh thẳng nam ca ca, bọn họ sức chiến đấu kinh người, căn bản chưa cho nàng mở miệng cơ hội, Diệp Nhị Ca đã rất tự giác đi ra hòa giải. Đại tẩu không nên để ý a, ngươi không rảnh nói nhượng ta tức phụ cầm chén tẩy. Là Diệp Nhị Ca cảm thấy chính mình là hòa giải mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu, bởi vì hắn nhận định đại tẩu không vui liền là bởi vì đại ca nói nhượng nàng rửa chén. Nếu đại tẩu không cao hứng kia khiến cho hắn tức phụ tẩy bái, nhiều đại điểm sự. Diệp Nhị Ca nói tới đây còn kéo cổ họng hướng trong phòng hô một câu, Tú Nhi, ngươi bất thời giờ cầm chén tẩy a. Diệp Nhị Ca một câu chọc được hiện trường ba người đồng thời ghé mắt, Liên Lâm Hồng Mai đều quên cùng cô em chồng khác, khó mà tin được đánh giá cái này nhị thúc cùng nàng nam nhân nhất dạng trung thực hán tử thế nhưng lén lút quản thức phụ gọi Tú Nhi. Không thể trách Lâm Hồng Mai bát quái, đồng dạng xem như tân hôn, Diệp Đại Ca lén lút đều ngại ngùng gọi nàng một câu lạn đường cái quả mơ. Lâm Hồng Mai không mang thai trước kia, Diệp Đại Ca đều là dùng ngươi nàng này đó xưng hô hỗn đi qua, tức phụ mang thai sau, hắn là có thể quang minh chính đại bất kể nàng gọi hài hắn mụ. Thành thật điệu thấp Diệp Trấn Hoa lại quản tức phụ gọi Tú Nhi, đây cũng quá đảo điên tam quan đi. Diệp Thư Hoa đảo không cảm thấy đảo điên tam quan, nhưng Diệp Nhị Ca quả thật đĩnh nhượng người kinh ngạc liên một lòng chỉ nhớ thương ăn cùng nhàn hạ nàng, lúc này cũng nhịn không được nhìn nàng Nhị Ca hàm hậu chính trực mặt cảm khái đứng lên. Cẩn thận ngẫm lại, nàng Nhị Ca cùng nhị tẩu quả thật có cố sự. Diệp Trấn Hoa cùng Tống Tú Tú cũng là thân cận nhận thức nhưng kết hôn cũng không phải phụ mẫu làm chủ. Nghe nói lúc trước bọn họ hai bên vừa ý nhau, Tống Tú Tú nhà mẹ đẻ cho rằng Diệp gia nhà giàu nhân gia, lại cấp như vậy một chút lễ hỏi, đặc keo kiệt bọn họ liền không quá vui lòng, nhìn nhau sau đó kéo thật lâu đều không định ra đến. Tống mẫu một lần cấp cho Tống Tú Tú nhìn nhau mặt khác nhân ra, đều bị Tống Tú Tú cự tuyệt. Diệp Trấn Hoa bên này tình huống cũng không sai biệt lắm, hai người trẻ tuổi vì ái tình đấu tranh nửa năm lâu, cuối cùng Diệp gia xa hoa nơi ở đả động mẹ vợ tâm, hữu tình nhân mới sẽ thành thân thuộc. Diệp Nhị Ca bọn họ cố sự tại Diệp Thư Hoa đời trước khả năng không tính cái gì, đạt ở 70 niên đại nông thôn vẫn là rất lãng mạn, Diệp Thư Hoa đều tưởng vì bọn họ vỗ tay, nhị tẩu cũng là trong truyền thuyết gả cho ái tình mà ngẫu nhiên vung vung cầu lương cũng là thường quy thao tác đi. Không hề nghi ngờ, Diệp Nhị Ca trong miệng Tú Nhi đương nhiên không là nhất chi độc Tú Tú, hắn gọi chính là Tống Tú Tú nhũ danh, trước kia chỉ có nàng nương sẽ như vậy gọi, hiện giờ Diệp Nhị Ca cái này tám thước hán tử cũng nương hề hề đi theo mẹ vợ hô Tú Nhi, có thể nói phi thường dụng tâm. Tống Tú Tú lén lút nghe được nam nhân như vậy hô chính mình, trong lòng đều cùng ăn mật nhất dạng ngọt. Nhưng là lúc này, nàng cảm giác không đến ngọt ngào, chỉ tưởng trực tiếp lui ở trong phòng không đi ra. Trượng phu lần đầu tiên trước mặt người khác hô nàng nickname, dĩ nhiên là nhượng nàng giúp hắn muội tử rửa chén, rốt cuộc ai mới là hắn chân ái a. Tống Tú Tú hiện tại chỉ cảm thấy thao đàn, đều là nữ nhân, Lâm Hồng Mai cùng chị em dâu tâm lý phản ứng không sai biệt lắm, nàng tiêu hóa lão nhị hai người lén lút nguyên lai như vậy buồn nôn sự thật sau, trong lòng chua chua đồng thời, đối cái này bị nam nhân hiếm lạ chị em dâu còn có chút nhi nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường đồng tình nam nhân của ngươi như vậy hiếm lạ ngươi, không phải là so ra kém hắn muội từ sao. Chị em dâu hữu hảo dựa vào cô em chồng vào giờ khắc này lại chiếm được chứng thực. Tống Tú Tú ở trong phòng không đi ra cũng không quan hệ, bởi vì bọn họ hai người cảm tình hảo, cho nên Diệp Nhị Ca đối nàng cũng rất có lòng tin, loại này tiểu sự Tú Nhi khẳng định sẽ không giống đại tẩu nhất dạng tính toán chi ly, Diệp Nhị Ca lại cùng tức phụ nói câu kia ta đi làm việc liền yên tâm thoải mái đối đại ca cùng tiểu muội đạo, đi thôi, lại không đi nên đã muộn. Diệp Thư Hoa không nghe đến nhị tẩu đáp lại còn có chút lo lắng. Như vậy không quan hệ sao? Diệp Nhị Ca tin tưởng tràn đầy tỏ vẻ ta lên tiếng, ngươi tẩu tử sẽ không cự tuyệt. Diệp Đại Ca hợp thời mà chen lời. Ngươi nhị tẩu không giống đại tẩu, nàng người hảo tính tình cũng hảo, khỏi cần lo lắng. Diệp Nhị Ca nghe vậy dè dặt mỉm cười, hắn cũng hiểu được chính mình tức phụ so đại tẩu hảo một chút, bất quá ngoài miệng còn muốn khách khí. Đại tẩu cũng là nhanh mồm nhanh miệng, không ý tứ gì khác. Diệp Thư Hoa mới không quan tâm đại tẩu cùng nhị tẩu ai tương đối thiện lương vấn đề, nàng chỉ cần biết rằng đại ca nhị ca đều nói không quan hệ kia liền khẳng định không quan hệ, Diệp Thư Hoa cao hứng phấn chấn kiều ban đi. Mỗi ngày bị nhốt tại gia thời điểm còn không cảm thấy, một suất môn thông khí, Diệp Thư Hoa cảm giác tự do được muốn bay lên. Trước kia cảm thấy rách dưới tiểu nông thôn, hiện giờ tại nàng trong mắt đều có vài phần khả ái, kia một mảnh phiến trụi lùi, chỉ còn lại có lúa cha đồng ruộng, cũng biến thành an tĩnh tường, cùng tượng trưng còn có ruộng lúa cuối cái kia mặt mày thanh tuấn thanh niên, có chút xoái được nhượng người không thể chọn chân a. Diệp Thư Hoa ánh mắt đầu tiên khóa định rồi như tiểu bạch dương nhất dạng đứng thẳng tại trong đám người Tống Chi Thanh. Cắn người miệng mềm, hai tháng này Tống Thanh Huy nhan trị đột nhiên tăng mạnh, Diệp Thư Hoa mới vừa xuyên tới thời điểm, hắn còn cùng Thẩm Tư Mặc đặt song song trở thành song đổi hai đại nam thần, mà hiện tại Diệp Thư Hoa trong mắt đã nhìn không tới Thẩm soái ca thân ảnh, nàng Tống đại ca vũ trụ đệ nhất soái, song đổi đại đội độc nhất vô nhị nhan trị đảm đương. Chính là như vậy soái Tống đại ca, nàng nên như thế nào tại trước mắt bao người không dẫn nhân chú mục tiếp cận ni. Này nhưng làm Diệp Thư Hoa khó trụ. Chương 28 Tống Thanh Huy phong hoa vô song, ra tay hào phóng, liền tính không có Diệp Thư Hoa chứng thực, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng song đổi đệ nhất hào. Ngư đường bốn phía, không chỉ là mối tình đầu các cô nương âm thầm chú ý Tống Thanh Huy, liền ăn quá Tống ca ca kẹo hùng hài tử nhóm đều thích vây quanh hắn đùa giỡn. Diệp Thư Hoa tưởng muốn tại trước mắt bao người tiếp cận hắn còn không dẫn nhân chú mục này cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là thành công, bởi vì nàng có hai cái thần trợ công ca ca. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca xa xa nhìn đến Tống Chi Thanh, so tâm hoài bất quỹ Diệp Thư Hoa đều còn muốn kích động chút lôi kéo nàng liền đạo Tống Chi Thanh cũng tại này a chúng ta trước đi qua chào hỏi còn không có cùng hắn nói lời cảm tạ ni. Diệp Thư Hoa còn chưa kịp tò mò sống lôi phong lại làm cái gì chuyện tốt bất lưu danh, chính là nghe được đại ca nhị ca muốn kéo nàng đi thấy Tống Chi Thanh, liền hưng phấn ánh mắt đều sáng, được tới lại chẳng mất công phu a. Liên tục gật đầu, hảo a hảo a. Huynh muội ba cái liền xuyên qua đám người, lập tức hướng Tống Thanh Huy phương hướng đi qua. Trời được hảo đội viên sôi nổi chào hỏi, nhưng ai cũng không tò mò bọn họ đi tìm Tống Thanh Huy làm cái gì. Tống Chi Thanh cùng đội trưởng ra trong khoảng thời gian này đi được gần, đội trong đều là rõ như ban ngày, bất quá năm bất quá tiết đội trưởng ra đều thỉnh Tống Chi Thanh ăn 2-3 hồi cơm, quan hệ có thể thân mật. Nếu như là tình huống khác đội trong còn sẽ kinh ngạc một chút Tống Chi Thanh đến chen ngang 2-3 năm. Mặc dù là nổi danh tính tình hảo, làm nhân đại phương, có thể cũng không gặp hắn với ai ra đi gần như vậy quá, như thế nào lại đột nhiên cùng đội trưởng một ra bơi trong mật ngọt rồi đó. Bởi vì đội trưởng ra có tiền đồ lão tam Diệp Quân Hoa. Lần trước Diệp Quân Hoa hồi đội trong trồng trọt liền cùng Tống Thanh Huy kề vai sát cánh, ca lưỡng hảo nửa ngày, có chú ý tới bọn họ người liền tìm được đáp án Diệp Quân Hoa là cao trung tốt nghiệp cao tài sinh, lại tại huyện trong đương công nhân, đã xem như người thành phố Tống Chi Thanh cũng là người thành phố, nghe nói tại thủ đô niệm xong cao trung mới xuống dưới, hai cái kiến thức rộng rãi, tuổi tác cũng không sai biệt lắm tiểu tử chơi được hảo rất bình thường a. Diệp lão đại bọn họ khẳng định cũng là bởi vì lão tam quan hệ mới cùng Tống Chi Thanh chậm rãi đến gần. Tóm lại đem nồi giao cho Diệp Quân Hoa, toàn đại đội đều cảm thấy không mau bệnh. Hiện tại Diệp gia tam huynh muội nhìn đến Tống Thanh Huy, đi qua chào hỏi tán gẫu vài câu, cũng là thường quy thao tác, ở đây các đội viên đều không có hứng thú vây xem, đại gia đều hi hi ha ha nhìn ngư đường, nhiệt liệt thảo luận năm nay nhà bọn họ có thể phân mấy cái cá. Diệp Thư Hoa cứ như vậy điệu thấp thuận lợi đi tới Tống đại ca trước mặt cùng đại ca nhị ca không có sai biệt nhiệt tình tươi cười, không hẹn mà cùng tiếp đón. Tống đại ca Tống Chi Thanh. Tống Thanh Huy rất mộng bức, nhìn đột nhiên thấu lại đây ba trương khuôn mặt tươi cười, trái tim sợ tới mức run rẩy, đột nhiên hoài nghi mình là cái gì thơm ngào ngạt thịt xương đầu, không phải Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca như thế nào cũng cùng bọn họ ra tiểu muội nhất dạng dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Bất qua Tống Chi Thanh não động khai được đại, biểu tình vẫn là rất bình thường, vừa vặn mỉm cười, Diệp đại ca, Diệp nhị ca tiểu muội các ngươi cũng đến a. Diệp Thư Hoa không cướp được có quyền lên tiếng, bởi vì Diệp đại ca phản ứng so nàng khoái, vui tươi hớn hở cười nói, đúng vậy tiểu muội gần nhất quan ở nhà đều quan ngốc, hôm nay Thanh Ngư Đường, mang nàng đến chơi chơi. Tống Thanh Huy tươi cười dễ thân gật đầu, trong lòng lại ở trong tối tưởng, Diệp tiểu muội lại không là ba tuổi tiểu hài tử tưởng đi ra chơi còn nhất định phải ca ca mang theo sao. Không biết Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca chân tâm cho rằng tiểu muội hôm nay sẽ đi ra đích xác chính là bọn họ công lao cho nên ca lưỡng có thể tự hào. Đại ca nói xong, nhị ca lại bay nhanh tiếp quá nói cha. Đối Tống Chi Thanh vẫn luôn đều không có cơ hội cảm tạ ngươi cấp tiểu muội xa hoa kẹo sữa ta nương nói nàng cho tới bây giờ chưa ăn quá như vậy ngọt đường ni, khẳng định rất quý đi. Về sau có thể biệt như vậy tiêu pha, ca lưỡng như vậy cảm kích Tống Chi Thanh, hoàn toàn là bởi vì Vương Thúy Phân ở nhà nhắc tới. Vương Thúy Phân từ khi ăn xong khuê nữ miệng trong tỉnh xuống dưới kẹo sữa, ở trong lòng ngọt hảo vài ngày, mới đầu là vì khuê nữ hiếu thuận mà hạnh phúc, chính là có thứ cùng hàng xóm nhóm nói chuyện phiếm đứng lên, Vương Thúy Phân mới biết được Tống Chi Thanh là ra tay hào phóng, mỗi lần từ biêu cục lấy đồ vật đều sẽ cấp đội trong hài tử nhóm phát đường, nhưng hắn phát đều là cung tiêu xã thường thấy tán đường. Ngẫm lại cũng là, dân chúng liên cung tiêu xã tán đường đều luyến tiếc ăn, Tống Chi Thanh lại hào phóng, cũng không có thể tùy tay cấp hài tử nhóm đưa có đóng gói giấy xa hoa đường, đây không phải là bại gia sao. Xa hoa kẹo sữa nói bất định là Tống Chi Thanh lưu trữ chính mình ăn. Đem không yêu ăn nhưng là quý đồ vật đưa cho người khác, cùng đem chính mình thích ăn và lại quý đồ vật đưa cho người khác, này hai người chênh lệch liền đại, Vương Thúy Phân trước kia chỉ cảm thấy Tống Chi Thanh đối ai đều hào phóng như vậy khách khí, nhưng hiện tại, nàng cho rằng tiểu Tống đối nhà bọn họ đặc biệt là đủ ý tứ. Tiểu tử thật không sai, mới chiêu đãi hắn hai lần, liền tất cả đều ghi tạc trong lòng, Vương Thúy Phân đương nhiên cũng rất cảm động, giống nàng cái này tuổi tác lão A-di thích nhất tri ân báo đáp hậu sinh. Đương nhiên, hai khỏa đường còn không đến mức chuyên môn thỉnh tiểu Tống đến ra ăn cơm, Vương Thúy Phân liền dặn dò hai cái nhi tử, nhìn thấy tiểu Tống nhớ rõ giúp nàng đạo thanh tạ. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca như vậy ngay thẳng nam hài, mẫu thân dặn dò đương nhiên cũng không có thể suy giảm. Chẳng qua bây giờ là nông nhàn thời tiết, sự tình tương đối hỗn độn, các đội viên công tác địa điểm cũng đều không giống nhau. Chủ yếu là Tống Thanh Huy thuộc loại văn nhược thư sinh, am hiểu lĩnh vực tại văn hóa A kỹ thuật này đó phương diện, tại thể lực phương diện Tống Thanh Huy cùng mặt khác thanh niên trí thức nhất dạng, miễn cưỡng cùng đội trong tứ 50 tuổi trưởng bối tính một cái cấp bậc, bọn họ phân phối nhiệm vụ đương nhiên cùng Diệp đại ca Diệp nhị ca không giống nhau. Liền tính tại một cái đại đội, Diệp gia huynh đệ cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp được Tống Thanh Huy, cho nên liền trì hoãn đến bây giờ. Nhưng Diệp Thư Hoa không hiểu này đó, nàng nghe vậy gì mà một tiếng quay đầu, đều 800 năm trước lão hoàng lịch, nàng những cái đó đường cũng ăn được chỉ còn hai khỏa, nhị ca cư nhiên còn ở nơi này cảm tạ Tống Chi Thanh, phản xạ hình cung có phải hay không quá dài điểm. Kẹo sữa, không chỉ là Diệp Thư Hoa ngoài ý muốn, bị cảm kích Tống Thanh Huy cũng sửng sốt một chút ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước vừa lúc tại trấn trên gặp được tiểu muội thôi, không là đại sự gì. Nói xong, Tống Thanh Huy không giấu vết đánh giá Diệp Thư Hoa một mắt, hắn cho rằng Diệp tiểu muội hẳn là sẽ giấu đứng lên ăn mảnh, không nghĩ tới nàng còn bỏ được đem đường phân cho Diệp Thẩm bọn họ. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm nàng? Tống Chi Thanh ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp đại ca cũng rất kích động, dương giọng đạo kia cũng không phải là cái gì tùy tiện đồ vật thỏ, thỏ ngọc kẹo sữa. Diệp Thư Hoa vội vàng sửa đúng đạo, nhân ra gọi đại bạch thỏ. Nga, đại bạch thỏ kẹo sữa, nghe nói trấn công tiêu xã cũng mua không được, đây chính là quý giá đồ vật ta nương nói có thể ăn ngon. Đại khái là nghe Diệp đại ca vẫn luôn cường điệu nàng nương rất thích Tống Thanh Huy lại ma xôi quỷ khiến thăm dò hỏi, Diệp Thẩm cũng ăn. Đúng vậy, lần này là Diệp nhị ca đoạt đáp, hắn nói xong còn nhìn tự ra tiểu muội một mắt có chút vui mừng. Từ tiểu muội miệng trong tỉnh xuống dưới, chúng ta tiểu muội cũng thật hiếu thuận. Diệp Thư Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt Diệp nhị ca khen ngợi nàng một chút đều không cảm thấy nhận lấy có thẹn tương phản nàng cảm thấy chính mình có thể bổng bổng, như vậy chân quý kẹo sữa đều bỏ được chia sẻ đi ra, hào phóng đều không giống nàng có hay không. Gào thét ing, Tống Thanh Huy đem Diệp tiểu muội kiêu ngạo tự hào xem ở trong mắt cũng chỉ có thể yên lặng nói sang chuyện khác, hắn sợ lại tán gẫu đi xuống, Diệp tiểu muội chỉ sợ muốn lật xe, dù sao hắn cho như vậy một phen đường, nàng chỉ phân cho Diệp Thẩm một cá nhân, nói ra có thể không có gì hảo kiêu ngạo. Thiện lương Tống Chi Thanh liền bất động thanh sắc cười nói, Diệp đại ca nói tiểu muội gần nhất quan ở nhà. Đúng vậy, Diệp đại ca rất tự hào tỏ vẻ, tiểu muội tại cùng nàng tàu tử học làm xiêm y ni. Tống Thanh Huy nhíu mày, trong lòng không là rất tin tưởng, nhưng vẫn là lễ phép tính gật đầu, đang tưởng thuận theo Diệp đại ca nói một câu giỏi giang, Diệp Thư Hoa chính mình đi ra phủ nhận. Ta sẽ không làm xiêm y rất khó khăn. Diệp nhị ca vội trấn an đạo, liền là sẽ không mới muốn học tiểu muội từ từ sẽ đến, biệt sốt ruột. Diệp Thư Hoa vẫn là biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, nàng đại khái đời này đều học sẽ không làm xiêm y, lại nói nàng tuyệt không muốn học cho nên tán gẫu khơi cái này đề tài cũng rất bi phẫn, nhất thời đều quên Tống Thanh Huy còn tại trước mặt, nàng vươn tay tố khổ đạo này chỗ nào là học làm xiêm y a, rõ ràng là chịu tội các ngươi nhìn ngón tay của ta, đều khoái chát xuất vết chai. Cái này đề tài vốn là không Tống Thanh Huy cái gì sự, nhưng hắn lại cùng Diệp gia huynh đệ nhất dạng, phản xạ có điều kiện nhìn hướng kia song sạch sẽ tú khí tay. Diệp Thư Hoa bàn tay bạch bạch nộn nộn, nhìn không ra cái gọi là vết chai, bất quá Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vẫn là rất đau lòng nàng tao ngộ. Diệp gia huynh đệ loại này nông thôn tiểu hòa tuy rằng rất tiểu liền muốn làm việc nhà nông, nhìn như vất vả, sinh hoạt phương diện cũng là Tống Thanh Huy bọn họ này đó thanh niên trí thức không cách nào so Tống Thanh Huy chen ngang hơn 2 năm, đừng nói giặt quần áo nấu cơm, thậm chí bị sinh hoạt làm cho liên phùng nút thắt kỹ năng đều nắm giữ, điển hình thập hạng toàn năng, nghi gia nghi thất. Mà Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca sống đến bây giờ cơ hồ liên y phục của mình đều không tẩy quá. Diệp đại tỷ không lập gia đình khi, huynh đệ quần áo tẩy trừ may vá nàng đều bao viên, chờ nàng lập gia đình lại có Diệp tiểu muội tiếp nhận mà Diệp tiểu muội cũng chưa cho ca ca tẩy 2 tháng quần áo, bọn họ lục tục kết hôn, cưới tức phụ, này đó sống đương nhiên là từng người tức phụ làm. Vì thế này 2 cái 8 thước đại hán liền bị trong nhà nữ nhân quán được thập phần không kiên nhẫn này đó bà mụ mụ châm tuyến, không chút nghĩ ngợi nói. Kia liền không học, đúng vậy, như vậy khó rõ ràng biệt học dù sao cũng không cơ hội gì làm xiêm y. Tống Thanh Huy há miệng, rất thường nhắc nhở Hào Khí Vân làm ca lưỡng, nhà bọn họ Diệp tiểu muội vấn đề cũng không phải là làm xiêm y, chiếu nàng chính mình thuyết pháp, thường xuyên bị kim đâm tay, chỉ sợ liên cái nút thắt cũng sẽ không phùng đi. Tại nông thôn, may vá cũng sẽ không cô nương nghe nói bà mối cũng không dám cho các nàng làm may, sợ tạp tự ra chiêu bài A. Bất quá Tống Thanh Huy còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thư Hoa ngược lại là rất có bức sổ lắc đầu thở dài. Nương không cho, nàng nói học sẽ không làm xiêm y, lập gia đình đều không người muốn. Cái này nhượng Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca rất sinh khí. Lập gia đình cùng làm xiêm y có cái gì quan hệ? Có vài người ra cả đời đều không làm được một thân tân xiêm y, làm chi cần phải nhượng ngươi học cái này? Nói tới đây, Diệp đại ca đột nhiên nhạc cười nói, bất quá tiểu muội nói bất định có thể gả cái hàng năm đều nhượng ngươi mặc vào tân xiêm y nam nhân, ngươi muốn thật sự học sẽ không, đem bố cầm lại đến nhượng nương làm cho ngươi được. Diệp nhị ca cũng rất nhạc, nương nếu là không vui lòng, khiến cho ngươi tầu tử làm cho ngươi, dù sao các nàng đều thích làm xiêm y. Không là Diệp nhị ca nhắc nhở, Diệp Thư Hoa còn thật không chú ý tới, gần nhất tự cấp bảo bảo làm tân xiêm y đại tầu cùng nhị tầu tâm tình trước nay chưa có khoái trá, nhìn đến các nàng là thật rất thích cái này hoạt động a. Diệp Thư Hoa hai mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong hỏi ta thật sự có thể thỉnh tầu tử giúp đỡ sao? Tống Thanh Huy không nghĩ tới hắn chính là do dự vài giây, đề tài liền hướng quỷ dị phương hướng phát triển, lập gia đình tiểu cô về nhà nhượng tầu tử cho nàng làm tân xiêm y. Diệp tiểu muội cùng nàng hai cái ca ca thật là có sáng ý. Tống Thanh Huy nhịn không được tưởng, khó trách liên hắn đều nghe nói qua Diệp gia hai cái tầu tử cùng Diệp tiểu muội không quá hòa thuận đồn đãi, liền huynh muội bọn họ ba cái tự quyết định tính cách Diệp gia tầu tử có thể thích cái này cô em chồng mới là thần kỳ. Diệp gia tầu tử hắn tiếp xúc quá cũng không phải mặc người khi dễ tính tình, đoạn này nói nếu là truyền vào các nàng trong tay, làm không hảo lại muốn nháo đứng lên. Như vậy tưởng tượng Tống Thanh Huy nhiều ít liền có chút tự trách nếu không là hắn vạch áo cho người xem lưng hỏi Diệp tiểu muội tại gia làm gì, đề tài hẳn là cũng sẽ không biến thành hiện tại. Tống Thanh Huy không biết tại Tam Ngốc huynh muội lúc ra cửa, bọn họ kỳ thật đã vì Diệp tiểu muội kéo qua một vòng cừu hận chỉ, hiệu quả một chút đều không thể so đoạn này nói kém ni. Mắt thấy Diệp gia huynh đệ liền muốn vỗ ngực cam đoan bọn họ tức phụ tuyệt đối vui lòng giúp tiểu muội làm quần áo tay cầm thẻ người tốt, Tống Thanh Huy nỗ lực nói sang chuyện khác. Lần trước kẹo sữa tiểu muội còn thích ăn sao? Lời này vừa hỏi hoàn, Diệp tiểu muội tay cũng không đau tâm cũng không phiền hà, nháy lè lè tỏa sáng ánh mắt nhìn hắn, này quen thuộc tầm mắt nhượng Tống Thanh Huy bỗng dưng bắt đầu hối hận hắn có phải hay không đem chính mình hố đi vào. Chương 29, bị Diệp tiểu muội kia song tiểu cầu nhất dạng ướt sũng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú khi Tống Thanh Huy chẳng những bắt đầu hối hận, thậm chí nghiêm trọng liền hoài nghi mình chỉ số thông minh, rõ ràng có nhiều lời như vậy để có thể tuyển, hắn vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, hai lần đều vây quanh Diệp tiểu muội đề tài đảo quanh. Còn hỏi nàng thích không thích ăn kẹo sữa, trên đời này sẽ có Diệp tiểu muội không thích ăn đồ vật sao? Tống Thanh Huy điên cuồng thổ tào chính mình thời điểm, Diệp tiểu muội đáp lời, thải hồng thí thổi được ba hoa chích chòe. Tống đại ca cấp đại bạch thỏ thật sự là ăn quá ngon, ta cũng không biết trên thế giới có ăn ngon như vậy đường. Diệp Thư Hoa lời này nói được chân tâm thực lòng, nàng đời trước không biến thành đồ ngọt đằng, liền là bởi vì ăn quá đồ ngọt đều không quá phù hợp nàng khẩu vị, chẳng sợ khi còn bé mê luyến quá một trận đại bạch thỏ, cũng không đợi nàng lớn lên liền bị vô tình từ bỏ. Đến bây giờ, Diệp Thư Hoa vẫn cứ có ấn tượng thay thế được đại bạch thỏ trong lòng hắn địa vị chính là KFC McDonald's, lúc ấy kiểu dáng Âu Tây thức ăn nhanh tại toàn quốc thịnh hành còn không có chuyên gia toát ra đến chứng thực cái gì rác rưởi thực phẩm, có điều kiện gia trưởng đều thích mang tiểu hài tử đi ăn dương cơm, Diệp Thư Hoa phụ mẫu nghèo được chỉ còn tiền, gia gia nãi nãi lại sủng nàng, đương nhiên là vô hạn thỏa mãn nàng yêu cầu. Vì thế Diệp Thư Hoa liền đắm chìm tại rác rưởi thực phẩm hạnh phúc hải dương chung. Từ Tống Thanh Huy chỗ nào lấy đại bạch thỏ thời điểm, nàng còn cảm thấy khẳng định cùng trong trí nhớ hương vị nhất dạng, nhiều nhất so đội trưởng phụ thân cho nàng đường hơi chút ăn ngon một chút, không có gì hiếm lạ. Đương nhiên nàng hiện tại thiếu y thiếu thực, không hiếm lạ đường cũng biến đến hiếm lạ, cho nên Diệp Thư Hoa vẫn là quý trọng đem đường giấu đứng lên, trừ bỏ Vương Thúy Phân ai cũng chưa cho. Thẳng đến về nhà sau lén lút nếm một viên, Diệp Thư Hoa mới kinh vi thiên nhân, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên đồ ăn vặt, mùi sữa thơm 10 phần, vừa vặn ngọt vị, một chút đều không cảm thấy nị, ngược lại nhượng người ăn còn muốn ăn. Diệp Thư Hoa cũng rất quý trọng, mỗi ăn một viên đường, nội tâm đối Tống đại ca kính yêu liền muốn làm sâu sắc nhất phân, hiện tại đường khoái ăn xong rồi, nàng đối Tống Thanh Huy cảm kích cũng bay lên đến đỉnh. Đáng tiếc Tống đại ca nghe xong nàng cảm kích vẫn cứ thờ ơ, thậm chí hơi hơi nhíu mi, không biết. Tống Thanh Huy nhất châm kiến huyết hỏi, ta nhớ rõ ngươi lần trước nói ngươi ăn quá đại bạch thỏ. Diệp Thư Hoa mộng bức chớp chớp đôi mắt, nàng nói quá sao? Giống như có, giống như cũng không có. Bất quá nhìn Tống đại ca chắc chắn bộ dáng kia cho dù có đi. Cho nên nàng bây giờ là lật xe tiết tấu sao? Diệp Thư Hoa rốt cục bắt đầu chóc gấp, nhưng nàng có cái thói quen, càng là chột dạ thời điểm, biểu tình càng là lý trực khí tráng. Thì phải là ta sai nha, Tống đại ca ngươi yên tâm, ta đời này thật sự chưa ăn quá đại bạch thỏ. Diệp Thư Hoa cố ý tăng thêm đời này ngữ khí, bất quá ở đây ai cũng không nghe ra vấn đề đến. Hơn nữa nàng cũng không phải một cá nhân tại chiến đấu, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca ở bên cạnh hát đệm. Tống Chi Thanh, chúng ta có thể làm chứng tiểu muội quả thật chưa ăn quá đại bạch thỏ. Nàng khẳng định là tại ngươi trước mặt ngại ngùng thừa nhận, cho nên mới nói mình ăn. Nhìn ba chương lại chân thành bất quá mặt Tống Thanh Huy chỉ tưởng đỡ chán, hắn rõ ràng muốn hỏi chính là Diệp tiểu muội nói dối sự, huynh muội này ba người một mỗi cái hận không thể vỗ ngực cam đoan bộ dáng, làm được giống như hắn rất để ý Diệp tiểu muội có hay không ăn quá đại bạch thỏ dường như. Ai để ý cái này? Tào nhiều vô khẩu Tống Thanh Huy ngược lại tự giác tỉnh lại đứng lên, biết rõ Diệp tiểu muội mãn đầu óc chỉ có ăn cùng nàng tích cực đây không phải là luẩn quẩn trong lòng sao? Nguyên lai là như vậy a. Nghĩ thông suốt Tống Thanh Huy liền phối hợp gật đầu, phi thường sảng khoái tiếp nhận rồi Diệp gia tam huynh muội giải thích như vậy mới có thể thuận lợi kết thúc đề tài. Nhưng mà Tống Chi Thanh vẫn là đánh giá thấp Diệp gia tam ngốc ngay thẳng trình độ, đề tài cũng không có như vậy kết thúc. Diệp đại ca phi thường cảm khái đối tự gia tiểu muội đạo Tống Chi Thanh chính là đem hắn mình thích ăn đồ vật đều tỉnh xuống dưới cho ngươi còn không hào hào cảm tạ nhân gia. Chú ý điểm cho tới bây giờ không bình thường quá Diệp Thư Hoa rất kinh ngạc nha, nguyên lai Tống đại ca cũng thích ăn đại bạch thỏ. Tống Thanh Huy theo bản năng phủ nhận ta không là ta không có. Thật vậy chăng, Diệp Thư Hoa tò mò nghiêng đầu tuy rằng nàng bị Tống Chi Thanh đơn phương chứng thực vi Diệp gia tam ngốc trung đệ nhất ngốc, nhưng Diệp Thư Hoa cảm thấy chính mình cơ trí đến không được Tống đại ca này như là bị thải cái đuôi dường như bộ dáng có chút không bình thường a. Phủ nhận liền phủ nhận, vì cái gì muốn kích động như vậy ni. Trên thực tế không chỉ là Diệp Thư Hoa không nghĩ ra, liên Tống Thanh Huy cũng không biết tại sao mình muốn phủ nhận, chỉ có thể tự nói với mình, hắn khẳng định là không hy vọng lưu lạc đến cùng Diệp tiểu muội đánh đồng. Như vậy giải thích còn đỉnh có đạo lý. Tống Thanh Huy đón Diệp tiểu muội tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên đạo, đối ta nơi đó còn có chút kẹo sữa, nếu tiểu muội thích lần sau cho ngươi mang lại đây. Diệp Thư Hoa nghe nói như thế nào còn có công phu mù tò mò, nàng đã bị Tống đại ca hào phóng cảm động đến không được, không là rất chân tâm khách khí nói kia như thế nào hảo ý tứ ni. Nói còn chưa nói xong, Diệp đại ca nghĩa chính ngôn từ phụ họa đạo chính là A Tống Chi Thanh ngàn vạn đừng lại tiêu pha. Diệp Thư Hoa vẻ mặt mộng bức nhìn nàng đại ca, miêu miêu miêu. Này dục cực còn nghênh tư thế không đối A. Tống Thanh Huy nhìn Diệp gia hai huynh đệ vẻ mặt tuyệt đối không thể tiếp thu kiên quyết không biết nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ gật gật đầu thế nhưng không lại kiên trì. Diệp Thư Hoa nhất thời càng mộng bức như vậy khoái liền buông tha sao. Tống đại ca ngươi không là chân chính rộng rãi, không quản Diệp Thư Hoa như thế nào mộng bức dù sao sự thật đã đặt tại trước mắt Tống Chi Thanh bị bọn họ đánh mất suy nghĩ, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca rất vừa lòng cười nói. Chúng ta đây an tâm. Không phải tổng là chiếm Tống Chi Thanh tiện nghi, chúng ta chỗ nào quá ý được đi. Nói đều nói đến đây phần thượng Tống đại ca cũng không có phản bác ý tứ, Diệp Thư Hoa cũng chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, thành cũng thân ca, bại cũng thân ca. Lần sau lừa ăn lừa uống thời điểm, cũng không thể mang theo này hai cái ca ca ngốc. Bất quá Diệp Thư Hoa bội cảm tiếc nuối, nhưng không có nhiều khó chịu, nàng tuy rằng cả ngày nhớ thương Tống Chi Thanh thịt đồ hộp, nhưng còn không có lý trực khí tráng đến cho rằng nhân gia đồ vật đều phải là nàng, Tống Chi Thanh nguyện ý cho nàng, kia là hắn hào phóng thiện lương. Trên thực tế, Diệp Thư Hoa cảm thấy Tống Thanh Huy đã không là giống nhau người ngốc tiền nhiều hơn, rõ ràng tâm hoài bất quý người là nàng, hắn còn cấp nàng nhiều như vậy ăn ngon, này nếu là đổi thành đời trước cái gì nam nhân đánh theo đuổi nàng cờ hiệu đến nàng ở đây lừa ăn lừa uống, Diệp Thư Hoa nếu không một mao tiền cũng sẽ không cấp, còn sẽ nhượng hắn cầu đái. Cho nên Tống đại ca tại đại ca nhị ca cự tuyệt hạ lại thay đổi chủ ý, không thường cho nàng đường ăn cũng là hắn tự do, này cách làm không mau bệnh, Diệp Thư Hoa thất vọng rồi một chút hạ liền bỏ qua, quay đầu lại hưng chí bừng bừng vây xem Thanh Ngư Đường. Dù sao đây mới là nàng hôm nay đi ra mục đích, ngẫu ngộ Tống Chi Thanh bất quá là cái mỹ lệ ngoài ý muốn. Thanh lý ngư đường, danh như ý nghĩa, muốn trước đem thủy tháo nước tài năng đi xuống thanh lý. Diệp Thư Hoa cho rằng ít nhất hẳn là có cái máy bơm tài năng hoàn thành, kết quả đến ngư đường mới biết được phóng thủy toàn đặc sao dựa vào nhân lực, khó trách bọn hắn trời chưa sáng liền lại đây bận việc. Đứng ở bên bờ vây xem Diệp Thư Hoa đều có điểm tháp lưỡi. Này thủy muốn phóng tới khi nào? Buổi chiều hẳn là có thể phóng hoàn thủy. Bên tai vang lên ôn nhu giọng nữ, Diệp Thư Hoa quay đầu xem qua đi, Thường Quyên Quyên không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh chính hướng nàng cười đến vẻ mặt hiền lành. Vươn tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, tuy rằng Diệp Thư Hoa nhìn đến Thường Quyên Quyên, liền nhớ lại lần trước bị cái này bóng đèn dán, dẫn đến nàng đến nay cũng không biết Tống đại ca trong nhà có không có cho hắn ký thịt đồ hộp đàn đau, nhưng nàng vẫn là nỗ lực nở ra một nụ cười. Nga, Thường Quyên Quyên nhất thời cười đến càng ôn nhu, vẻ mặt rất quen cùng Hàn Huyên đứng lên, Diệp đồng chí, giống như lần trước từ trấn trên trở về có rất nhiều thiên không thấy được ngươi đi ra chơi nhi. Đúng vậy. Diệp Thư Hoa không quá nhiệt tình đáp lại, tình địch liền phải có cạnh tranh giác ngộ, không có việc gì trang cái gì plastic hoa tìm muội. Thường Quyên Quyên lại không để ý nàng lãnh đạm, ngược lại cười đến càng thêm ôn nhu, ngữ khí thân mật trêu ghẹo đảo. Ta vừa mới nhìn đến các ngươi cùng Tống đại ca nói chuyện, không biết Hàn Huyên cái gì vui vẻ như vậy. Kỳ thật Thường Quyên Quyên cũng không tưởng mặt nóng dán lên mông lạnh, càng thêm không nguyện ý đem Diệp tiểu muội đương tình địch, này rất rơi chậm lại nàng cách điệu. Chính là nàng không có biện pháp đối vừa rồi một màn kia làm như không thấy. Thường Quyên Quyên nhận thức Tống Thanh Huy không chỉ là ưu tú có thể hình dung, hắn chính trực thiện lương, như phiên phiên quân tử giống nhau, đối mỗi cái nữ đồng chí đều bảo trì nên có khoảng cách, cũng không ỷ vào chính mình ưu tú mà cùng nữ sinh làm ái muội, lại có thể vì giữ gìn Diệp tiểu muội không tiếc thương tổn bọn họ sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu thanh niên trí thức đồng chí. Tống Thanh Huy cùng Lý Kế Hồng khởi tranh chấp lần đó, Thường Quyên Quyên còn có thể tự mình an ủi, là Kế Hồng quá phận chút, Tống đại ca cũng không có thiên hướng ai, nhưng này thứ hắn hào không tránh đi, đương nhiều người như vậy mặt cùng Diệp tiểu muội trò chuyện với nhau thật vui, nụ cười trên mặt còn như vậy thân thiết, Thường Quyên Quyên thật sự không thể lại lừa mình dối người đi xuống. Diệp tiểu muội là lại ngốc lại lười còn không có ánh mắt, không đủ gây cho sợ hãi, có thể vạn nhất Tống đại ca bị nàng mặt mê hoặc rồi đó. Nghĩ vậy, cái khả năng, Thường Quyên Quyên vẫn là giữ vững tinh thần đến, ít nhất muốn biết Diệp tiểu muội đến tột cùng làm cái gì, mới để cho Tống đại ca đối nàng như vậy thân cận. Nhưng về phương diện khác, như vậy ngốc thôn cô làm tình địch thật sự kích không khởi Thường Quyên Quyên tính tích cực, nàng cho rằng từ Diệp tiểu muội nơi này hỏi thăm tin tức lại dễ dàng bất quá, cho nên căn bản không như thế nào che giấu này mục đích. Không nghĩ tới nàng cho rằng xuẩn được hết thuốc chữa Diệp tiểu muội, lại ra vẻ cao thâm hồi hai chữ, người đoán. Thường Quyên Quyên khóe miệng tươi cười cứng ngắc, nhưng rất khoái lại cong suốt dễ nhìn đầu cung cười khẽ, Diệp đồng chí thật sự là hài hước dí dỏm ni. Diệp Thư Hoa này hạ liên lễ phép tính mỉm cười đều lười dâng tặng. Cùng Thường Quyên Quyên ý thường nhất dạng, Diệp Thư Hoa cũng hiểu được này vị thì muội rất không có bức sổ, chính mình cũng biểu hiện được như vậy rõ ràng, nàng thế nhưng còn giống cái kẹo mạch nha nhất dạng kề cận nàng không phóng. Diệp Thư Hoa còn muốn lo lắng cho mình lại lễ phép đi xuống, kẹo mạch nha đồng chí nên không dứt. Kia nàng chỉ có thể đem cự tuyệt viết tại mặt thưởng. Kỳ thật tâm tư nhẫn nhụi Thường Quyên Quyên từ lúc trấn trên ngẫu ngộ lần đó, liền phát hiện Diệp tiểu muội đối nàng không quá thân thiện thái độ, bất quá Thường Quyên Quyên không để ý, song đổi đại đội này đó bản địa cô nương xuất phát từ tự ti trong lòng, đối nàng đều không quá thân cận, Diệp tiểu muội đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Lại nói Diệp tiểu muội tại thanh niên trí thức điểm còn cùng Kế Hồng phát sinh quá xung đột, nàng làm Kế Hồng bạn tốt khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo. Cho nên Thường Quyên Quyên cho rằng Diệp tiểu muội đối nàng địch ý cùng Tống đại ca không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, Thường Quyên Quyên hiện tại không cho là như vậy, Diệp tiểu muội là nghe được chính mình hỏi thăm nàng cùng Tống đại ca nói gì đó mà biến sắc mặt, thuyết minh nàng đối Tống đại ca cũng có ý tưởng. Không thể tưởng được cô nương này còn thật sự cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, Thường Quyên Quyên trên mặt ôn nhu như nước trong lòng lại tại mỉm cười, thuận tiện điều chỉnh một chút kế hoạch thế nhưng Diệp tiểu muội nhìn ra nàng đối Tống đại ca ý tứ kia liền càng dễ làm. Thường Quyên Quyên cắn cắn môi, hướng Diệp Thư Hoa bên người lại dựa vào một chút, liền xấu hổ khiếp đạo, không sợ tiểu muội chê cười, ta kỳ thật rất hâm mộ ngươi có thể đem Tống đại ca đậu được thoải mái cười to, ta lại không được, Tống đại ca chỉ biết theo ta tán gẫu, gần nhất xem qua thư, báo chí thượng lại có cái gì quốc gia đại sự. Ngắn ngủn nói mấy câu bị thẹn thùng vô hạn Thường Quyên Quyên nói được đoạn đoạn tục tục. Cho nên có thể thỉnh tiểu muội nhiều nhiều chỉ giáo sao? Người ở bên ngoài nhìn đến, Diệp Thư Hoa cùng Thường Quyên Quyên đứng ở một khoái khe khẽ nói nhỏ, rất có chút thân mật khăng khít bộ dáng, có thể Diệp Thư Hoa sắc mặt lại cùng Thường Quyên Quyên hoàn toàn tương phản, nàng nghe xong Thường Quyên Quyên nội tâm độc thoại sau, sắc mặt kiêu ngạo sắp thượng thiên. Ta cảm thấy đi, người gặp người thích là trời sinh, người khác bắt chước không đến, Thường đồng chí vẫn là làm ngươi chính mình tương đối tốt. Thật sự không cần rất tự ti nha, dù sao giống ta loại này nữ sinh ngàn dặm mới tìm được một Thường đồng chí hẳn là ngộ không đến rất nhiều cái. Thường Quyên Quyên quả thực trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa nhịn không được muốn bạo thô khẩu, con mẹ nó ngươi khoái ngậm miệng đi, ai tự ti. Chương 30, Thường Quyên Quyên chưa từng có như vậy tâm mệt quá. Nàng như vậy nỗ lực biểu diễn, bất quá là tưởng cho thấy thái độ, nhượng Diệp tiểu muội có thể biết khó mà lui. Dù sao liền giống Kế Hồng nói, Diệp tiểu muội loại này không kiến thức thôn cô, liên Tống đại ca nhìn cái gì thư, quan tâm cái gì quốc gia chính sách, chỉ sợ đều nghe không hiểu, lại có tư cách gì đến thích hắn. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Diệp tiểu muội có thể xuẩn đến loại trình độ này, thế nhưng đem nàng mặt chữ ý tứ tưởng thật, Diệp tiểu muội liền không thể dùng óc heo suy nghĩ một chút, nàng một cái muốn tài có tài, muốn mạo có mạo thanh niên trí thức, có bao nhiêu nghĩ không ra mới có thể đi hâm mộ một cái thôn cô. Lạc so với kế hoạch thất bại thất vọng, Thường Quyên Quyên càng khó lấy tiếp thu Diệp tiểu muội không biết xấu hổ, bởi vì Diệp tiểu muội một bộ lý lẽ đương nhiên an ủi nàng tư thái. Nàng bị Diệp tiểu muội sấn được tự biết xấu hổ phảng phất đã thành sự thật. Tại Thường Quyên Quyên trong lòng, Diệp tiểu muội liền tính xinh đẹp thiên tiên, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà tự ti, thôn cô chính là thôn cô, lớn lên lại phiêu lượng cũng không có khả năng biến thành phượng hoàng, càng miễn bàn vọng thường cùng nàng tương đối. Cũng chính bởi vì như vậy, Diệp tiểu muội càng là lý lẽ đương nhiên tự tin, nàng càng cảm thấy bi phẫn. Vừa mới bắt đầu, Thường Quyên Quyên vẫn là ý đồ cười bỏ hiểu lầm, đáng tiếc không quản nàng nói như thế nào, Diệp tiểu muội đều một bộ ta minh bạch, dù sao như ta vậy ưu tú người quả thật nhượng người bội cảm áp lực, ánh mắt nhìn nàng, hữu lý nói không rõ, Thường Quyên Quyên liền không chỉ là bi thương phẫn, lại nhiều một phần nghẹn khuất. Đương nhiên sự tình quan chính mình danh dự, Thường Quyên Quyên cũng không tưởng dễ dàng buông tha, đang muốn tiếp tục giải thích, không biết từ nơi nào lại toát ra tới một cái thôn cô lớn giọng chào hỏi, tiểu muội, Thường đồng chí, các ngươi đang nói chuyện cái gì nha? Bởi vì này câu, bốn phương tám hướng tầm mắt đều rơi xuống hai người bọn họ trên người, Diệp tiểu muội cũng lớn giọng hồi đạo, không có gì nha, chính là Thường đồng chí nói nàng rất ao ước. Thường Quyên Quyên đương nhiên sẽ không cho phép Diệp tiểu muội đem việc này tuyên dương được mọi người đều biết, vội cười ngắt lời nói. Tiểu muội, này là chúng ta giữa hai người bí mật đúng hay không? Diệp Thư Hoa có chút nghi hoặc quay đầu lại, Thường Quyên Quyên mở đầu có nói quá đây là lặng lẽ nói, muốn nàng bảo mật sao? Đón Diệp tiểu muội hoài nghi, Thường Quyên Quyên nỗ lực nghẹn xuất hiền lành tươi cười, hướng dẫn từng bước đạo, tiểu muội, chúng ta vừa mới nói dù sao cũng là nữ hài tâm sự, nếu là truyền ra đi ta liền không mặt mũi thấy người, ngươi nhất định sẽ giúp ta bảo mật đúng không? Thường Quyên Quyên vẫn là không muốn thừa nhận nàng tại Diệp tiểu muội trước mặt cảm thấy tự biết xấu hổ cái này thuyết pháp, nhưng là nàng đã không tưởng lại giải thích đi xuống, Diệp tiểu muội căn bản nghe không hiểu người nói, lại dây dưa đi xuống chỉ biết nháo đến mọi người đều biết kia nàng mặt đều được bị mất hết. Diệp Thư Hoa đỉnh Thường đồng chí cầu xin tầm mắt rối rắm vài giây, rốt cuộc vẫn là gật đầu, trong lòng không muốn, đừng đẩy cho người, dù sao liên nàng biết ám chạc chạc thông đồng Tống đại ca, về sau nói chuyện địa hạ luyến thì tốt rồi, Thường Quyên Quyên thích Tống Thanh Huy tin tức nếu là nháo đến mọi người đều biết kia về sau còn thật không hảo sống qua ngày. Sinh mà làm người còn là thiện lương một chút bá. Diệp Thư Hoa cảm thấy chính mình trước ngực khăn quàng đỏ càng tiên diễm. Thường Quyên Quyên cũng rốt cục tùng khẩu khí, nàng đã không tưởng lại đi miệt mài theo đuổi Diệp tiểu muội đáp ứng trước, nhìn nàng cái kia ánh mắt là có ý gì, dù sao không là cái gì thiện ý ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ đi. Nản lòng thoái chí, Thường Quyên Quyên một giây cũng không tưởng lại đãi tại Diệp tiểu muội bên người, vội vàng cáo từ đạo, kia ta đi trước, có cơ hội lại tán gẫu. Thường Quyên Quyên tin tưởng tràn đầy mà đến, mang theo trước nay chưa có tâm tắc đi rồi, đi trước còn ở trong lòng phát thệ, rốt cuộc không cần cùng Diệp tiểu muội nói chuyện phiếm. Diệp tiểu muội ngược lại là vừa mới cùng nàng tương phản, nhìn tại Thường đồng chí như vậy có ánh mắt phần thưởng, nàng không để ý về sau cùng Thường đồng chí nhiều tâm sự, dù sao liên tình địch đều như vậy chân tâm thực lòng bội phục nàng, thuyết minh nàng không là giống nhau ưu tú a. Diệp Thư Hoa bị Thường Quyên Quyên mang đến hảo tâm tình, vẫn luôn đến về nhà còn không có tán đi, sau đó liền nhìn đến hai cái tàu tử giống môn thần nhất dạng ngăn ở trong viện hỏi tiểu muội hôm nay là không là chơi được rất vui vẻ à. Hoàn hảo đi, Diệp Thư Hoa đã vui vẻ đến hừ điệu hát dân gian, ngoài miệng còn khiêm tốn nói. Buổi sáng quang cô phóng thủy, nghe nói buổi chiều mới bắt đầu chào cá cho nên buổi chiều hẳn là sẽ càng hảo ngoạn. Lâm Hồng Mai nghe vậy cười lạnh nói, ngươi là chơi được vui vẻ trong nhà sống toàn giao cho ta cùng lão nhị ra. Diệp Thư Hoa hôm nay bởi vì tâm tình rất phiêu cước bộ nhẹ nhàng mà nhượng Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca có chút theo không kịp cho nên bọn họ chậm một phút đồng hồ mới đuổi kịp, vừa vặn nghe được Lâm Hồng Mai những lời này, Diệp đại ca không quá vui lòng. Hiện tại không cần xuống đất làm việc, các ngươi tại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tẩy hai cái bát như vậy khó sao? Diệp nhị ca cũng thấu lại đây hỏi. Không là Tú Nhi tẩy bát sao? Vương Thúy Phân nghe được nhi thức soi mói thanh âm, vốn là chuẩn bị đi ra điều đình, chân còn không có bước ra cửa liền nhìn đến lão đại lão nhị, nàng lại bất động thanh sắc lui về phòng bếp. Cách ngôn nói hảo, không biết không ách không đương ra, hài tử nhóm sự liền làm cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Bởi vì Vương Thúy Phân rất rõ ràng, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú lại lợi hại cũng không dám cùng nam nhân cậy mạnh, liền giống buổi sáng nhất dạng, lão đại lão nhị thiên tiểu muội các nàng liên nói cũng không dám nói nhiều ít. Nhưng là nàng nếu là đi ra ngoài, không dựa theo hai người bọn họ ý tứ xử lý nói kia liền toàn biến thành nàng cùng tiểu muội không là. Loại tình huống này, Vương Thúy Phân bất tài không mù trộn lẫn cùng ni, dù sao Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú vô luận như thế nào cũng ảo bất qua các nàng nam nhân. Quả nhiên nghe được Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa cắm vào, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú kiêu ngạo lập tức liền tiêu, nhất là Tống Tú Tú, đón trượng phu tầm mắt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hồi đáp bát là ta tẩy. Có thể là bởi vì phu thê cảm tình hảo, Tống Tú Tú còn không giống Lâm Hồng Mai như vậy giải phóng bản thân, tại Diệp Trấn Hoa trước mặt nàng đương nhiên càng hy vọng chính mình là thiện giải nhân ý bộ dáng. Lâm Hồng Mai thấy thế quả thực khí được ngã ngửa, chỉ biết nữ nhân này không đáng tin cậy, mỗi lần đều xuyến xuyết nàng xuất đầu, nàng chính mình lại tại lão nhị trước mặt trang người tốt. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng lại vẫn như cũ mỗi lần đều thượng đương, bởi vì chị em dâu lại gà tặc còn là không bằng hết ăn lại nằm tiểu cô càng làm người giận xôi. Lần này cũng nhất dạng, Lâm Hồng Mai liếc Tống Tú Tú một mắt sẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục lên án Diệp Thư Hoa. Chúng ta trước thương lượng hảo tiểu muội ngươi chính mình cũng đáp ứng. Không xuống đất tránh công điểm, trong nhà sống ngươi đều bao viên, bao quát rửa chén giặt quần áo nấu cơm quét rác mang đại bảo. Cô em chồng hết ăn lại nằm, đãi cơ hội liền nhàn hạ, Lâm Hồng Mai cho rằng không thể dung túng cái này thật xấu, Diệp đại ca nghe xong cũng rất không kiên nhẫn. Tiểu muội ngày nào đó không có làm cơm, không giúp ngươi mang đại bảo cũng đáng giá lặp đi lặp lại nói. Lại nói tiểu muội là không tránh công điểm, mấy ngày này ngươi không cũng không tránh công điểm. Diệp đại ca lời này lực sát thương rất đại, đồng dạng không xuống đất Tống Tú Tú cũng nghe không vô cười sửa đúng đạo, đại ca cũng không thể nói như vậy, chúng ta là bởi vì mà trong không sống khô chỉ có thể tại gia nghỉ ngơi, nông nhàn khi đại gia không đều như vậy sao? Diệp nhị ca vui tươi hớn hở cười nói, kia các ngươi đều tại gia nghỉ ngơi, tiểu muội không thể nghỉ hai ngày sao? Lời này thâm được Diệp Thư Hoa tâm, nhượng nàng nhịn không được điên cuồng gật đầu, Diệp nhị ca thật sự rất cơ trí, đại gia đều nghỉ ngơi kia nàng cũng muốn thân thỉnh hưu nghỉ đông. Trật tự rõ ràng Tống Tú Tú trong lúc nhất thời bị trượng phu nghẹn đến không biết phải nói lại cái gì. Lâm Hồng Mai thì cắn răng, rất muốn hỏi tiểu cô làm điểm gia vụ đều muốn nghỉ kia bọn họ dưỡng này nha đầu làm ăn cái gì không biết. Xấu hổ gian, Vương Thúy Phân đều ngồi không yên ôm đại bảo đi ra. Vương Thúy Phân đoán được lão đại cùng lão nhị gần nhất cả ngày bị tiểu muội hống được mặt mày hớn hở, huynh muội vài cái trước nay chưa có hòa hợp, tức phụ nháo đứng lên bọn họ hơn phân nửa muốn giúp tiểu muội, nhưng nàng không nghĩ tới bọn họ có thể bất công mắt đến mức này, nghe ý thứ này còn muốn cho tiểu muội nhiều chơi vài ngày. Như vậy sao được, tiểu muội đã rất lười nhác, lại làm cho bọn họ dung túng đi xuống, kia còn không được muốn thượng thiên. Cho nên Vương Thúy Phân ôm bảo bối tôn tử đi ra, không vui nhìn Diệp Thư Hoa. Đại bảo tại gia náo loạn một buổi sáng, chính là đang tìm ngươi, ngươi này tiểu cô như thế nào đương. Tiểu mập mạp sống đạo cụ dường như y y nha nha, phảng phất tại hưởng ứng nãi nãi nói, Diệp Thư Hoa thấy thế còn thật có chút ngượng ngùng, nàng chơi được rất hài, triệt để đem tiểu béo tạp quên, vì thế chủ động đi qua ôm ôm tiểu gia hỏa, cũng biết sai liền cải hỏi. Kia ta buổi chiều mang đại bảo cùng đi chơi có thể chứ? Vương Thúy Phân liếc mắt còn tại khó chịu hai cái tức phụ nghiêm mặt đạo, xuất môn trước cầm chén tẩy, ta với ngươi tàu tử đều có chính mình sự, không công phu mỗi ngày đều giúp ngươi làm việc. Tuy rằng không có thể hưu thành niên già, nhưng thân mụ bản khởi mặt đến, Diệp Thư Hoa vẫn là không dám lỗ mãng, chỉ có thể nhận túng gật đầu, hào. buổi chiều sớm một chút trở về nấu cơm. Diệp Thư Hoa không hề áp lực tiếp tục gật đầu. Cơm chiều chính là nhiệt nóng lên giữa trưa đồ ăn, so easy. Vương Thúy Phân dễ dàng giải quyết vấn đề ngọn nguồn, lúc này mới tiếp đón đại gia. Đi, đều trở về phòng ăn cơm đi. Không tim không phổi Diệp Gia Tam ngốc nghe vậy, liền khoan khoái vào nhà ăn cơm, chỉ có Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú không là tư vị lẫn nhau đối diện, các nàng nháo này một suất kỳ thật cũng là vì bà đề này vài điểm thôi. Cô em chồng hiện tại như vậy nghe lời, ngược lại sấn được các nàng đặc biệt chuyện bé xé ra to. Diệp Đại Tàu cùng Diệp Nhị Tàu còn tại nghẹn khuất chung, Diệp Thư Hoa đã hoàn toàn rời đi lực chú ý, nàng nhìn nhà chính, đột nhiên kinh hô cha còn chưa có trở lại ăn cơm. Chính là tại ngư đường biên cũng không thấy được hắn a. Chương 31, Diệp gia đệ nhất ngốc vấn đề rất ngớ ngẩn, nhị ngốc cùng tam ngốc đều nghe không nổi nữa, Phùng Bát cười một trận, Diệp đại ca mới hỏi ngược lại, ngươi liền không phát hiện cha buổi sáng căn bản không đi ngư đường sao? Không phải là độc nhất vô song, Diệp Thư Hoa cũng hiểu được đại ca vấn đề có chút vũ nhục nàng chỉ số thông minh, cho nên bĩu môi đạo, như vậy cái đại người sống không thấy bóng dáng, ta làm sao có thể không phát hiện? Nhưng Diệp Thư Hoa không có đương thật bởi vì tại nàng quan niệm trong, đội trưởng phụ thân là điển hình núi cao hoàng đế xa, chỉ tay che trời, dù sao không người có thể khiêu chiến hắn quyền uy, hơn phân nửa đi văn phòng nhàn hạ ngủ ngon bất quá xong đổi đại đội có cán bộ văn phòng sao. Tính, không cần để ý những cái đó chi tiết, chỉ cần biết rằng đội trưởng phụ thân có cái này đặc quyền là đến nơi. Diệp Thư Hoa cho tới bây giờ vẫn là nghĩ như vậy, cho nên ngữ khí vẫn là như vậy lý lẽ đương nhiên. Nhưng ta không nghĩ tới hắn liên cơm trưa đều không trở lại ăn mà. Diệp Thư Hoa không có nói rõ, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca đương nhiên cũng liền không thể tưởng được tối thụ đội trưởng phụ thân yêu thích tiểu áo bông, thế nhưng nửa điểm đều không có kế thừa đến phụ thân tư tưởng giác ngộ. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chính là cảm thấy tự gia tiểu muội quả nhiên ngốc được khả ái, cười xong sau đó liền cho nàng phổ cập khoa học đứng lên. Cha không tại đội trong, hắn sáng sớm thượng liền đi công xã. Đội trong thanh ngư đường, được thỉnh công xã cán bộ lại đây đăng ký cá cũng muốn đúng lúc lôi đi a, không phải phóng một đêm thượng cá đều nên hỏng rồi. Diệp Thư Hoa xuyên đến khoái nửa năm, đã không là lúc trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu điểm điểm, nàng vừa nghe liền minh bạch đại ca nhị ca ý thức cái này gọi là làm giao nhiệm vụ. Nghe nói đội sản xuất hết thảy đều thuộc loại nhà nước, các đội viên dùng nhà nước mà cùng hạt giống, trồng trọt dưỡng chư nuôi gà nuôi cá cũng đều muốn thượng giao một phần, ngư đường là tập thể nuôi dưỡng, gà cùng trứng gà liền được gánh vác đến mỗi một gia trên đầu cho nên nàng nương nuôi như vậy nhiều chỉ có thể làm gà mái, các nàng mỗi ngày chỉ có thể cố định ăn hai cái, dư lại muốn toàn đứng lên giao nhiệm vụ. Bất quá Diệp Thư Hoa chỉ có thể lý giải giao nhiệm vụ cái này sự, vì thế tiếp tục hỏi kia thanh ngư đường muốn đến buổi chiều, vận khí tốt khả năng buổi tối có thể thanh lý hoàn, cha như thế nào sáng sớm liền đi công xã. Nhượng cán bộ vất vả đến này một chuyến, không được thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Nói chuyện chính là Vương Thúy Phân đồng chí, nói xong còn liếc tiểu muội một mắt, nàng không nghĩ tới ngốc khuê nữ liên đạo lý đối nhân xử thế cũng không biết, vô lực giải thích. Này không trấn trên mới có quốc doanh khách sạn, cha ngươi được sáng sớm đi qua cùng cán bộ ước hảo, quốc doanh khách sạn đi chậm không có gì hảo đồ ăn. Diệp Thư Hoa lại ngốc bạch ngọt, cũng không có khả năng ngốc đến liên cầu người làm việc mời khách ăn cơm thưởng thức cũng không biết, nàng chính là không nghĩ tới lúc này điều kiện như vậy gian khổ, đội trưởng phụ thân thế nhưng còn có thể dương khí tại trong tiệm cơm mời khách. Nghe được khách sạn hai chữ, Diệp Thư Hoa liền nhịn không được phân bố nước bọt, hâm mộ đến không được. Ta lớn như vậy còn không có ăn quá quốc doanh khách sạn ni. Diệp đại ca bọn họ bị nàng thèm ăn tương đầu cười ha ha, sôi nổi gật đầu chúng ta cũng chưa ăn quá à. Vương Thúy Phân ngoài cười nhưng trong không cười, ta sống đến này tuổi đều chưa ăn quá, huống chi các ngươi. Hảo bá, Diệp Thư Hoa nhận mệnh bưng lên bát bới hai cái cơm. Không lại làm mộng tưởng hão huyền Diệp tiểu muội, ngược lại bắt đầu tưởng tương đối kiên định đồ vật, rất khoái lại hưng chí bừng bừng hỏi thân ca, đội trong cá không cần tất cả đều giao đi lên đi, có thể hay không cho chúng ta lưu một chút. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca liên tục gật đầu, nói lên cái này bọn họ cũng rất chờ mong. Không cần, sẽ cho chúng ta lưu rất nhiều. Diệp Thư Hoa nhãn tỉnh sáng lên, cụ thể sẽ phân nhiều ít. Diệp Trấn Hoa nghĩ nghĩ, bảo thủ đạo, năm trước chúng ta ra phân tứ ngũ con cá, mỗi điều đều có 3-4 cân, năm nay hẳn là cũng không sai biệt lắm. Diệp Quốc Hoa tương đối lạc quan, năm nay lưu cá bột so năm trước nhiều, nhiệm vụ không có đổi, năm nay chỉ nhiều không thiếu. Kia không được có 1-2 thập cân cá, khổ ngày đã lâu, đột nhiên nghe được có thể phân nhiều như vậy cá, Diệp Thư Hoa thậm chí có loại trời giáng tiền của phi nghĩa cảm giác quả thực mừng rỡ không khép miệng. Liền tính chúng ta gia nhân nhiều cũng đủ ăn đã nhiều ngày đi. Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa nghe được tiểu muội mặc sức tưởng tượng, nhất thời đều sợ ngây người, há há môi muốn nói cái gì, lại lạc sau một bước. Vương Thúy Phân đồng chí giờ khóc giờ cười sảng giọng, tuổi không lớn lắm, khẩu vị còn không tiểu a, nhiều như vậy cá ngươi tưởng vài ngày liền ăn xong. Diệp tiểu muội hài hước cười nói, không ăn chẳng lẽ nuôi chơi sao? Sau đó đảo điên tam quan sự đã xảy ra, như vậy không khoa học giả thiết. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca thế nhưng gật đầu tỏ vẻ nàng đã đoán đúng, thậm chí bổ sung đạo dưỡng hai cái quá niên ăn mới mẻ, dư lại yêm đứng lên làm thịt cá, nương yêm thịt cá thịt khô có thể ăn ngon. Diệp Thư Hoa nhất thời quá sợ hãi, chúng ta đây hôm nay không làm cá kho tàu sao? Lâm Hồng Mai vốn đang tại sinh hờn dỗi, không tưởng phản ứng giả ngây giả dại cô em chồng, nghe đến đó cũng nhịn không được phiên bạch nhãn. Cá kho tàu. Nhìn xem quá niên có thể ăn được hay không thượng đi. Này đàn phát rồi nhân loại. Diệp tiểu muội hiện thực đà kích được ỉu xìu, không muốn nói chuyện. Nàng tiết khí, Lâm Hồng Mai ngược lại là đột nhiên tinh thần tỉnh táo, phảng phất tìm được tại cô em chồng trước mặt chiến thắng pháp bảo, mừng rỡ nàng liên cơm đều so bình thường ăn nhiều hai cái. Đáng tiếc Diệp đại tàu đánh giá thấp Diệp Thư Hoa kháng đà kích năng lực, lúc trước từ có tiền có nhàn bạch phú Mỹ đột nhiên biến thành ăn không đủ no mặc không đủ ấm Diệp tiểu muội, nàng đều không khóc không nháo, chính là hoài nghi hai ngày nhân sinh, liền đói bụng đến phải nhanh chóng tiếp thu hiện thực, mà còn nương Diệp tiểu muội bệnh thể bắt đầu không chút nào không hợp lừa ăn lừa uống đứng lên. Hiện tại cá liền gần ngay trước mắt, càng không có khả năng hối hận, nhìn đại cơ hội tốt bạch bạch trốn đi. Sinh mệnh không thôi, phấn đấu không ngừng, bữa cơm này còn không có ăn xong, Diệp tiểu muội đã mãn huyết sống lại, khai động não tự hỏi có thể làm cho mình mau chóng ăn đến thịt cá biện pháp, sau đó nàng liền từ đội trưởng phụ thân mời khách sự chung chiếm được linh cảm, vẻ mặt chờ mong hướng Vương Thúy Phân đồng chí xin chỉ thị, đội trong phân cá, liền có điều kiện chiêu đãi khách nhân, có phải hay không lại đem Tống đại ca mời đi theo ăn bữa cơm tương đối tốt. Diệp tiểu muội tư duy nhảy nhót quá nhanh, Vương Thúy Phân có chút theo không kịp. Êm đẹp thỉnh tiểu Tống làm cái gì? Mở miệng trước Diệp Thư Hoa liền chuẩn bị tốt lý do, đang chuẩn bị há mồm, Diệp đại ca lại tận hết sức lực đi ra kéo chân sau, hắn chụp chân cười to nói tiểu muội khẳng định là coi trọng Tống Chi Thanh kẹo sữa. Không xong, dễ dàng như vậy liền bị xem thấu, Diệp Thư Hoa có chút chột dạ chừng Diệp đại ca. Không nói lời nào chúng ta còn có thể hào hào làm huynh muội. Nhưng là nàng hiển nhiên đánh giá cao Diệp gia nhị ngốc cùng tam ngốc, Diệp Quốc Hoa ca lưỡng căn bản không nhìn thấu nàng dụng tâm hiểm ác, đương ca không có việc gì cũng sẽ không đem thân muội muội hướng chỗ hỏng tưởng. Diệp Quốc Hoa cái gọi là tiểu muội coi trọng Tống Chi Thanh đường, là chỉ bọn họ hôm nay đụng tới Tống Chi Thanh thuận tiện nói lời cảm tạ, Tống Chi Thanh còn muốn đem dư lại kẹo sữa đều cấp tiểu muội ăn sự, tại bọn họ uyển chuyển cự tuyệt hạ, Tống Chi Thanh ngược lại là đánh mất suy nghĩ, nhưng là tiểu muội tâm tình thay đổi rất nhanh, lúc này khẳng định còn băn khoăn nhi. Như vậy một giải thích liền có vẻ Diệp Thư Hoa một chút đều không tâm cơ, thậm chí đĩnh phù hợp nàng bình thường tác phong, cho nên Vương Thúy Phân cũng chỉ là giờ khóc giờ cười sảng giọng, ngươi chiếm tiểu Tống tiện nghi còn chiếm nghiện. Diệp Thư Hoa quả thật chờ mong Tống đại ca đến lúc ăn cơm thuận tiện đem nói tốt kẹo sữa làm bạn tay lễ đưa cho nàng, nhưng là loại này tính toán nhỏ nhặt đánh chết cũng không có thể thừa nhận a, nghĩa chính ngôn từ vi chính mình giải vây. Còn không phải nương cả ngày nói không chiêu đãi hảo Tống đại ca, băn khoăn. Nếu không có thức ăn ngon kia liền nhiều thỉnh mấy lần bù lại, hôm nay có cá còn có mấy mẻ ngó sen, không là vừa lúc chiêu đãi khách nhân sao? Nghe đứng lên rất có đạo lý, nhưng là Vương Thúy Phân không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Tiểu Tống sẽ không đáp ứng, ta đi thỉnh a. Rốt cục nói đến mấu chốt điểm, Diệp Thư Hoa lập tức tự tin vào chính mình, mà còn tin tưởng tràn đầy. Tam ca đều có thể đem Tống đại ca mời đi theo, ta khẳng định cũng được, dù sao ta đã không là lần đầu tiên thỉnh hắn. Nói câu không biết xấu hổ, đội trưởng phụ thân bọn họ đều cảm thấy Tống Chi Thanh cùng Diệp Tam ca tán gẫu được đầu cơ, kỳ thật Diệp Thư Hoa cảm thấy nàng cùng Tống Chi Thanh quan hệ so nàng Tam ca còn muốn thiết một chút, dù sao Tam ca cũng không có nhượng Tống đại ca như vậy không thiếu tiền đầu uy quá. Nhưng là Tống Chi Thanh đầu uy nàng bối đại gia, mọi người không hiểu biết tình huống, nhìn đến nàng thình lình xảy ra tự tin cũng rất có chút không nhịn được cười. Vương Thúy Phân càng là kinh ngạc nhìn ngốc khuê nữ hảo vài lần. Lần trước tiểu Tống đến trong nhà ăn cơm, nhìn như là bị lão Tam thỉnh trở về, kỳ thật hài hắn cha lén lút cũng đề cập qua, chính là tiểu Tống nói quấy rầy quá một lần, ngại ngùng lại tới cửa mà hài hắn cha cũng không hảo rất long trọng, bởi vì như vậy liền tính đem tiểu Tống thỉnh trở về, hắn hơn phân nửa còn muốn đưa quý trọng lễ vật kia, bọn họ này đáp lễ liền không dứt, cho nên cố ý chờ đến lão Tam trở về. Lão Tam cùng tiểu Tống là bạn cùng lứa tuổi, tán gẫu được thượng nói, hạ công có thể trực tiếp đem tiểu Tống kéo trở về, miễn cho hắn lại hồi thanh niên trí thức điểm chuẩn bị lễ vật. Bọn họ nói nhiều mệt lão Tam, chủ yếu là bởi vì hắn kia thiên làm đến này vài điểm. Vương Thúy Phân thật sự không nghĩ tới tiểu muội chí khí 10 phần có thể cùng nàng tam ca sánh vai, cũng không biết nàng chỗ nào tới tự tin. Bất quá tiểu nha đầu đều đem nói lực hạ, nàng cũng lời tích cực khoát tay có lệ đạo, kia ngươi liền đi thử thử đi. Dù sao tiểu tống là không có khả năng đáp ứng. Diệp Thư Hoa rốt cục nghe nói như thế, phảng phất lấy được cái gì đặc xá lệnh nhất dạng, tin tưởng tràn đầy yêu cầu đạo, ta đem tống đại ca thỉnh trở về, nương nhớ rõ làm cá kho tàu a. Cảm tình nàng như vậy nhiệt tâm muốn thỉnh Tống Chi Thanh ăn cơm còn là vì ăn cá. Toàn gia đều bị nàng này chăm chiết không buông tha tinh thần chọc cười, Vương Thúy Phân đều lười phất tay, vô lực điểm cái đầu liền đương hứa hẹn. Buổi chiều, Diệp Thư Hòa ý chí chiến đấu sục sôi đi ngư đường. Đáng tiếc có mộng tưởng là chuyện tốt lại không tất có thể thực hiện, này thiên nàng quả nhiên không đem thân ái Tống Đại Ca thỉnh về nhà làm khách, bởi vì Tống Đại Ca đã tại vũng bùn trong lăn thành tượng đất, nàng vây xem một buổi chiều thậm chí liên tiếp gần hắn cơ hội đều không có. Ngược lại là bởi vì nàng tích cực bị đại đội kế toán chí căn thuốc chảo tráng đinh. Tiểu muội hôm nay như vậy bỏ được xuất môn, trong nhà sống đều làm xong. Vừa lúc đợi phát cá thời điểm lại đây giúp ta làm đăng ký, cha ngươi nói ngươi chữ viết được hảo cũng cho ta coi trộm một chút. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân Diệp Thư Hoa, miêu miêu miêu. Đội trưởng ba ba ngày đi làm có thể thiếu Huyễn khuê nữ nhiều làm chính sự sao? Chương 32, một lần sải chân để hận nghìn đời, Diệp Thư Hoa phóng ăn trực uống trực sâu gạo không đưng, nhất định phải chiều theo sở thích đương đội trưởng phụ thân chi kỳ tiểu áo bông, kết cục chính là trời đã tối rồi, sở hữu người đều kết thúc công tác ai về nhà người ấy, mà nàng lại bị chảo tráng đinh không cho đi. Bát lính còn chưa tính, thậm chí liên cơm đều không cho ăn, bởi vì kế toán chí căn thúc lên tiếng, đều là sống cá không hảo chậm trễ, chúng ta nắm chặt thời gian đem đồ vật đều phân lại trở về ăn cơm. Khả năng đem Diệp Thư Hoa gọi thượng chính là nhất thời nghĩ ra, chí căn thúc nói đến đây, còn cố ý đối nàng cười nói, tiểu muội cũng vượt qua một chút, ha ha. Diệp Thư Hoa nghe hắn lời này, thoáng như tình thiên phích lịch, còn không có khởi công nàng đã cảm giác đến bụng tại thầm thì gọi. Đã đói bụng có lẽ chính là tâm lý tác dụng, nhưng là sấn được Diệp Thư Hoa càng đáng thương. Đường cái tiểu áo bông cái gì đều không được đến, ngược lại cho chính mình tìm nhiều chuyện như vậy, càng ngày càng cảm thấy đây là bút lỗ vốn mua bán, nhưng mà Diệp Thư Hoa trừ bỏ bảo trì mỉm cười, cái gì cũng không dám nói. Nhân ra là cha nợ con trả, đến nàng đây là đội trưởng phụ thân thổi ra đi như bức muốn nàng đến viên, có thể nàng còn không dám không nghe lời, bởi vì nhượng đội trưởng phụ thân không có mặt mũi tức giận chính là sẽ phân phân chung đem nàng đuổi ra khỏi nhà, yêu cầu nàng tự lực cánh sinh. Diệp Thư Hoa nội tâm biết vậy chẳng làm, động tác cũng không hàm hồ, tại chí căn thúc thét to thanh trung viết vài chữ chiếm được này vị đại thúc tiếng tăm, cha ngươi còn thật không thổi như, này chữ viết được so với hắn hoàn hảo. Diệp Thư Hoa còn không đến mức nghe không ra lời này vui đùa tính, chính là khiêm tốn cười cười, chí căn thúc cũng không thời gian lại nói giỡn, tiếp đón hắn gánh hát xong chuẩn bị khởi công. Đại đội phân cá vẫn là rất nghiêm cẩn, chẳng những muốn ấn đầu người còn phải tính ra nhân này công điểm. Đánh cái cách khác giống Diệp Thư Hoa cùng Diệp Đại Bảo loại này không công điểm, đại khái chỉ có thể phân đến nửa cân cá, Vương Thúy Phân cùng Diệp Đại Tàu kia loại khả năng sẽ có một cân, Diệp đội trưởng bọn họ loại này ít nhất được một cân nửa đến hai cân, cụ thể công thức Diệp Thư Hoa không rõ ràng, bởi vì nàng công tác chỉ cần viết cái tên cũng nhớ tổng số, sau đó nhượng lĩnh đến cá đội viên đến nàng ở đây ấn cái dấu tay là đến nơi. Diệp Thư Hoa cảm thấy nhiệm vụ vẫn là rất đơn giản, cho nên còn có công phu thất thần, trong lúc nàng nhớ tới ngày mới hắc liền cùng đại bộ đội nhất dạng đi được không ảnh Tống đại ca, nếu ái tình cũng có thể ấn ấn dấu tay đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nghĩ đến không cơ hội mời Tống Thanh Huy đi trong nhà ăn cơm, Diệp Thư Hoa liền thật buồn bực, không từ bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn giống cái sao được cảm tình công tác máy móc. Đáng tiếc Diệp tiểu muội sao được cảm tình, bưng bồn tiến đến lĩnh cá đại mụ nhóm nhìn đến nàng tại này nghĩa vụ lao động, ngược lại là đều nhiệt tình được rất nắm chặt cơ hội ở bên cạnh trêu ghẹo đạo tiểu muội hôm nay không ở nhà trốn tân nương, bỏ được xuất môn chơi. Ai nha, hơn nửa năm không gặp đi tiểu muội càng dài càng tiêu chí. Là cái đại cô nương, có thể lập gia đình a. Như vậy luyến tiếc xuất môn, có phải hay không đã nói người trong sạch ha ha. Nông thôn phụ nữ nói chuyện khả năng tương đối khoa trương lại trắng ra, nhưng Diệp Thư Hoa loại này ra mặt cũng không hề áp lực, chỉ có thể giả vờ ngượng ngùng. Bên cạnh phụ trách xưng cá tiểu tử ngược lại thật ngại ngùng, ngăm đen mặt thượng nhìn không ra cái gì, ánh mắt lại thường thường hướng Diệp Thư Hoa trên người liếc, rõ ràng được liên Diệp Thư Hoa đều cảm giác đến, đương nhiên cũng không thể gạt được mắt sắc đại mụ nhóm, bát quay điểm lấy cá còn luyến tiếp đi, đứng ở bên cạnh trêu ghẹo đạo tiểu muội bằng không suy xét một chút chúng ta tiểu quân. Nghe nói như thế, mọi người sôi nổi nhìn chăm chú ánh mắt ngượng ngùng tiểu tử các loại trêu ghẹo đạo, đúng vậy, thiếu chút nữa đem tiểu quân cấp quên, tiểu tử lớn lên tinh thần, thân hình cũng cao, xứng tiểu muội lại thích hợp bất quá. Tiểu muội là đội trưởng khuê nữ, tiểu quân là kế toán nhi tử, vẫn là môn đăng hộ đối lý, bằng không chúng ta hôm nay làm môi. Tiểu tử bị trêu ghẹo được đầu cũng không dám nâng, Diệp Thư Hoa cũng học bộ dáng của hắn vùi đầu đương đà điểu, nhưng là thất cô bà tám đã tán gẫu hải, không nhẹ nhàng như vậy kết thúc, liền nghe được các nàng đối vây xem kế toán ồn ào đạo cấp cái lời chắc chắn được không đi. Nếu là ngươi cũng hiểu được không sai, chúng ta buổi tối liền đi đội trưởng thêm hạ xính. Lạt đại mụ nhóm trong miệng tiểu quân chính là kế toán Chí Căn Thúc đại nhi tử, Chí Căn Thúc không chỉ chào Diệp tiểu muội cái này tráng đinh, tàn nhẫn đứng lên liên hắn bản thân thân nhi tử đều không buông tha, này mới đưa đến này đối môn đăng hộ đối nam nữ trẻ tuổi bị đại mụ nhóm lăn qua lộn lại trêu chọc. Rất sớm trước kia, Diệp Thư Hoa cho rằng nông thôn đại mụ liền giống sách giáo khoa trong viết nhất dạng cần lao thuần phác, xuyên qua sau mới biết được căn bản không phải như vậy hồi sự, đại mụ nhóm bát quái đứng lên so người trẻ tuổi còn mất ăn mất ngủ. Liền giống lúc này đề tài tán gẫu đi lên, các nàng lấy cá đều luyến tiếc về nhà, hoặc là nhượng cùng đến lĩnh đồ vật thức phụ hoặc là khuê nữ cầm lại ra thuận tiện chuẩn bị cơm chiều, động tác mau ăn hoàn cơm mới đến rõ ràng ôm cá không đi. Diệp Thư Hoa bị các nàng đoàn đoàn vây quanh trực tiếp buông tha dãy rụa, dù sao nàng chỉ cần cúi đầu trang thẹn thùng, đại mụ nhóm cũng không cần nàng tiếp tra, đề tài làm theo có thể tiếp tục đi xuống. Nàng cũng không biết các nàng đối Diệp tiểu muội nào đến như vậy đại nhiệt tình. Chờ thanh niên trí thức nhóm thành quần kết đội đến lĩnh cá thời điểm, nhiệt tình qua đầu đại mụ nhóm đã tại kiểm kê phụ cận phạm vi 10 dặm, nhà ai tiểu tử mới xứng đôi đội trưởng ra Diệp tiểu muội. Như vậy đứng núi này trông núi nọ, là bởi vì các nàng trong lòng rất rõ ràng, đội trưởng tức phụ ánh mắt cao được rất căn bản nhìn không thượng đội trong người, cho dù là kế toán nhi tử cũng nhất dạng, cho nên khởi ồn ào liền xong rồi, thật đem nhân ra không châu bắt chó đi cầy, nên đắc tội đội trưởng kế toán hai đại đội trong tương đối có quyền thế nhân ra. Nhưng là bị các nàng liêu hoàn liền ném tiểu quân không biết, phát hiện đề tài đã không biết chạy đi đâu khi trước còn thẹn thùng không thôi tiểu tử lại mặc xanh kỳ diệu mất mát một chút nhịn không được lại bắt đầu nhìn lén cách vách Diệp tiểu muội vì ứng phó không dứt đại mụ nhóm, Diệp tiểu muội còn tại cúi đầu tiếp tục biểu diễn ngượng ngùng, tối là kia một cúi đầu phong tình, giống một đóa thủy hoa sen không thắng gió lạnh thẹn thùng. Cho nên chẳng sợ Diệp tiểu muội tại đội trong phong bình khen chê không đồng nhất, tại mở lọc kính nam sinh trong mắt vẫn như cũ như nữ thần giống nhau tốt đẹp. Thiếu niên ôm ấp tình cảm tổng là thơ, cách phách tiểu quân không biết Diệp tiểu muội kỳ thật còn ở trong lòng hâm mộ hắn ni, nàng cảm thấy chính mình biểu diễn cũng không kém, dựa vào cái gì hắn có thể như vậy khoái từ lão A Di nhiệt tình chung giải thoát đi ra, đại mụ nhóm làm bát quái đều thích trọng nam khinh nữ. Cái này rất lệnh nhân khí phẫn, Diệp tiểu muội một bên biểu diễn một bên sinh hờn dỗi, thế nhưng đều không phát hiện nàng tâm tâm niệm niệm tống đại ca đã tại mặt sau khởi xếp hàng. Thanh niên trí thức nhóm tới rất vãn, tại thanh niên trí thức điểm tắm rửa xong ăn qua cơm chiều mới đến, làm như vậy cũng không phải vì thiếu sắp xếp điểm đội, mà là bọn họ biết chính mình là từ bên ngoài, không chịu người đãi thấy. Kỳ thật thanh niên trí thức chen ngang bổn ý phần lớn là trợ giúp nông thôn kiến thiết nề hà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất nồng cốt. Đến bên này sau, bọn họ mới phát hiện sách vở đến trường tri thức không thể giúp bất luận cái gì vội, đã không thể tưởng được đề cao sức sản xuất biện pháp, cũng không cơ hội giáo nông dân bá bá học tập những cái đó bọn họ cho rằng phái không thượng công dụng tri thức. Tuy rằng thanh niên trí thức nhìn như đều tại tự lực cánh sinh tránh công điểm, nhưng thực tế thượng không có bọn họ, đội viên chính mình cũng đều có thể vội được lại đây, cho nên đứng ở đội viên lập trường, bọn họ trừ bỏ chia cắt đội viên khẩu lương bên ngoài, cái gì cũng sai. Có thể nghĩ, đối mặt đoạt chính mình khẩu lương thanh niên trí thức đội viên thái độ đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, kia bọn họ lại không điệu thấp điểm, mọi chuyện đều cùng đội viên tranh tiên nói, chẳng phải là ngại ngày quá rất tự tại. Mỗi lần gặp được phân tiền phân thịt loại này chuyện tốt, thanh niên trí thức đều rất có ánh mắt cố ý chờ đến cuối cùng mới đi ra. Chính là bởi vì bọn họ phần này cảm kích thức thời, song đổi đại đội đội viên cùng thanh niên trí thức quan hệ xưng được thượng hòa hợp hai chữ, Diệp đội trưởng còn vì thế được đến quá công xã lãnh đạo miệng biểu dương, nghe nói bọn họ bên này rất nhiều thanh niên trí thức cùng bản địa đội viên thủy hòa bất dung, thường xuyên nháo đến mặt trên, lộng được cán bộ nhóm phiền không chịu được. Bất quá kia đều là đề lời nói với người xa lạ. Tống Thanh Huy cùng hắn thanh niên trí thức đồng bọn nhóm thói quen lễ nhượng, chờ đội viên lĩnh được không sai biệt lắm mới đến xếp hàng, không tưởng lại nhìn đến thất cô bà tám nhiệt tình vây quanh Diệp tiểu muội một màn. Đại mụ giọng còn đại, cách thật xa liền nghe được các nàng nói chuyện phiếm nội dung, điều này làm cho Tống Thanh Huy chung quanh nam các đồng chí tâm tình phức tạp, một mỗi cái ăn ý mười phần nhìn hướng hắn, ánh mắt kia chuyên chú được phảng phất tại hắn đỉnh đầu tìm dương. Trầm mặc nửa ngày, có người rất nhỏ giọng nói, thầm tử nhóm giống như rất thường cấp Diệp tiểu muội giới thiệu đối tượng. Ta nghe được, Tống Thanh Huy bất động thanh sắc trả lời, kỳ thật nghe được đại mụ nhóm nói hắn không cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại là đồng bạn nhóm một lời khó nói hết ánh mắt nhượng hắn có chút vô pháp duy trì mỉm cười. Tuy rằng tân xã hội cho phép tự do luyến ái, nhưng là nông thôn vẫn là rất chú ý nam nữ đại phòng, nam thanh niên trí thức có thể trực tiếp trêu ghẹo Tống Thanh Huy, nữ thanh niên trí thức lại ngại ngùng thấu đi qua, nữ đồng chí chỉ có thể cùng nữ đồng chí cùng nhau bát quái. Thanh niên trí thức điểm tuy rằng ma sát không ngừng, bất quá bọn hắn đối ngoại vẫn tương đối đoàn kết. Tống Thanh Huy cùng Diệp Tiểu Muội sự cũng chỉ là đóng cửa lại đến thảo luận, đội trong một chút tiếng gió đều không có, liên hận Diệp Tiểu Muội hận được nghiến răng Lý Kế Hồng, đều không suy xét thông qua tản nàng ái mộ Tống Thanh Huy đến đạt tới trả thù mục đích. Bởi vì Lý Kế Hồng còn có lý trí, nàng rất rõ ràng chỉ cần thanh niên trí thức đương chung có người nháo suất không hảo nghe đồn, đội trong chỉ biết cho rằng bọn họ toàn bộ quần thể phẩm hạnh không đoan. Lại nói Diệp Tiểu Muội cùng bọn họ này đó xa xứ người cũng không giống nhau, nếu Diệp Tiểu Muội thanh danh hủy, là sẽ phải chịu một ít chỉ trích, nhưng Diệp đội trưởng nhất định sẽ giúp nàng làm chủ, tỉ như bức Tống Thanh Huy cưới nàng bình ổn lời đồn đãi. Nói vậy, nàng tàn Diệp Tiểu Muội ái mộ Tống Thanh Huy tin tức, nếu không đả kích không đến Diệp Tiểu Muội, ngược lại rất có thể tiện nghi thôn này cô, Lý Kế Hồng mới không làm loại này làm ơn mắc oán sự, nàng một chữ cũng không chịu đối ngoại lộ ra. Cho tới bây giờ, Lý Kế Hồng mới phảng phất nắm chắc Diệp Tiểu Muội nhược điểm nhất dạng cười lạnh. Ta sớm nói cái này Diệp Tiểu Muội thủy tính dương hoa, đứng núi này trông núi nọ các ngươi nhìn, vừa nghe đến nhà trai điều kiện hảo ánh mắt liền sáng, kia còn nhớ rõ Tống Thanh Huy. Lý Kế Hồng cười lạnh trước một khắc, Diệp Thư Hoa vừa vặn bị cái đại tàu lôi kéo, giới thiệu nói nhà mẹ đẻ có cái biểu tỷ tiểu thúc cùng Diệp Tam ca nhất dạng cao trung tốt nghiệp tại cách vách trấn công tiêu xã công tác còn không có đối tượng, tóm lại là cái kim cương vương lão ngũ, Diệp Thư Hoa nhất định không thể bỏ qua bla bla. Diệp Thư Hoa cái này không tiền đồ, nghe được công tiêu xã liền nhịn không được nuốt nước miếng, đương nhiên còn nhớ rõ Vương Thúy Phân đồng chí dặn dò. Không có đương trường đáp ứng đại tàu gặp mặt gì, mà là cúi đầu tiếp tục trang ngượng ngùng, không nghĩ tới vận khí như vậy không hảo, nhịn không được ngẩng đầu trong nháy mắt đó, ánh mắt đều bị đối thủ một mất một còn Lý Kế Hồng nhìn xem chân chân thật thật. Lý Kế Hồng đương nhiên không thể buông tha cơ hội như vậy. Đồng dạng quan sát tỉ mỉ còn có Thường Quyên Quyên, dù sao biết bị chi kỳ bách chiến bách thắng, cho nên nàng không giấu vết nhìn phía sau Tống Thanh Huy một mắt, ôn ôn nhu nhu cười nói, Kế Hồng, đừng nói như vậy, tiểu muội quá hoàn năm liền 18, song đổi bên này nữ hài lập gia đình đều tương đối sớm, nhân gia hiện tại suy xét này đó cũng rất bình thường a, nữ đồng chí nên vì mình tính toán cũng không sai. Nữ thanh niên trí thức nói chuyện thanh âm không đại, phía trước tán gẫu được náo nhiệt đội viên nghe không được, nhưng nam thanh niên trí thức cùng các nàng ly được gần, Tống Thanh Huy nhĩ lực cũng rất không sai, Thường Quyên Quyên nói chuyện trước lại ý vị thâm trường nhìn hắn một mắt, nhìn xem vốn là không quá để ý hắn, hiện tại thật sự có loại đỉnh đầu của mình một mảnh thanh thanh thảo nguyên ảo giác. Cẩn thận ngẫm lại, công tiêu xã nam đồng chí tại Diệp Tiểu Muội trong mắt tương đương với lấy chi không tẫn thịt đồ hộp đi, Diệp Tiểu Muội còn không được đi theo làm tùy tùng, cả ngày dùng lòe lòe tỏa sáng ánh mắt nhìn vị thiên nam đồng chí như vậy, tưởng tượng Tống Thanh Huy mặc danh có loại địa vị không bảo cảm giác nguy cơ. Chương 33, Diệp Thư Hoa bị đại mụ nhóm đùa giỡn chết đi sống lại, cúi đầu thấp đù cho cổ đều cương, đăng ký cũng thúc đội viên ấn dấu tay động tác lại không chút hàm hồ, Tống Thanh Huy bọn họ phía trước đội ngũ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại rút ngắn. Như vậy dốc sức đương nhiên không là bởi vì Diệp Tiểu Muội có nhiều ái cương kính nghiệp, mà là làm không hoàn không cho về nhà ăn cơm, nàng đã sớm đói bụng đến phải bụng đói kêu vang, cảm giác chính mình phân phân chung muốn cầu đái. Diệp Thư Hoa giờ phút này trước nay chưa có hoài niệm nhà bọn họ khoai lang cơm Nga không, gọi khoai lang cháo tương đối thích hợp. Song đồi đại đội sản xuất tại bản địa tính điều kiện không sai, đại đội cụ thể biểu hiện bọn họ tại nông nhàn thời tiết từng nhà thế nhưng cũng đều là một ngày tam cơm ẩm thực tiêu chuẩn, điều này làm cho những cái đó nghèo đến chỉ có thể ăn hai cơm đội sản xuất đều khoái hâm mộ chết, thật nghĩ đến sinh muốn làm song đồi người. Đáng tiếc có người thân tại trong phúc mà không biết phúc, Diệp Tiểu Muội quá mỗi ngày có thể ăn tam cơm thần tiên ngày, vẫn như cũ rất có chút câu oán hận, cho rằng này cái gọi là tam cơm hẳn là muốn đánh cái chiết khấu, Vương Thúy Phân đồng chí phân phó nàng chuẩn bị cơm chiều, thậm chí liên mễ đều luyến tiếc cấp, trong nhà gần thập miệng ăn cơm chiều dự toán thế nhưng chỉ có nửa bát mễ. Không bột đố gột nên hồ, Diệp Thư Hoa chỉ có thể nhiều phóng điểm khoai lang tùy tiện nấu một nấu, hảo tại năm nay đất phần trăm thu hoạch khoai lang đủ nhiều, nàng nương không có phát rồ đến liên khoai lang đều quy định số lượng. Nhưng là nhượng Diệp Thư Hoa nói nhà nàng buổi tối ăn khoai lang cháo đều cảm thấy chột dạ, kia phân minh chính là một nồi khoai lang luộc mà. Tại Diệp đại tiểu thư trong mắt khoai lang luộc căn bản không tính là bữa ăn chính, nhiều nhất đương đốn điểm tâm ngọt. Có thể Vương Thúy Phân đồng chí nói, bất quá năm bất quá tiết cũng không đợi khách, buổi tối ăn lại không đi làm việc, phí kia lương thực làm gì, tùy tiện đối phó là đến nơi. Dù sao trong nhà tài chính nội vụ quyền to đều nắm giữ ở Vương Thúy Phân đồng chí trong tay, nàng cao hứng liền hảo bá, Diệp Thư Hoa có thể làm cũng chính là bữa tối khi phùng bát hằng ngày cảm thán một chút, mỗi ngày bữa sáng bữa tối đều là ăn không hết khoai lang, nàng mệnh thật khổ, sau đó đem bát liếm được sạch sẽ Diệp tiểu muội trong lòng nói xong ghét bỏ thân thể vẫn là rất thành thực. Nhưng là nàng hiện tại đói bụng đến phải nhãn mạo kim tinh, đừng nói khoai lang luộc liên cái sinh khoai lang nàng đều trèo cao không khởi. Thân tâm đương nhiên cũng là trước nay chưa có thống nhất, hận không thể phân phân chung bay trở về ra ăn nàng nương nấu được thơm ngào ngạt khoai lang. Thời gian này, nhìn đến Thường Quyên Quyên sách cá đến trước mặt cũng thiếu xinh xinh hướng nàng chào hỏi, Diệp Thư Hoa miễn bàn nhiều cao hứng, dưới ngòi bút tự cũng đi theo rồng bay phượng múa đứng lên. Mi Phi sắc vũ được nhớ kỹ Thường Quyên Quyên tên, Diệp Thư Hoa lại chỉ vào kia nhất lan thúc sục đạo Thường đồng chí, nơi này đè xuống dấu tay, ngươi là có thể đi trở về. Thường Quyên Quyên thuận theo nàng ngón tay xem qua đi cũng không chút hàm hồ khom lưng ấn dấu tay, một bên khích lệ đạo tiểu muội tự quả nhiên viết được phiêu lượng chí căn thúc tìm ngươi làm ký lục lại thích hợp bất quá. Diệp Thư Hoa không thèm để ý này đó hư danh, nhưng hiện tại lấy Thường đồng chí cầm đầu thanh niên trí thức tại nàng trong mắt đều có vẻ phá lệ khả ái, hơn nữa Thường Quyên Quyên động tác nhanh nhẹn, một chút đều không chậm trễ nàng thời gian, Diệp Thư Hoa đối nàng mức độ hảo cảm cũng càng cao, bởi vậy phá lệ dơ lên khuôn mặt tươi cười cùng nàng thương nghiệp hỗ thổi hai câu. Quá khen, Thường đồng chí học thức uyên bác, viết chữ khẳng định không thể so ta kém. Thường Quyên Quyên trong lòng còn tại cân nhắc đội trong thầm từ thường cấp Diệp tiểu muội giới thiệu đối tượng sự căn bản không tâm tư thưởng thức Diệp tiểu muội tự liên ấn dấu tay đều là thuận theo đối phương chỉ vị trí, nàng tùy ý nhìn lướt qua, cảm giác là chính mình tên, liền vội vàng đè xuống đi. Bất quá Diệp tiểu muội cười đến xuân hoa sáng lạn phản ứng, ngược lại là nhượng nàng có chút hứng thú, dù sao nàng không là lần đầu tiên khen tặng Diệp tiểu muội, thôn này cô cùng nàng trong tưởng tượng rất không giống nhau, nhất là buổi sáng lần đó tiếp xúc Thường Quyên Quyên đối Diệp tiểu muội quả thực vĩnh sinh khó quên, trên thế giới như thế nào sẽ có như thế vô liêm sỉ nữ tử, chẳng những đem người khác khách sáo đương thật còn lý lẽ đương nhiên cho rằng nàng chính là như vậy ưu tú, sở hữu người đều không sánh bằng nàng. Mà hiện tại, Diệp tiểu muội chẳng những không có tràn đầy tự tin biểu hiện ra ta viết tự chính là như vậy kinh tài tuyệt diễm thái độ, ngược lại phá lệ khen nàng cũng không sai, Thường Quyên Quyên hợp lý phỏng đoán một chút, Diệp tiểu muội hiện tại biểu hiện không là nàng đột nhiên lĩnh ngộ khiêm tốn đạo lý, mà là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cho nên nghe cái gì đều cảm thấy dễ nghe. Như vậy vấn đề đến, Diệp tiểu muội là bởi vì sao mà người gặp việc vui tinh thần thoải mái ni? Thường Quyên Quyên đột nhiên phúc trí tâm linh, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau, rất khoái lại thu hồi tầm mắt dừng ở đối diện Diệp tiểu muội trên người, ý vị thâm trường hỏi tiểu muội hiện tại giống như thật cao hứng. Hỏi ý kiến thời điểm, Thường Quyên Quyên còn cố ý tăng thêm hiện tại hai chữ ngữ khí, nàng không để ý Diệp tiểu muội có thể hay không nghe hiểu người nói, chỉ cần mặt sau người kia sẽ minh bạch nàng ý tứ liền đi. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp tiểu muội hôm nay lại sẽ cho nàng như thế đại kinh hỉ. Diệp Thư Hoa nghênh hướng Thường Quyên Quyên biệt có thâm ý ánh mắt liên tục gật đầu, cao hứng chi tình nhìn mặt đã hiểu bộ dáng, đúng vậy, nhìn đến các ngươi ta quá vui vẻ. Đây là nàng tại nhà ăn công tác cái kia nguyệt tổng kết ra quy luật, thanh niên trí thức làm cái gì đều thích điều nghiên địa hình, đánh cơm là cuối cùng đến nhà ăn, hiện tại lĩnh cá cũng là giống nhau, cho nên bọn họ đã đến, ý nghĩa nàng rất khoái liền muốn kết thúc công việc về nhà kia còn không vui đến bay lên. Bất quá Thường Quyên Quyên bây giờ là hơi chút có chút khả ái, nhưng là không đáng chậm trễ kết thúc công việc thời gian đến này cùng nàng nói chuyện phiếm, Diệp Thư Hoa nói xong cũng không lưu tình chút nào phất tay đuổi người. Thường đồng chí nhường một chút, mặt sau đồng chí có thể lên đây, chúng ta đều đề cao một chút hiệu suất ha. Thường Quyên Quyên vốn đang tại cao hứng tưởng rèn sắt khi còn nóng tiếp tục lời nói khách sáo tới, còn chưa mở miệng liền bị trở mặt Diệp tiểu muội đuổi khách, cố tình Diệp tiểu muội nói chuyện không quá khách khí, ý tứ lại chọn không xuất mau bệnh, xếp hạng nàng mặt sau đồng bạn chỉ sợ còn muốn cảm tạ Diệp tiểu muội sảng khoái lưu loát ni. Dưới loại tình huống này, Thường Quyên Quyên cũng không hào mặt dày mày dạn tễ ở phía trước, lưu luyến không rời nhìn Diệp tiểu muội vài lần, vẫn là được phối hợp nhượng suất vị trí. Diệp Thư Hoa tiếp tục tâm vô không chuyên tâm làm việc. Đến thanh niên trí thức đội ngũ, công tác hiệu suất đại biên độ đề cao, nguyên nhân có hai cách, thanh niên trí thức cơ bản đều biết chữ, Diệp Thư Hoa nếu tưởng nhàn hạ, làm cho bọn họ chính mình viết tên lại chính mình ấn dấu tay cũng không có vấn đề gì, một nguyên nhân khác là thanh niên trí thức cũng là nổi danh an tĩnh nói không nhiều lắm, trừ bỏ Thường Quyên Quyên tâm hoài bất quỹ cố ý cùng Diệp Thư Hoa đáp lời, mặt khác thanh niên trí thức đi lên trực tiếp ấn dấu tay ấn hoàn đi người chết không chút nào dài dòng dây dưa. Chỉ cần cách vách Sương Ca có thể đuổi kịp tốc độ Diệp Thư Hoa một phút đồng hồ nội thậm chí có thể giải quyết hảo vài cái người, vèo vèo vèo, đội ngũ rất nhanh đến vĩ. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nàng tâm tâm niệm niệm Tống Đại Ca đứng ở trước mặt Diệp Thư Hoa ánh mắt bá được sáng. Diệp Thư Hoa bình thường đối Tống Thanh Huy thưởng thức thậm chí là ngưỡng mộ đều là đến từ với hắn kinh tế thực lực cùng thổ hào tác phong, chỉ cần nghĩ đến hắn cho nàng ăn ngon như vậy đường cùng mạch nhũ tinh còn có hắn ra những cái đó nàng đều không cơ hội thấy một mắt thịt đồ hộp, Diệp Thư Hoa cũng đã cảm thấy hắn xoái đến không được. Nhan chị không nhan chị cũng liền không như vậy chú ý. Đương nhiên đây không phải là nói Tống Thanh Huy lớn lên không được, chính là Diệp Thư Hoa còn không có cơ hội nghiêm túc thưởng thức qua hắn xoái mà thôi. Mà hiện tại cơ hội tới đại khái là Tống Thanh Huy hiện tại xuất hiện được rất đột nhiên, Diệp Thư Hoa nhất thời còn chưa kịp đem hắn chuyên thuộc lọc kính cấp thêm thượng, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tống Thanh Huy chân thật nhất bộ dáng, trong nháy mắt đó không kìm lòng nổi hai mắt phóng quang, bởi vì thật sự rất xoái. Nam nhân thích dưới đèn nhìn mỹ nhân, nữ nhân đương nhiên cũng thích dưới đèn nhìn soái ca, đội trong hôm nay bởi vì muốn suốt đêm phân cá, không thể tại cảnh tối lừa tắt đèn trung tiến hành, chí căn thúc vì thế đem đội trong kia đài bảo bối đèn mỏ ôm đi ra. Song đội đại đội trước mắt còn không có mở điện, đại bộ phận đội viên ban đêm thậm chí ngọn đèn ngọn nến đều luyến tiếc điểm, đèn pin liền càng là hiếm lạ xa hoa ngoạn ý. Đại đội này đài bảo bối đèn mỏ, luận làm công tinh xảo là so ra kém đèn pin, bởi vì nó có chút trọng lượng, dùng được cũng tương đối cũ kỹ, nhưng thắng tại độ sáng đủ, một đài đèn mỏ tương đương với tứ ngũ chi đèn pin độ sáng. Bởi vì có nó, Diệp Thư Hoa trời tối sau làm đăng ký tuyệt không cố hết sức. Tống Thanh Huy hiện tại cùng nàng mặt đối mặt, vừa vặn cũng tại nguồn sáng bao phủ dưới, bị bạch ánh đèn sấn, vốn là liền tuấn tú xuất chúng ngũ quan, phảng phất bao phủ một tầng như ngọc bàn nhàn nhạt sáng bóng. Nhìn đến như vậy Tống Thanh Huy, Diệp Thư Hoa trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ Chi Lan Ngọc Thụ. Có thể làm cho tới bây giờ chỉ biết 666 có thể muốn gả loại này thất học thức thổi phồng Diệp Thư Hoa, nhớ tới Chi Lan Ngọc Thụ loại này yêu cầu nhất định văn học tu dưỡng tài năng đủ thốt ra ca ngợi đủ để chứng minh Tống Thanh Huy giờ phút này soái được có nhiều kinh thiên động địa. Diệp Thư Hoa còn có lưu ý đến Tống Đại Ca không chỉ soái còn đỉnh có tâm cơ cố ý ăn diện quá một phen mới đi ra. Bọn họ thượng một lần gặp mặt là tại trạng vạng Tống Thanh Huy mới từ bùn lầy trong lăn đi lên, cả người đều biến thành tượng đất, liền biệt nói cái gì hình tượng không hình tượng. Nhưng hiện tại, sạch sẽ một thân thanh sảng, sợi tóc đều vẫn chưa hoàn toàn khô thấu, có thể thấy tẩy được có nhiều sạch sẽ, không biết tẩy đầu Tống Thanh Huy y phục trên người nhìn cũng đĩnh tân, áo khoác nút thắt không khấu hảo, nhượng Diệp Thư Hoa phát hiện bên trong áo sơ mi trắng cổ áo. Cái này niên đại xuyên áo sơ mi trắng, Tống Đại Ca thật sự là cái tinh xảo cơ cư nam hài. Bất quá nàng thích hắc hắc hắc, bị sắc đẹp sở hoặc Diệp Thư Hoa nháy mắt bụng không đói, cũng không vội mà về nhà, hứng thú nói chuyện rất túc hàn huyên đứng lên. Tống Đại Ca trễ như thế mới lại đây sao? Người cá giống như không là rất đại ni, hì hì. Diệp Thư Hoa nói như vậy không phải là tìm cha, mà là tưởng muốn thả con tép bắt con tôm, bất luận Tống Thanh Huy giải thích như thế nào nói hắn cá không tính tiểu, vẫn là phụ họa nàng nói, nàng đều có thể thuận thế mời hắn đi trong nhà ăn cá, tuy rằng hôm nay buổi tối không trông cậy vào, nhưng là ngày mai hậu thiên đều phương tiện, dù sao ăn cá lại không cần tuyển ngày hoàng đạo. Là chẳng sợ có người thề son thề sắt cấp cho nàng giới thiệu tọa ủng toàn bộ cung tiêu xã đối tượng, Diệp Thư Hoa vẫn không có buông tha muốn đem Tống Chi Thanh lừa đi nhà nàng ăn cơm kế hoạch. Bởi vì so với bóng dáng đều còn không có nhìn thấy công tiêu xã đồng chí Tống Đại Ca thịt đồ hộp là đặt tại trước mắt, tuy rằng nói tiểu bằng hữu mới làm lựa chọn đề, người thành niên toàn bộ đều muốn, cũng thật đến lấy hay bỏ thời điểm, Diệp Thư Hoa vẫn là biết bên nặng bên nhẹ. Chính là Diệp Thư Hoa nghĩ đến rất mỹ, luôn luôn rất phối hợp Tống Đại Ca lần này lại không ấn nàng kịch bản đến. Tống Thanh Huy mặt thượng còn treo nhất quán mỉm cười, lại căn bản không lý Diệp Thư Hoa hàn huyên, trực tiếp nhắc nhở đạo thời gian không còn sớm, ta có phải hay không trực tiếp ấn dấu tay liền đi. A, không hề chuẩn bị Diệp Thư Hoa theo bản năng chớp chớp đôi mắt xứng thượng kinh ngạc biểu tình, thoạt nhìn lại có chút vài phần ngốc manh. Không tưởng chú ý nàng Tống Thanh Huy vẫn là nhịn không được nhìn hai mắt rất khoái lại bất động thanh sắc đem tầm mắt thu hồi, nỗ lực biểu hiện ra hắn cùng Diệp tiểu muội một mao tiền quan hệ đều không có trạng thái. Vì tại nhìn chằm chằm tiểu đồng bọn nhóm trước mặt còn chính mình một cái trong sạch Tống Thanh Huy rất liều, bởi vì hắn mới vừa mới đột nhiên phát hiện thanh niên trí thức điểm đối hắn cùng Diệp tiểu muội hiểu lầm thật sự có chút thâm, lại không nhân cơ hội tẩy trắng nói, chỉ sợ đời này đều viết không rõ. Nhưng hắn không biết chính là thanh niên trí thức điểm tiểu đồng bọn nhóm đối hắn hiểu lầm ăn sâu bén rễ, tẩy trắng là không có khả năng tẩy trắng, đảo là bởi vì hắn giờ phút này tại Diệp tiểu muội trước mặt thái độ khác thường cao lãnh, trước ý kiến không đồng nhất thanh niên trí thức nhóm liền giải đọc ra vài loại hoàn toàn bất đồng lý giải. Đại bộ phận nam đồng chí nội tâm đều rất đồng tình, quả nhiên là cái nam nhân đều không có thể khoan dung chính mình trên đầu mũ có bất luận cái gì một chút biến lục khả năng, Tống Thanh Huy cũng không có thể ngoại lệ nột. Người chống lại thấy như vậy một màn cũng rất vui mừng, nhất là Thường Quyên Quyên từ hướng dẫn Diệp Thư Hoa thừa nhận hiện tại đặc biệt cao hứng khởi, nàng liền đang chờ Tống Đại ca phản ứng, chú ý tới hắn đối Diệp tiểu muội lãnh đạm, trong lòng nhất thời yên tâm. Thường Quyên Quyên tâm nói, không quản Tống Đại ca có thể hay không nhìn thấy thượng Diệp tiểu muội như vậy thôn cô, đã biết nàng chuẩn bị tốt tùy thời lập gia đình, như vậy lấy Tống tính cách của Đại ca, liền tuyệt đối không có khả năng cùng Diệp tiểu muội lại có liên lụy, trừ phi hắn đã chuẩn bị tốt đem Diệp tiểu muội lấy về nhà. Chính là liên nàng đều trong lòng biết rõ ràng, Tống Đại ca so với bọn hắn đều càng có trở về thành ưu thế, ngắn hạn nội hắn căn bản không có khả năng suy xét giải quyết cá nhân vấn đề. Tóm lại, Diệp tiểu muội đã đối nàng cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Mọi người tâm tư khác nhau, thời gian này tối có thể lý giải Tống Thanh Huy dụng ý, ngược lại là tối không dựa vào phổ Diệp Thư Hoa. Lấy Diệp Thư Hoa mê chi tự tin, đương nhiên không cho là Tống Thanh Huy đối nàng lãnh đạm là cự tuyệt tín hiệu, chỉ cần Tống Đại ca là thằng nam, hắn liền không khả năng đối nàng như vậy lại lưu lại ngọt tiểu tiên nữ thờ ơ ăn dấm cũng chưa nói tới, nàng còn biết chính mình cũng không có đem Tống Đại ca phao tới tay. Kia Tống Đại ca biểu diễn liền chỉ có một giải thích thị hiềm. Tỷ hiểm hảo A, Diệp Thư Hoa chỉ cảm thấy là anh hùng chứng kiến lực cùng, bởi vì nàng cũng chỉ tưởng nói chuyện địa hạ luyến, lén lút lừa lừa thịt đồ hộp tại bên ngoài thượng vẫn là bảo trì độc thân, nếu không nàng giá thị trường muốn đại suy giảm kia liền mất nhiều hơn được. Như vậy tưởng tượng còn muốn cảm tạ Tống Đại ca ni, nàng vừa rồi một kích động không chú ý cảnh vật chung quanh thiếu chút nữa tải trước mắt bao người phát ra mời, may mắn Tống Đại ca phản ứng khoái trực tiếp rời đi đề tài. Bọn họ chẳng những anh hùng chứng kiến lực cùng, còn rất tâm hữu linh tê mà. Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng cảm thấy mỹ, chẳng những không mất mát ngược lại vui tươi hớn hở đem bút cũng đưa cho Tống Thanh Huy, cũng liền dư ngươi một cái, rõ ràng ngươi chính mình đem tên cũng viết. Tống Thanh Huy bị nàng động tác lộng được trở tay không kịp, theo bản năng nắm chặt trong tay bút, đại não lại còn dừng lại tại bị kia chỉ hoạt nị nhuyễn nộn tay nhỏ bé đụng vào một khắc kia, thậm chí còn mặc danh nhớ tới nàng buổi sáng kia đốn tại gia thiêu thùa may vá chát xuất vết chai lên án. Căn bản không có kén, quả nhiên Diệp tiểu muội miệng gạt người quỷ. Phục hồi lại tinh thần, Tống Thanh Huy mới ý thức tới chính mình chú ý một cái rất không nên vấn đề, hắn nhiều ít có chút cảm thấy mất thể diện, mà đối diện đầu sỏ gây tội còn bưng trương không tim không phổi khuôn mặt tươi cười, nhượng hắn lại nhịn không được thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới cúi đầu viết chính mình tên. Cách đó không xa còn có cá nhân Diệp Thư Hoa không tim không phổi làm được rất bất đắc dĩ, vốn là thề son thề sắt Thường Quyên Quyên, giờ phút này lại một lần trong gió hỗn độn, Diệp tiểu muội đối Tống Đại ca rốt cuộc là thích vẫn là không thích. Vạn nhất Diệp tiểu muội căn bản không cái kia ý tư, chính mình làm hết thảy chẳng phải là giống cái nhảy nhót tiểu sửu. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 34. Diệp tiểu muội đương nhiên không sẽ thưởng, cũng không có khả năng đi thưởng, tình địch lần đầu tiên tại trước mặt nàng cảm thấy tự biết xấu hổ, thế nhưng không là bị nàng mỹ mạo cùng mị lực đả động, mà là bởi vì nàng đầu óc có hố loại này buồn cười lý do. Vô tri khiến người mê chi tự tin, cũng làm cho Diệp Thư Hoa có thể tiếp tục bảo trì nàng lạc quan cùng khoái nhạc. Đường đội ngũ cuối cùng Tống Thanh Huy cũng hoàn thành ký tên đồng ý lưu trình, dấu hiệu Diệp Thư Hoa công tác viên mãn hoàn thành. Sớm đã quy tâm tựa như tiễn Diệp Thư Hoa hận không thể một nhảy ba thước cao để diễn tả nàng hưng phấn. Cầm lấy đại đội kế toán chuyên dụng nhớ chướng tiểu sách vở, Diệp Thư Hoa liền cũng không ngẩng đầu lên đuổi khách. Nơi này không có việc gì, Tống đại ca sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nàng cũng hào cùng chí căn thuốc giao kém, sớm một chút về nhà ăn cơm. Nghe ra nàng trong giọng nói không thể chờ đợi được, Tống Thanh Huy nhịn không được rút hạ khóe miệng, tuy rằng hắn bổn ý cũng là tại thanh niên trí thức đồng bạn trước mặt cùng Diệp tiểu muội phủi sạch quan hệ, mắt thấy mới là thật, giải thích lại nhiều cũng không bằng làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhưng là Diệp tiểu muội trở mặt vô tình tốc độ vẫn như cũ nhượng hắn mở mang tầm mắt. Tống Thanh Huy tâm tình phức tạp nhất thời lại lăng ở nơi đó. Diệp Thư Hoa dừng một chút, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu vươn tay đạo, đối Tống đại ca, bút đều không còn ta ni. Tống Thanh Huy, quyết đoán bắt tay trong bút đưa qua đi, cẩn thận khách khí nói, làm phiền. Vẫn là như vậy, nho nhã lễ độ, Diệp tiểu muội cũng liền hoàn toàn không để ý Tống Thanh Huy kia vài giây thất thần, không tim không phổi phất tay đạo, không khách khí nha, ngày mai gặp. ngày mai có thể hay không thấy là một chuyện, những lời này ít nhất biểu đạt nàng lưu luyến không rời cảm xúc. Diệp Thư Hoa là nghĩ như vậy, đáng tiếc Tống Thanh Huy cũng không như vậy lý giải, hắn chỉ cảm thấy Diệp tiểu muội nói được dễ nghe như vậy, cũng che giấu không nàng không thể chờ đợi được hy vọng hắn sớm một chút đi sự thật. Có yêu cầu thời điểm liền Tống đại ca, không cần liền ngày mai gặp, Diệp tiểu muội đâu chỉ là không tim không phổi, rõ ràng là lợi dụng hoàn liền ném. Làm bị lợi dụng hoàn còn bị ném kia nhất phương, Tống Thanh Huy đương nhiên cao hứng không nổi, tại Diệp tiểu muội luân phiên dưới sự thúc giục, chỉ phải lòng tràn đầy nghẹn khuất đi rồi. Nhưng mà Diệp tiểu muội không thể chờ đợi được đuổi đi Tống Thanh Huy, lại vẫn không có như nàng mong muốn lập tức chạy vội về nhà. Cơ hồ là Tống Thanh Huy đoàn người mới vừa đi, thôn truyền miệng đến một trận máy kéo đột đột đột thanh âm, Chí Căn Thúc liền đối với đang theo hắn thân thỉnh về nhà Diệp Thư Hoa cười nói, hẳn là cha ngươi trở lại, nếu không chờ một chút cha ngươi. Diệp đội trưởng hôm nay tuy rằng không thua tịch thu tại đội trong chỉ đạo công tác, nhưng là đĩnh vội, nhiệt tình chu đáo đem ăn uống no đủ cán bộ thỉnh đến đội trong sau, hắn cũng không nghỉ ngơi, cán bộ tiến hành kiểm kết thúc công việc làm thời điểm hắn liền toàn bộ hành trình bồi bên trái hữu. Chờ cán bộ nhóm thẩm tra đối chiếu hoàn trọng lượng, đem đồ vật lôi đi khi, Diệp đội trưởng cũng làm cho phụ trách khai máy kéo lái xe dẫn hắn ngàn dặm đưa tiễn lãnh đạo. Đương nhiên đội trưởng phụ thân vất vả, cũng không thể cấp Diệp Thư Hoa mang đến nhiều ít an ủi, dù sao nàng còn không quên chính mình hôm nay sẽ bị tráng đinh, đều là bởi vì đội trưởng phụ thân nổi, hại nàng đói một đêm thượng bụng, thù này không thể không nhớ. Cho nên Chí Căn Thúc kiến nghị, khiến cho nàng có chút khó xử, dù sao trả giá vất vả cùng mồ hôi tại nghĩa vụ lao động, không có bất luận cái gì thù lao đã rất đáng thương, ít nhất sấn đội trưởng phụ thân trở về, nàng hiện trường soát cái mức độ hào cảm, nói bất định còn có thể mò điểm chỗ tốt bù lại một chút tổn thất. Đang tại do dự gian, máy kéo càng ngày càng gần, nghe thanh âm chính là hướng về phía bọn họ ở đây tới, Diệp Thư Hoa quyết định thật nhanh gật đầu, hảo đi kia liền chờ ta cha cùng nhau trở về. Bởi vì Diệp Thư Hoa tỏ thái độ biểu được rất đúng lúc, trước sau không vượt qua một phút đồng hồ, máy kéo đã đứng ở trước mặt, Diệp đội trưởng từ trên xe nhảy xuống, Chí Căn Thúc liền tiến lên một bước trêu ghẹo đạo truyền sinh ca, vẫn là ngươi có phúc khí tiểu muội tại này giúp ta vội một đêm thượng, đều phải đợi ngươi một khối về nhà, khuê nữ chính là so tiểu từ càng chi kỷ. Diệp Thư Hoa chậm một bước, liền nghe được Chí Căn Thúc chủ động giúp nàng soát khởi mức độ hào cảm, đương nhiên rất kinh hỉ, cười khanh khách thấu đi lên, cha, ngươi có thể trở lại, chúng ta về nhà đi. Diệp đội trưởng cũng không trả lời, đối nàng gật đầu, liền cùng kế toán khách sáo đi lên. Tiểu muội cái gì cũng đều không hiểu, không cho các ngươi thêm phiền đi. Như thế nào chính là thêm phiền? Chí Căn Thúc cười đem nhớ sổ sách đưa cho Diệp đội trưởng nhìn, một bên khen không dứt miệng. Tiểu muội nhớ rõ có thể tinh tế, về sau muốn viết chữ sự việc ta giác đến đồ có thể giao cho nàng. Tuy rằng Diệp đội trưởng cũng hiểu được tự gia hài từ giáo dục không sai, bất quá khiêm tốn điệu thấp là hắn làm người chuẩn tắc còn không có nhìn kỹ sổ sách trước lắc đầu cười nói. Nàng vẫn là cái hài tử ni, như vậy trọng yếu sự cũng không thể trông cậy vào nàng. Nghe đến đó, Diệp Thư Hoa mới quyết định tha thứ hắn vừa rồi không hiểu biết tình huống liền nói nàng thêm phiền quá phận cử chỉ. Đội trưởng phụ thân vẫn có chút tác dụng đát. Diệp đội trưởng khiêm tốn hoàn, mới nghiêm túc kiểm tra rồi tự ra khuê nữ lao động thành quả, đại khái là thật rất vừa lòng, nhìn hoàn, nhất quán mặt nghiêm túc thượng cũng khó tránh khỏi mang ra vài phần ý cười, cũng nhìn Diệp Thư Hoa một mắt, không sai. Diệp Thư Hoa nhân cơ hội thúc giục đạo, chúng ta đây hiện tại về nhà. Không vội, Diệp đội trưởng rốt cục tỏ thái độ, ta với ngươi Chí Căn Thúc nói điểm sự. Nói xong, Diệp đội trưởng liền quay đầu cùng kế toán nói lên chính sự. Diệp Thư Hoa ở một bên há hốc mồm, đội trưởng phụ thân không vội mà về nhà, không thể ngốc đứng ở chỗ này làm chờ a. Không có việc gì quả nhiên không cần dễ dàng nếm thử chi kỳ tiểu áo bông nhân thiết. Diệp Thư Hoa lại một lần nữa biết vậy chẳng làm, nhàm chán đợi mấy phút đồng hồ, vừa vặn đội trưởng phụ thân cùng Chí Căn nói đến một nửa trầm mặc xuống dưới, nàng vội vàng xen vào nói, cha, ngươi cùng Chí Căn thuốc chậm rãi tán gẫu ta đi về trước. Diệp đội trưởng cùng kế toán tán gẫu chính sự thời điểm. Không là không chú ý tới bên cạnh đứng ngồi không yên tiểu muội, chính là hắn không để ý thôi, nghe được nàng nói, mới có chút buồn cười quay đầu hỏi, vội vã như vậy trở về. Diệp Thư Hoa phùng bụng liên tục gật đầu, ta đều khoái đói bụng đến phải nhãn mạo kim tinh. Chí Căn Thúc vừa nghe rất là lý giải, trách ta, lôi kéo tiểu muội tại này làm đăng ký, vội một đêm thượng, có thể không vừa mệt vừa đói sao. Hắn nói như vậy, Diệp đội trưởng cũng không thiệt nhiều ngôn, chính là lo lắng hỏi, ngươi cũng không có đèn pin, một cá nhân dám trở về. Diệp Thư Hoa nhìn nhìn cách đó không xa mênh mông vô bờ đêm tối, thật là có điểm do dự. Ở cái này niên đại, đèn đường như vậy tiên tiến đồ vật vẫn là đừng có nằm mộng, nhưng là càng đáng sợ chính là từng nhà đều nhìn không tới một chút ánh sáng ban ngày là cái trời đầy mây, dẫn đến lúc này ánh trăng cũng không đi ra cho nên một mắt nhìn lại tiền phương quả thực là sách giáo khoa thức đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thư Hoa không sợ hắc càng không sợ quỷ, chỉ sợ vừa không lưu ý xuất cái cầu gặm nê kia liền rất có tổn hại nàng nữ thần hình tượng. Bất quá nghĩ đến thơm ngọt nhuyễn nộn khoai lang luộc nàng lại sinh ra vô hạn dũng khí, ngoan cường gật đầu ta có thể. Ngay tại chính mình đội trong, vạn nhất xuất sự chỉ cần gào một cổ họng, nửa cái đại đội đều sẽ đi ra giúp đỡ, Diệp đội trưởng cũng liền không lo lắng chị An vấn đề, phất phất tay kia liền đi về trước đi. Diệp Thư Hoa liền cao hứng phấn chấn nói lời từ biệt, sau đó bước trên dài đằng đẵng về nhà lộ. Đội trưởng phụ thân cùng Chí Căn Thuốc tại nói chuyện chính sự cho nên đèn mỏ cũng vẫn sáng, gián tiếp vì Diệp Thư Hoa chiếu sáng một tiểu đoàn về nhà lộ. Dư lại một đại giai đoạn vốn nên sờ soạng đi hoàn, nhưng là Diệp Thư Hoa vận khí luôn luôn không sai, hiện tại cũng nhất dạng, hừ ca sờ soạng đi vài bước liền phát hiện phía trước có người cầm đèn pin cũng tại đi đêm lộ. Vận khí thật tốt quá, Diệp Thư Hoa liên người cũng không biết là ai, liền kéo ra cổ họng hô. Phía trước bằng hữu phiền toái chờ một chút ta muốn mượn cái quang. Này vị không biết tên người tốt còn thật dừng lại, mà còn nâng nâng tay nhượng đèn pin tận lực chiếu được xa một chút. Có quang liền phương tiện nhiều, Diệp Thư Hoa yên tâm hướng phía kia người chạy chậm đứng lên, đến gần mới phát hiện đối phương nguyên lai không là người qua đường, mà là nàng tâm tâm niệm niệm Tống Chi Thanh thì phải là mừng vui gấp bội. Diệp Thư Hoa vẻ mặt tươi cười chào hỏi, Tống đại ca trùng hợp như thế a. Đèn pin chiếu sáng lên Diệp Thư Hoa dưới chân lộ Tống Thanh Huy bản nhân ngược lại ẩn trong bóng đêm, nếu không là hắn dáng vẻ khí chất quả thật xông ra thêm thượng Diệp Thư Hoa đối hắn quan sát cũng so đối người khác càng thêm cẩn thận cũng không có thể một mắt liền nhận ra đến. Hiện tại nhận ra đến, nhưng vẫn là thấy không rõ hắn mặt càng không biết hắn giờ phút này là cái gì biểu tình, chỉ có thể từ kia thanh nhàn nhạt ân chung phỏng đoán Tống đại ca lúc này có chút lãnh đạm. Diệp Thư Hoa cước bộ không từ nhất đốn. Không là nàng nhất sửa ngốc bạch ngọt tác phong, đột nhiên biến đến sắc bén đứng lên, mà là Tống Thanh Huy biểu hiện được rất rõ ràng, ôn nhu dễ thân dây biến cao lĩnh chi hoa, có chút chỉ số thông minh người cũng biết không thích hợp. Bất quá Diệp Thư Hoa không là mẫn cảm tính cách chẳng sợ biết Tống Thanh Huy hôm nay có chút khác thường, cũng sẽ không thượng vội vàng đem trách nhiệm hướng trên người mình lãm, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ngửi được một trận mùi cá, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ khẳng định là bởi vì nàng tại làm đăng ký thời điểm nhiễm một thân mùi cá Tống đại ca không tưởng ly nàng gần quá mới lãnh đạm như vậy. Cái này lý do Diệp Thư Hoa còn đỉnh có thể lý giải, dù sao tại nàng trong mắt Tống đại ca chính là cái tinh xảo cư cư nam hài, chẳng sợ bận rộn gạt gấp quý đều có thể đem chính mình xử lý được sạch sẽ chỉnh tề, nói bất định lén lút còn sẽ có điểm tiểu khiết phích kia tự nhiên không thể chịu đựng được trên người nàng mùi vị khác thường. Đừng nói Tống Thanh Huy ghét bỏ chính là Diệp Thư Hoa chính mình nghe nghe đều ngại ghê tởm, cho nên nàng rất thức thời đứng ở hai bước ở ngoài, tiếp tục cùng Tống đại ca hàn huyên, hẳn là đến 9 giờ nhiều đi Tống đại ca trễ như thế đi ra xuyến môn. Diệp Thư Hoa nhất quán không am hiểu che giấu Tống Thanh Huy tự nhiên đem nàng động tác nhỏ đều thu hết đáy mắt, hắn này mới ý thức tới chính mình rất không đạo lý, Diệp tiểu muội không tim không phổi cùng nàng phân cao thấp cuối cùng là theo chính mình không qua được. Lý trí thu hồi Tống Thanh Huy như ở trong mộng mới tỉnh, thật sâu nhìn Diệp tiểu muội một mắt, này mới lộ ra nhất quán tươi cười, vẻ mặt ôn hòa hồi đạo ta đi ra thời điểm mới vừa qua 9 giờ. Diệp Thư Hoa cũng đi theo lộ ra đại đại tươi cười, Tống Thanh Huy hồi tâm chuyển ý tại nàng nhìn đến vừa vặn nghiệm chứng nàng suy đoán, Diệp Thư Hoa bội thụ của Vũ Bàn tiếp tục giữ một khoảng cách cũng truy vấn đạo kia ngươi trễ như thế xuất tới tìm ai chơi. Không có ta tìm đồ vật, tìm được sao, Tống Thanh Huy bất động thanh sắc tìm được. Vậy là tốt rồi, Diệp Thư Hoa không hỏi một tiếng Tống Thanh Huy muốn tìm cái gì, liền làm tùng khẩu khí trạng thuận thế kính nhờ đạo Tống đại ca hiện tại không có việc gì, mới vừa thật là phiền phức ngươi đưa ta một chuyến. Bằng không thiên như vậy hắc ta thật là có điểm sợ tìm không thấy ra môn. Tống Thanh Huy rất sảng khoái gật đầu, đi thôi. Kỳ thật Diệp tiểu muội không kính nhờ, hắn cũng có đồng dạng tính toán, chẳng qua nhiều đi một đoạn đường, này điểm phong độ hắn vẫn phải có. Diệp Thư Hoa nương Tống đại ca quang cao hứng phấn chấn hướng ra phương hướng đi, nhanh đến cửa nhà khi mới đột nhiên nhớ tới chính mình thiếu chút nữa quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu toại dừng bước lại. Tống Thanh Huy cũng đi theo dừng bước lại. Tống đại ca Diệp Thư Hoa quay đầu nhìn hắn, đang tại tổ chức ngôn ngữ chuẩn bị phát ra mời, liền nhìn đến đối phương im hơi lặng tiếng lấy ra một cái hộp sắt đưa qua đến. Diệp Thư Hoa ngây người, Tống Thanh Huy liền kiên nhẫn giải thích đáp ứng cấp cho ngươi kẹo sữa ta sở quá hai ngày lại quên, đi ra tìm đồ vật thời điểm, liền thuận tiện cùng nhau dẫn theo đi ra tìm hoàn đồ vật vừa lúc đi nhà ngươi một chuyến. Tống Thanh Huy giải thích rất là tái nhợt vô lực, bởi vì không có người sẽ như vậy thượng vội vàng đương tán tài đồng tử. Liên hắn đều biết chính mình bị ma quỷ ám ảnh, nhưng vẫn là đại đại phương phương đem đồ vật đưa đi ra. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp tiểu muội chỉ cần có đường ăn thì tốt rồi, căn bản không sẽ để ý giải thích của hắn hợp lý cùng không. Nghe xong hắn nói, Diệp Thư Hoa quả nhiên vui sướng ngây ngất, không nghĩ tới Tống đại ca phối hợp đến loại trình độ này, còn không có phát ra mời hắn liền chủ động đem đường đưa lên đây, hào phóng được nàng đều có chút ngượng ngùng lại đến lừa ăn lừa uống. Đương nhiên Diệp tiểu muội tỉnh lại chính là tạm thời. Diệp Thư Hoa cười đến thấy răng không thấy mắt, tiếp quá hộp sắt khách khí nói, ta cho rằng Tống đại ca là nói giỡn ni, vô duyên vô cớ ăn ngươi nhiều như vậy đường, như thế nào hảo ý tứ. Tống Thanh Huy không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn Diệp tiểu muội ngoài miệng nói xong ngại ngùng, thân thể cũng rất thành thực nhanh chóng mở ra bình, vô ý thức gợi lên môi, ngươi thích liền hảo. Diệp Thư Hoa mở ra mới phát hiện bên trong thậm chí có tràn đầy một hộp kẹo sữa, thiếu nói cũng có nửa cân, cùng khổ dân chúng nhất thời để lại cảm động nước mắt, rất thích ô ô ô. Nhiều như vậy đường, không cần tỉnh ăn cũng có thể khiêng đến quá niên. Diệp Thư Hoa ngưỡng mặt lên nhìn hướng Tống đại ca, tư thế thuần thục phát rồi trương thẻ người tốt, Tống đại ca ngươi thật tốt quá. Tống Thanh Huy khiêm tốn cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương nông gia tiểu viện, ôn thanh đạo, thời gian không còn sớm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Này một bình đường, nghiễm nhiên nhượng Tống Thanh Huy tại Diệp Thư Hoa trong lòng hình tượng cất cao một cái độ. Đối Diệp Thư Hoa đến nói, Tống đại ca hiện tại đã là nam thần giống nhau nhân vật, nam thần nói như thế nào có thể không nghe ni. Cho nên nàng đại não đều không tự hỏi, liền ngoan ngoãn gật đầu, hào. Tống Thanh Huy cười khẽ, đi thôi. Hắn không có động, chính là nâng nâng đèn pin, chiếu sáng Diệp trước ra môn lộ. Diệp Thư Hoa nghe nam thần nói, mặt thượng treo mộng ảo tươi cười, ngoan ngoãn hướng phía đèn chiếu sáng lên lộ đi phía trước đi. Đi đến một nửa lý trí thu hồi, lần thứ hai nhớ tới kia kiện chuyện rất trọng yếu, Diệp Thư Hoa đột nhiên xoay người, không hề dự triệu lộn trở lại đi. Tống đại ca, Tống Thanh Huy không từ mở to hai mắt nhìn, theo bản năng đem đèn pin nhắm ngay nàng. Tối đen ban đêm, một bó quang, cô gái xinh đẹp giống hồ điệp giống nhau hướng chính mình chạy vội mà đến, như tiểu thuyết giống nhau duy mỹ hình ảnh, triệt để đánh trúng Tống Thanh Huy cái này nửa văn nghệ thanh niên, trái tim không bị khống chế nhảy lên, ánh mắt mặc danh có chút nóng rực, chính là ngữ khí còn tại nỗ lực khắc chế, làm sao vậy? Đáng tiếc hắn ngụy trang cũng không có dùng, ánh mắt mới là tâm linh cửa sổ, Diệp Thư Hoa vừa nhấc đầu, đối thượng trong đêm khuya kia song so tinh tinh còn muốn rực rỡ con ngươi, đầu óc nóng lên, nói đến bên miệng biến thành thổ lộ, ta thích đường, cũng thích Tống đại ca. Tống Thanh Huy phảng phất nghe được phanh một tiếng, từ mặt đến cổ đều nhiễm thượng son phấn. Chương 35, Diệp Thư Hoa nhiệt huyết thượng đầu xúc động thổ lộ, không hề hồi hộp lấy bi kịch kết thúc. Là Diệp Thư Hoa chính mình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn đĩnh lý giải Tống Thanh Huy lựa chọn. Nói câu không biết xấu hổ, nàng đời trước cũng là cái nữ thần cấp nhân vật, người theo đuổi từ cửa nhà như thế nào cũng có thể sắp xếp đến tam hoàn ngoại đi, bốn bỏ năm lên cũng tương đương nhiễu địa cầu hai vòng. Hiện trường thổ lộ gì, Diệp Thư Hoa càng là cách tam kém ngũ liền phải trải qua một hồi, đã có thể vỗ bộ ngực là chính mình thân kinh bách chiến. Bị thiên vị tổng là không có sợ hãi, bởi vì không thiếu luyến ái đối tượng, Diệp Thư Hoa càng thêm không kiêng nể gì chọn xương trong trứng gà. Tại nàng điều kiện trong, diện mạo dáng người chính là cơ sở. Còn lại, khí chất chẳng phải phát triển, không đủ có nam thần phong phạm, pass làn da không tốt lắm, pass tính cách không đủ săn sóc ổn trọng, toàn bộ pass pass. Thay lời khác nói, liên nàng chính mình đối mặt giống chính mình loại này cái gì làm nền đều không làm, đi lên liền một trận mù liêu người theo đuổi, đều phân phân chung cự tuyệt không thương lượng, Tống Thanh Huy không tiếp thụ thật sự là lại bình thường bất quá. Người quý có tự mình hiểu lấy, cho nên chẳng sợ bị cự tuyệt chính là nàng chính mình, Diệp Thư Hoa vẫn như cũ cảm thấy Tống đại ca lựa chọn bổng bổng đát không mau bệnh. Mà nàng cũng không vì mình thất bại mà cảm thấy mất mát uể oải, bởi vì không là nàng không đủ ưu tú, chính là chuẩn bị được không đủ đầy đủ thôi, chờ nàng trở về lại tu luyện một đoạn thời gian, quyết đối phân phân chung lấy hạ nam thần không thương lượng. Chính là Diệp Thư Hoa có thể lý giải Tống Thanh Huy cự tuyệt, lại không hiểu lắm hắn cự tuyệt phương thức. Tống Thanh Huy đã không có chung quy chung củ cho nàng phát thẻ người tốt, cũng không giống cái thành thục đại ca ca nhất dạng nhượng nàng hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước, mà là đưa tay sờ hạ nàng đầu, ôn thanh đạo, sớm một chút hồi đi ngủ đi. Diệp Thư Hoa theo bản năng nghiêng đầu, những lời này có ý tứ gì? Vẫn là nói Tống đại ca cho rằng nàng vây được bắt đầu nói hưu nói vượn. Cái này có chút không ổn, Diệp Thư Hoa thầm nghĩ. Tạm thời bị phát thẻ người tốt không quan hệ, nhưng là nàng không cho phép chủ động thổ lộ ngược lại bị đối phương trở thành vui đùa, dù sao nàng nỗ lực soát mấy tháng mức độ hào cảm. Tống đại ca còn vẻ mặt không thèm để ý biểu tình, ý tứ chính là nàng mấy tháng này đều bạch phí khí lực bái. Khó mà làm được, cho nên Diệp Thư Hoa cân nhắc một chút cái khác phương diện yêu cầu nhập gia tùy tục, nhưng theo đuổi nam thần vẫn là không thể rất huyền chuyển hàm xúc, ít nhất muốn cho Tống đại ca minh bạch tâm ý của nàng cùng quyết tâm, như vậy hắn mới có thể nghiêm túc đối đãi nàng thổ lộ. Cụ thể nên như thế nào thao tác nhi? Thành ý không đủ, số lượng đến thấu. Diệp Thư Hòa đã quyết định đem thổ lộ đương thành ngày thường nhiệm vụ, tranh thủ về sau lén lút thấy Tống đại ca một lần liền thổ lộ một lần, tăng lên nàng tại Tống đại ca trong lòng phân lượng. Nếu không là lần này tiểu tiểu thí nghiệm, Diệp Thư Hòa còn muốn do dự một chút, sợ lớn mật không bị cản trở theo đuổi ngược lại đem bảo thủ Tống đại ca dọa chạy kia liền mất nhiều hơn được. Nhưng nàng mới vừa mới phát hiện Tống Thanh Huy là không đem nàng nói đương thật, lại cũng không có bất luận cái gì phản cảm mâu thuẫn cảm xúc kia, nàng đương nhiên không cần lo trước lo sau, yên tâm lớn mật thượng chính là. Liền như vậy khoái trá quyết định, Diệp Thư Hoa ngưỡng mặt lên cười nói kia ta đi vào nha, Tống đại ca cũng sớm một chút trở về. Nàng hiện tại rất có chút thỏa thuê mãn nguyện, nghiễm nhiên đã đem Tống Thanh Huy coi là vật trong bàn tay, không vội với nhất thời, cho nên có thể dễ dàng tiếp nhận rồi hắn đề nghị sớm một chút về nhà ăn uống no đủ, sau đó hào hào ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ sớm ngày đem Tống đại ca lấy hạ. Bất quá, Diệp Thư Hoa cho là mình phản ứng rất bình thường, Tống Thanh Huy lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hắn nhìn Diệp tiểu muội không có nửa điểm khổ sở, thậm chí vẫn như cũ lộ ra vui mừng sức lực, khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy chính mình nghĩ đến không sai, Diệp tiểu muội quả nhiên miệng đầy chạy xe lửa, nói chuyện căn bản không có có thể tin độ. May mắn hắn đối nàng đã có chút hiểu biết, mới không đem nàng nói đương thật, nếu không hiện tại liền muốn xấu hổ. Nói là nói như vậy, Tống Thanh Huy vẫn là ở trong lòng thở dài, không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, đến tột cùng là thả lỏng tương đối nhiều, vẫn là mất mát tương đối nhiều. Diệp Thư Hoa đương nhiên không biết hắn phức tạp tâm tình. Nàng ôm tràn đầy một hộp kẹo sữa tại đèn pin chiếu sáng hạ, vui dạo dực đến từ cửa nhà, cũng không vội đẩy cửa đi vào, mà là quay đầu lại hướng cách đó không xa Tống đại ca phất tay nói lời từ biệt. Tống Thanh Huy cũng không đáp lại, bất quá Diệp Thư Hoa cũng không thèm để ý, chính là vẫn như cũ tâm tình rất hảo đẩy cửa về nhà. Bởi vì nàng cùng đội trưởng phụ thân đều còn không có về nhà, viện môn cũng chỉ là khép, cũng không có từ bên trong thượng xoan, Diệp Thư Hoa rất dễ dàng liền đem môn đẩy ra, vừa đi vào sân liền phát hiện trong nhà im ắng, ô nước sơn mà hắc, có thể thấy nàng nương cùng đại ca nhị ca đã sớm thoải mái trên giường ngủ ngon. Cái này phát hiện nhượng Diệp Thư Hoa có chút thất vọng, bĩu môi còn nói nàng là toàn gia tiểu khả ái, kết quả tiểu khả ái ở bên ngoài mệt chết mệt sống, bụng đói kêu vang, bọn họ không đi tiếp nàng còn chưa tính, thế nhưng đều không bỏ được tại gia chờ một chút nàng, có thể thấy cũng chỉ là plastic thân tình bãi liêu. Diệp Thư Hoa buồn bực một chút hạ, nhớ tới chính mình trong ngực đường hộp, lại nháy mắt cao hứng đứng lên, đều không người chờ mới hảo ni, nàng có thể thần không biết quỷ không hay đem đường mang về trong phòng giấu đứng lên, sau đó khoái trá ăn mảnh. Nói làm liền làm, Diệp Thư Hoa chân tay khẽ khàng lưu trở về phòng của mình. Bởi vì có tật giật mình cho nên động tác liền thập phần nhanh nhẹn, Diệp Thư Hoa vừa vào nhà, liền nhanh chóng đem đường giấu vào gối đầu dưới. Cũng nhiều mệt nàng phần này tiểu tâm, mới vừa đem gối đầu đắp lên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, ngay sau đó là nàng nương thanh âm tiểu muội, là các ngươi trở lại sao? Là ta, Diệp Thư Hoa chấn định lên tiếng, cũng bước nhanh đi ra ngoài. Vương Thúy Phân cũng xách ngọn đèn hướng nàng đi tới, có chút kỳ quái hỏi, một hồi đến liền vào nhà làm cái gì? Diệp Thư Hoa suy nghĩ xoay chuyển cực khoái, ta tiến vào tìm ngọn nến a. Kia tìm được sao? Diệp Thư Hoa hai tay trống trơn lắc đầu, không có. Vương Thúy Phân giận nàng một mắt, kia ai kêu ngươi nhất định phải vào nhà tìm, rõ ràng nhà chính trên bàn liền có ngọn nến. A, ta thiếu chút nữa quên. Diệp Thư Hoa quả thật bị nàng nương nhắc nhở mới nhớ tới chuyện này, cho nên bừng tỉnh đại ngộ được thập phần rất thật. Tiểu khuê nữ thường xuyên phạm loại này xuẩn, Vương Thúy Phân đã thấy nhưng không thể trách, xách ngọn đèn nhượng Diệp Thư Hoa tùy nàng đi phòng bếp chuẩn bị ăn cơm, một vừa hỏi, cha ngươi không trở về. Hắn cùng Chí Căn Thúc còn đang thương lượng chính sự, không như vậy khoái đi. Vương Thúy Phân quay đầu lại hỏi, kia ngươi như thế nào một cá nhân trở lại, bên ngoài như vậy hắc không sợ té ngã sao? Nàng vốn tưởng rằng tiểu muội sẽ cùng nàng cha trở về, vừa lúc phụ nữ lưỡng một khối ăn cơm, lúc này mới không gọi lão đại lão nhị đi tiếp nàng. Không nghĩ tới này nha đầu một cá nhân cũng muốn sơ soạng trở về. Diệp Thư Hoa ôm bụng kêu khổ, lại không trở lại ta liền muốn đói chết nha. Nói bậy, Vương Thúy Phân giờ khóc giờ cười chừng mắt nhìn nàng một mắt. chính là vãn một chút ăn cơm mà thôi, sớm vài năm thu hoạch không hảo, từng nhà đều chỉ ăn hai cơm mi, cũng không gặp ai đói chết. Vương Thúy Phân bổn ý, là muốn cho tiểu muội quý trọng hiện tại ngày lành, tranh thủ lại chịu khó tiết kiệm một chút, nhưng là Diệp Thư Hoa nghe xong lời này chỉ biết là vỗ bộ ngực may mắn chúng ta ra không nghèo thành như vậy. Tiểu khuê nữ như vậy không thông suốt, Vương Thúy Phân khí được mắt trợn trắng, nhưng cũng lấy nàng không có cách nào, chủ động nói sang chuyện khác, ân cần hỏi, kia một mình ngươi trở về không sợ sao? Không sẽ a, đi đến một nửa vừa lúc gặp Tống đại ca, hắn có đèn pin cho nên ta cùng hắn mượn quang. Diệp Thư Hoa nói xong, bàn tay nhập khẩu túi trong một trận sờ soạng, lấy ra một phen kẹo sữa cao hứng chia sẻ đạo. Nương, Tống đại ca lại cho ta đường rồi đó. Nàng cũng không ngại ăn mảnh, nhưng vẫn là cảm thấy cho chính mình lưu điều đường lui tương đối tốt, bởi vì gian phòng của nàng không giống nàng cha mẹ chủ ngoại, ai đều có thể đi vào, vạn nhất bị ai phát hiện này một hộp đường, kia liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, như vậy lén lút đến tột cùng là vì ăn mảnh, vẫn là che giấu nàng tư thương trao nhận chứng cứ nhi. Dù sao nàng hôm nay được đến số lượng rất nhiều, dùng một phen đường giải quyết nỗi lo về sau, Diệp Thư Hoa cảm thấy rất giá trị. Lại nói nàng nương cũng không phải người khác, nước phù sa không có chạy tới ngoại nhân điền trong. Diệp Thư Hoa thẳng thắn vô tư, vốn là không nghĩ nhiều Vương Thúy Phân tiếp quá này đem đường, nhất thời đầu đầy mờ mịt. Tiểu Tống tại sao lại cho ngươi đường? Đại ca không là nói cho ngươi biết, buổi sáng Tống đại ca liền nói tốt cấp cho ta đường a. Diệp Thư Hoa lý trực khí tráng, tiểu Tống kia là lời khách sáo, ngươi còn tưởng thật. Vương Thúy Phân nhìn ngốc khuê nữ một mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe. Vẫn là nói ngươi thật sự đi thỉnh tiểu Tống đến làm khách lại bị hắn cự tuyệt. Diệp Thư Hoa thề thốt phủ nhận, đương nhiên không là, ta còn chưa kịp nói với hắn mi. Vương Thúy Phân cũng đã nhận định chính mình suy đoán, tiểu Tống khẳng định là cự tuyệt, lại sợ nàng dây dưa, đành phải phá đường tiêu tai đến nỗi tiểu muội phủ nhận, này nha đầu giữa chưa đem nói được như vậy mãn, hiện tại đương nhiên ngại ngùng thừa nhận thất bại. Như vậy giải thích kia liền không mau bệnh, Vương Thúy Phân thuận thế đem đường thu vào trong túi, lưu trữ quá niên đãi khách, đồng thời còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Diệp Thư Hoa. Tiểu Tống cấp đường tất cả ở chỗ này sao, vẫn là ngươi chính mình ẩn giấu một phần. Chuẩn bị nguyên vẹn Diệp Thư Hoa đế khí cũng rất túc, lắc đầu nói, không có rồi. Vì chứng minh chính mình nói, nàng còn chủ động đem hai cái túi áo đều phiên đi ra cho nàng nương nhìn. Làm nuôi lớn năm cái hùng hài tử lão mẫu thân, Vương Thúy Phân kinh nghiệm phong phú được rất, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin Diệp Thư Hoa tà, nàng rất khoái nhớ tới này nha đầu vừa vào cửa liền hướng trong phòng hướng hành vi, hiện tại xem ra chỉ sợ không phải tìm ngọn nến, mà là đi giấu đồ vật. Bằng không ngốc khuê nữ hiện tại nên nhõng nhẽo ngạnh phao hỏi nàng muốn đường. Bất quá tiểu muội giấu đồ vật cũng không quan hệ, nhìn tại nàng chủ động công đạo phần thượng, Vương Thúy Phân không để ý mà con mắt nhắm con mắt, chủ yếu là Vương Thúy Phân không thể tưởng được Tống Thanh Huy có thể hào phóng đến ra tay chính là nửa cân đường, tại nàng nhìn đến tiểu Tống cũng liền cấp cái một hai thanh đường, cho nên tiểu muội cũng giấu không mấy khỏa, nàng cần gì phải như vậy tích cực ni. Vương Thúy Phân nghĩ như vậy, liền bỏ qua này cha, xoay người đi bếp thượng đem ôn đồ ăn bưng ra. Diệp Thư Hoa nhìn nàng thật cẩn thận tư thế, liền ý thức được không đơn giản, vẻ mặt chờ mong thấu đi qua, tiếp mở to hai mắt nhìn. Nào tới xương sườn, khi nói chuyện nàng đã ngửi được nồng đậm mùi thịt vị chiên quá, cũng phóng chân cây ớt đồ ra vị hương tô xương sườn, nghe đứng lên so nàng nương lần trước làm thịt kho tàu mê người nhiều, Diệp Thư Hoa thèm ăn bắt đầu tự động phân bố nứt bọt, nhưng vẫn là khó có thể tin hỏi, hôm nay là ngày thế nào, nương cư nhiên bỏ được làm xương sườn. Muốn ta mới không cho ngươi làm xương sườn ni. Vương Thúy Phân nhìn nàng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bàn trong ánh mắt nhịn không được sẳng giọng. Liền này nha đầu một cá nhân ăn cơm cũng không cần lại đi bên ngoài tìm cái bàn, Vương Thúy Phân trực tiếp đem đồ ăn hướng bệ bếp một phóng, lại tự mình thịnh chén cơm lại đây, dặn dò thiếu kẹp điểm cho ngươi cha cũng lưu mấy khối xương sườn. Đừng nhìn khay đại kỳ thật bên trong cũng không mấy khối xương sườn, đương nhiên Diệp Thư Hoa cũng không lòng tham không đáy, nàng hiện tại có được ăn cũng rất kinh hỉ, cơ hồ là không thể chờ đợi được tiếp qua bát cảm khái đạo có xương sườn còn có cơm, hôm nay cũng quá hạnh phúc đi. Trả giá quả nhiên vẫn là có hồi báo. Diệp Thư Hoa đem này bữa cơm chiều trở thành là đối nàng khao, sau đó bay nhanh hướng trong bát lay mấy khối xương sườn. Vương Thúy Phân mỉm cười, thấy nàng kẹp hoàn đồ ăn, lại đem đồ ăn bàn đoan đi tính toán thả lại nồi trong tiếp tục giữ ấm. Diệp Thư Hoa đã bắt đầu vùi đầu khổ ăn, khóe mắt dư quang chú ý tới nàng nương động tác lại ngẩng đầu lên. Nương, giúp ta đốt nồi thủy đi, ta ăn xong thường tắm rửa một cái. Đại buổi tối mù dày vò gì, ta đều khoái bị huân thành một điều thối cá. Diệp Thư Hoa vì thuyết phục nàng nương, không tiếc đem Tống Thanh Huy lôi ra đến nêu ví dụ. Tống đại ca mới vừa mới nhìn đến ta, đều bị huân được không dám tới gần, hận không thể ly ta càng xa càng tốt. Yêu Mỹ tiểu khuê nữ bị tiểu Tống ghét bỏ thành như vậy, quả thật đỉnh không dễ dàng, Vương Thúy Phân nhịn không được tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Xì mỉm cười, rốt cuộc gật đầu. Kia đi ta nhiều đốt điểm thủy, thuận tiện nhượng cha ngươi trở về cũng tẩy một tẩy. Ân ân, nương tốt nhất. Diệp Thư Hoa quán hoàn thuốc mê, lại bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Chờ Vương Thúy Phân động tác nhanh nhẹn điểm bếp, Diệp tiểu muội đã ăn được miệng đầy lưu du, lại còn bảo trì phong độ tiểu khẩu giống miêu nhi gặm cá khô nhỏ nhất dạng gặm xương sườn. Vương Thúy Phân nhìn xem lại là một trận buồn cười, hỏi ăn ngon như vậy sao? Diệp Thư Hoa còn tưởng rằng này bàn xương sườn cũng là nàng thân mẹ tay làm, miệng trong còn hàm nửa phần cơm nói ta Dio được xương sườn so thịt kho tàu càng ăn ngon. Xương sườn ăn nhiều một chút cũng không dễ dàng nhỉ. Đây chính là quốc doanh khách sạn đại chủ chuyên môn, có thể không thể ăn sao? Quốc doanh khách sạn, Diệp Thư Hoa lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc ngẩng đầu, dù sao nàng nương ban ngày mới nói quá, trong nhà trừ bỏ đội trưởng phụ thân, những người khác đều chưa ăn quá quốc doanh khách sạn. Sự thật giống như có chút xuất nhập ni. Vương Thúy Phân nhìn ra nàng không giải, ngược lại là vừa lòng cười, chậm gì gì giải thích ân, cha ngươi buổi chiều từ quốc doanh khách sạn mang về tới, nói là điểm đồ ăn rất nhiều chưa ăn hoàn, không thể lãng phí. Nhưng là liền nửa bát xương sườn ta với ngươi ca bọn họ có thể không như thế nào chạm qua cố ý giữ lại cho ngươi ni. Nghèo thành như vậy, Diệp Thư Hoa cũng không chê dư đồ ăn, ánh mắt phóng quang hỏi quốc doanh khách sạn nguyên lai có thể đóng gói sao? Vốn là không được, nhưng là cha ngươi cùng cán bộ đều cùng khách sạn đại chủ nhận thức, thêm thượng cha ngươi còn suốt đêm đem cơm hộp cho bọn hắn còn trở về, nhân ra mới cố ý ngoại lệ. Diệp Thư Hoa nghe được ân ân gật đầu, nhất thời có cái lớn mật ý tưởng. Vương Thúy Phân phảng phất nhìn thấu nàng kế hoạch, không chờ Diệp Thư Hoa mở miệng, liền không lưu tình chút nào đánh vỡ nàng huyễn tưởng. Ngươi chính mình ngẫm lại, nhiều năm như vậy, cha ngươi lúc nào hướng trong nhà mang quá này đó hảo đồ vật. Tuy rằng hài tử hắn cha nói là ăn không hết mới mang về tới, nhưng Vương Thúy Phân trong lòng rõ ràng, đầu năm nay cán bộ cũng không phải mỗi ngày thịt cá a, hạ tiệm ăn nào còn có ăn không hết này bàn xương sườn khẳng định là hắn cố ý nhiều điểm tài năng dư lại một đại bàn mang về đến. Nói đến nói đi còn không phải là vì cái này cả ngày thèm ăn thịt ăn ngốc khuê nữ. Diệp Thư Hoa chớp chớp đôi mắt cẩn thận ngẫm lại còn thật là... Đội trưởng phụ thân lần trước cho nàng mang đường, tại Diệp tiểu muội trong trí nhớ đều là phá lệ lần đầu, đại tàu nhị tàu qua đi còn đeo cha mẹ chua chua châm chọc quá, đại ý liền nói nàng sớm hay muộn là bát nước hắt đi, ngược lại là so thân nhi từ còn càng sẽ tranh sủng. Hai khỏa đường còn nhượng tàu từ nhóm như thế khó chịu đủ để chứng minh đội trưởng phụ thân bình thường có nhiều cương trực công chính. Diệp Thư Hoa tự nhiên gợi lên tò mò, kia cha hôm nay vì cái gì như vậy hảo a? Nói đều nói đến đây phần thượng, ngốc khuê nữ thế nhưng còn không có minh bạch, Vương Thúy Phân nhất thời khí cũng không phải, cười cũng không được, bất đắc dĩ liếc nàng một mắt. Nếu không là ngươi cả ngày cùng đói 800 năm nhất dạng, cha ngươi đến nỗi tại khách sạn đều nhớ thương ngươi chưa ăn quá sao? Ý tứ chính là này đó xương sườn đều là cho nàng đóng gói bái. Diệp Thư Hoa này hạ nghe hiểu, nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên, không nghĩ tới đội trưởng ba ba mày rậm mắt to, lén lút cũng có khỏa lão phụ thân tâm ni. Này sóng không mệt, tiếp tục ổn định chi kỳ tiểu áo bông nhân thiết, Diệp Thư Hoa Mỹ tư tư đề nghị đạo kia ta có phải hay không hẳn là ăn nhiều hai khối, mới xứng đáng cha dụng tâm. Vương Thúy Phân mắt lộ ra hung quang, an phận ăn ngươi chính mình trong bát. Sớm biết rằng này nha đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng liền không nên đem nói được như vậy thấu triệt. Hảo bá, Diệp Thư Hoa lại ngoan ngoãn lại túng nâng lên bát. Vương Thúy Phân cũng không phải thật sinh khí, thấy Diệp Thư Hoa như vậy nghe lời, sắc mặt của nàng cũng dịu đi xuống dưới, thậm chí còn có vài phần tự đắc, có người nhìn không được nàng sủng khuê nữ, nói nàng đem tiểu muội chiều hư, chỉ có nàng biết lại không người so tiểu muội càng nghe nàng nói. Nghĩ, Vương Thúy Phân lại lộ ra tươi cười, nghe nương nói không sai đi, với ngươi cha chỗ hảo, cha ngươi có chuyện tốt đều nhớ thương các ngươi. Nói trắng ra là chính là sẽ khóc hài từ có đường ăn. Diệp Thư Hoa luôn luôn nhớ ăn không nhớ đánh, lúc này chính ăn thơm ngào ngạt xương sườn, tự nhiên đối nàng nương tin phục sát đất liên tục gật đầu. Đối đối, nghe nương nói có thịt ăn. Lời này nghe rất không đứng đắn, bất quá kết hợp tình huống hiện tại, lại có vẻ chuẩn xác cho nên Vương Thúy Phân cũng chỉ là bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp lại không biết nhớ ra cái gì đó, khẽ thở dài, đáng tiếc có vài người còn không bằng ngươi hiểu chuyện. Nàng nương giống như trong lời nói có thâm ý. Bất quá Diệp Thư Hoa đối cùng ăn không hề quan hệ sự không quá cảm thấy hứng thú, liền chuyên tâm gặm nàng xương sườn, ăn được cũng không ngẩng đầu lên. Vương Thúy Phân cũng không thèm để ý tiểu khuê nữ phản ứng, đã dậy rồi câu chuyện liền tiếp tục oán giận đứng lên. lại không là gả đi ngoại quốc hồi không đến, sẽ ngủ ở một cái huyện trong, đi nửa ngày liền tới, mang thai sớm đầy 3 tháng, cũng không biết về nhà nhìn một mắt. Nói đến đây phần thượng, Diệp Thư Hoa cuối cùng nghe rõ trước trận nàng cha có một lần từ trấn trên khai hoàn hội trở về, tâm tình có chút không sai nói cho bọn hắn biết Diệp Đại Tỷ lại có tin tức tốt. Hiện tại tính tính thời gian, sớm mãn 3 tháng khẳng định chính là chỉ Diệp Đại Tỷ. Diệp Thư Hoa đem miệng trong cơm nuốt xuống, ngẩng đầu an ủi một câu. Đại Tỷ khẳng định nghĩ khoái quá niên, chờ thêm năm trở về còn càng bớt việc. Lời này nói được không phải không có lý, nhưng Vương Thúy Phân vẫn là có chút oán khí hừ nói, không phải nghĩ khoái quá niên. Nàng tình nguyện cùng người khác hảo, cũng không cùng thân mụ hảo, từ tiểu cứ như vậy, cánh tay khuỷu tay chỉ biết là hướng ngoại quài. Diệp Thư Hoa lúc này mới kịp phản ứng, nàng nương nguyên lai là oán hận chất chứa đã lâu a. Diệp Đại Tỷ khi còn bé cánh tay khuỷu tay có thể hướng chỗ nào quài. Khẳng định là Diệp Đại Bá, Nga không, chuẩn xác đến nói hẳn là Diệp nãi nãi ra. Đoạn này chân tướng liên Diệp tiểu muội đều nhất thanh nhị sở, vẫn là Diệp Đại Tỷ sinh ra thời gian không quá xảo. Năm đó Diệp Đại ca cùng Diệp nhị ca một cái tứ tuổi, một cái ba tuổi, đúng là không ly khai người thời điểm, Vương Thúy Phân cũng chỉ là cái luống cuống tay chân tuổi trẻ mụ mụ căn bản mang không ba cái nãi hoa hoa, tại nhi tử cùng nữ nhi chi gian, nàng lý lẽ đương nhiên lựa chọn nhi tử, miễn cưỡng đem Diệp Đại Tỷ uy đến nửa tuổi, Diệp nãi nãi liền tiếp qua tay, đem cái này tiểu hoa nhi một tay phân một tay nước tiểu mang đại. Diệp Đại Tỷ có ký ức khởi, liền là theo nãi nãi, cùng đường huynh đường muội nhóm cùng nhau sinh hoạt, thậm chí tại 7-8 tuổi trước kia, nàng đều không vui lòng tại tự gia ngủ, mỗi ngày ăn cơm liền lưu hồi nãi nãi ra. Mà Diệp Tam ca cùng Diệp tiểu muội sinh ra thời điểm, tình huống lại không quá nhất dạng, khi đó Diệp Đại ca cùng Diệp nhị ca đã hiểu chuyện, có thể giúp đỡ chiếu cố đệ muội, cho nên đồng dạng là nữ hài, Diệp tiểu muội lại có thể lưu tại phụ mẫu bên người. Đại khái liền là bởi vì cái này, Diệp Đại Tỷ chẳng những cùng phụ mẫu không quá thân cận, cùng muội muội quan hệ cũng bình bình đạm đạm. Vương Thúy Phân đương nhiên không thể lý giải, đứng ở nàng lập trường, đương phụ mẫu sinh dưỡng hài tử thật sự không có bị hài tử oán giận đạo lý, lại nói nàng năm đó thật sự chiếu cố không lại đây, một lần suy xét đem đại a đầu đưa về nhà mẹ đẻ chiếu cố chính là ngẫm lại nhà mẹ đẻ cách khá xa, đại a đầu nhớ nhà cũng không thể tùy thời quay về nhìn xem, rốt cuộc vẫn là buông tha. Vì đại A đầu suy nghĩ, nàng kia vài năm tại bà trước mặt phục thấp làm tiểu, hy vọng bà có thể đối hài tử hào một chút. Không nghĩ tới này nha đầu chẳng những không thông cảm nàng thụ ủy khuất, ngược lại tại nãi nãi xúi dục hạ quái khởi nàng đến. Vương Thúy Phân có đôi khi khó tránh khỏi cảm khái, nếu là năm đó thỉnh nương chiếu cố, đại A đầu khẳng định không sẽ bị giáo thành như vậy. Đương nhiên cũng chỉ là oán giận, bà rốt cuộc chưa từng bạc đãi đại A đầu, Vương Thúy Phân cũng không có thể tại bên ngoài thượng soi mói cái gì. Nhưng là đại khuê nữ bị giáo dục được chỉ biết là thân cận nãi nãi cùng đại bá gia cũng là sự thật, Vương Thúy Phân vô pháp chỉ trích chỉ có thể giấu ở trong lòng, dần dần biến thành tâm bệnh, nhắc tới liền muốn thở dài thở ngắn. Diệp tiểu muội cùng mẫu thân thân cận, không thể tránh khỏi thụ này ảnh hưởng, sớm đã đối nãi nãi cùng đại tỷ oán hận chất chứa đã thâm, mỗi lần Vương Thúy Phân tán gẫu khởi cái này đề tài, nàng liền đi theo lòng đầy căm phẫn. Bất quá Diệp Thư Hoa không quá lý giải bà tức gian ái hận tình cừu, nàng làm thực xuất phát còn đĩnh có thể lý giải Diệp Đại Tỷ cắn xương cốt luyến tiếp ném, một bên mơ hồ không rõ khuyên nhủ, Đại Tỷ cũng hoàn hảo nha, ta muốn là từ tiểu giống Đại Tỷ như vậy bị nãi nãi mang đại kia ta khẳng định cũng cùng nãi nãi hảo. Đạo lý Vương Thúy Phân đương nhiên hiểu, chính là nàng không nghĩ tới tiểu khuê nữ có thể nói ra lần này nói, kinh ngạc nhìn nàng đạo ngươi ngược lại là đại khí không mang thù. Chương 36 Diệp Thư Hoa khoan dung rộng lượng, quả thật nhượng Vương Thúy Phân vui sướng ngây ngất. Diệp nãi nãi không thích Vương Thúy Phân, liên quan cũng không mừng tính cách bộ dáng đều giống Vương Thúy Phân Diệp tiểu muội. Cố tình nàng trừ bỏ không đợi thấy cái này nhỏ nhất tôn nữ ngoại, mặt khác tôn từ tôn nữ, bao quát Diệp đại ca Diệp đại thì bọn họ, lão thái thái đều hiếm lạ được rất. Lạc người ở bên ngoài trong mắt, Diệp lão thái làm người xử sự không được chọn kia khẳng định là Diệp tiểu muội bị nàng nương chiều hư, liên thân nãi nãi đều nhìn không được. Bởi vì Diệp nãi nãi thái độ, đội trong rất sớm đã có Diệp tiểu muội hết ăn lại nằm còn đại tiểu thư tính tình bát quái chính là không có chứng cớ, khi đó đại bộ phận đều đem này đương chê cười, nghe một chút liền tính. Thẳng đến nửa năm trước Diệp đại tẩu cùng Diệp nhị tẩu bởi vì cô em chồng vấn đề nháo đến gà bay chó sủa túi bụi, mọi người kết hợp một chút Diệp tiểu muội tư tiểu biểu hiện, nháy mắt đối Diệp đại tẩu chị em dâu lưỡng rất tin không nghi ngờ, cũng thâm biểu đồng tình quán thượng như vậy cô em chồng quả thật rất sốt ruột. Đương nhiên việc này sớm phiên bày, Diệp tiểu muội chiếm được đội trưởng phụ thân yêu thích, Diệp đội trưởng đi bên ngoài khen một câu tiểu khuê nữ, Diệp đại tàu cùng Diệp nhị tàu nháo phiên thiên đều vô dụng, mà ngay cả Diệp lão thay đối tiểu tôn nữ không đợi thấy, cũng có thích hợp hơn giải thích đội trong đã có người đang nói, lão thay thái lão hồ đồ, bất công tôn từ cùng dưỡng tại bên người hài tử không thể tránh được, này cùng hài tử phẩm tính hảo hay không không quan hệ. Tóm lại, đội trong người người đều tin Diệp đội trưởng ta, hiện giờ đều quay đầu bắt đầu khen tiểu muội thông minh lanh lợi bộ dáng phát triển. Vương Thúy Phân nghe xong đương nhiên đắc ý, chính là tiểu muội đi qua thụ những cái đó ủy khuất nàng cũng không quên. Đừng nói tiểu muội cũng không yêu hướng nàng nãi nãi trước mặt thấu, liên quan đối cùng nãi nãi cùng một dục đại muội đều không thân cận, nàng chính là ở trong lòng oán hận nàng nãi nãi, đó cũng là hẳn là ai nhượng trưởng bối trước không có trưởng bối dạng. Vương Thúy Phân là cho là như thế, cho tới nay cũng là như vậy đối đãi Diệp tiểu muội cùng nàng nãi nãi quan hệ. Đúng là Vương Thúy Phân bởi vì đối chính mình suy đoán rất tin không nghi ngờ, tại phát hiện Diệp tiểu muội chân chính thái độ khi phản ứng mới có thể như vậy đại. Vương Thúy Phân giờ phút này thậm chí cảm thấy nàng đi qua những cái đó ý tưởng kỳ thật làm thấp đi tiểu muội. Nãi nãi như thế nào đối tiểu muội, nàng căn bản không để ở trong lòng, lại không ngừng một cái mái hiên hạ, dâu ria tiểu muội không hướng lão nhân trước mặt thấu, nghĩ đến cũng chỉ là lười đi bị người chọn tam lấy tứ, căn bản không tồn tại nàng cho rằng phân cao thấp hiện tượng, tiểu muội thậm chí đều không thèm để ý đại muội cùng nãi nãi có cùng ý tưởng đen tối, còn có thể đứng ở đại muội lập trường vi nàng giải vây. Như thế đủ loại, đều thuyết minh nhà bọn họ tiểu muội lòng dạ không là giống nhau chống trải đại khí, Vương Thúy Phân càng nghĩ càng cảm thấy tự hào, ẩn ẩn còn có loại rộng mở trong sáng cảm giác, nàng cũng không cần chú ý bà thái độ. Cho dù bà hoặc sáng hoặc tối soi mói nàng nửa đời người, nàng vẫn như cũ an ổn đưa người hâm mộ đội trưởng tức phụ, còn sinh một cái so một cái càng tiền đồ hài tử, có thể thấy bà cũng không có thể đối nàng làm cái gì, nếu nàng không lại đem bà để ở trong lòng, kia bà thường thường châm chọc khiêu khích càng là thương tổn không đến nàng mảy may, kết quả là càng bực bội nói bất định là đối phương. Áp tại Vương Thúy Phân trong lòng vài thập niên bà tức vấn đề, liền như vậy bị nàng chính mình nghĩ thông suốt, giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, Vương Thúy Phân hiện tại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lại không có gì khó khăn có thể đem nàng đả đảo, liên quan Diệp đại tỷ vấn đề đều không bị để ở trong lòng. Lập gia đình, sau này tài cán vì nàng xuất đầu cũng chỉ có phụ huynh, đại muội hiện tại không hiểu, nhưng tổng cũng có hiểu thời điểm, thật đến kia thiên, nàng liền sẽ biết phụ mẫu so nãi nãi có thể lại gần. Vương Thúy Phân tâm tình hào, nhìn Diệp Thư Hoa nào nào đều thuận mắt, liên nàng gặm xong rồi xương sườn luyến tiếc ném, ngậm trong miệng giống tiểu cầu nhất dạng liếm xương cốt liếm được hứng thú nồng hậu, Vương Thúy Phân cũng chỉ là nhíu hạ mi, trong lòng an ủi mình, nông dân gia không quy củ nhiều như vậy chú ý, có chút người nghèo trong nhà ăn thịt khô cũng như vậy, một khối xương cốt đều có thể liếm một cái nguyệt ni. Tốt xấu tiểu muội không là thật học tiểu cầu, đem xương cốt liếm được chật chật ra tiếng, nàng tuy rằng tham ăn, ăn tương cũng là cực hảo, tiểu khẩu cơ hồ không phát ra âm thanh, cho nên cũng không tính khác người. Vương Thúy Phân liền như vậy đem chính mình thuyết phục, đối nàng hành vi triệt để làm như không thấy. Bất quá cho dù có Vương Thúy Phân dung túng, Diệp Thư Hoa cũng không có liếm rất lâu, bên trong cốt tùy hút được sạch sẽ, nàng cũng không chút nào lưu luyến đem xương cốt đều nhổ ra, bát hướng trên bếp một phóng. Nương ta ăn hào. Vương Thúy Phân chống đỡ hạ đầu gối đứng dậy, ăn hào kia liền đi tìm tắm rửa quần áo chuẩn bị tắm rửa. Nông thôn không nhiều ít dưỡng sinh ý thức, chẳng sợ Diệp Thư Hoa đem ra nãi nãi về sau khi ăn xong không thể lập tức tắm rửa quy củ nhớ rõ chặt chẽ mà giờ phút này cũng không có nửa phần chần chờ gật đầu, hảo ta lập tức đi. Đầu năm nay tưởng tắm rửa một cái nhiều không dễ dàng a, cảnh tối lừa tắt đèn, nàng nương có thể đồng ý nàng hiện đang tắm nên cảm ơn trời đất, Diệp Thư Hoa cũng không muốn cảnh mẹ đè cảnh con. Diệp gia tại đội trong là đại hộ nhân gia, còn có cái chuyên môn tắm rửa phòng ở, bất quá trừ bỏ tắm rửa thùng cùng phóng quần áo ghế dựa ngoại còn lại cái gì đều không có. Trời lạnh như vậy, nước nóng không mấy phút đồng hồ mà bắt đầu mạo lương khí, hào tại Diệp Thư Hoa hiện tại đã có kinh nghiệm, nàng ngồi vào tắm thùng sau, vội vàng đánh biến xà phòng, nước tắm biến lạnh thời điểm, nàng cũng tẩy sạch sẽ bọt biển, bình tĩnh đứng lên sát thủy mặc quần áo. Diệp Thư Hoa dùng xà phòng là nàng đời trước hoàn toàn chưa nghe nói qua bài từ, gọi lá cây, nghe nói là thượng hải sản xa xỉ phẩm, toàn bộ đại đội dùng được khởi xà phòng còn không có mấy ra, cho nên này khối xà phòng trong nhà nam nhân đều không cho chạm vào, nữ nhân tiểu hài từ tài năng dùng. Đời trước Diệp Thư Hoa ký túc xá trong lúc liên hộ gia phẩm bị người dùng quá nàng cũng không chịu lại đụng, ban đầu đối với toàn gia xài chung một khối xà phòng sự, đương nhiên phi thường mâu thuẫn cho nên mới vừa xuyên đến hảo trường một đoạn thời gian nội, nàng tình nguyện thanh thủy tắm kỳ cũng không chịu dùng xà phòng. Như thế qua 2-3 tháng, Diệp Thư Hoa Mỗ Thiên nhìn góc trong xà phòng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, rốt cục nhịn không được hướng trên người lau một chút, từ đó kinh vi thiên nhân. Kỳ thật này khối xà phòng hương vị có vẻ quá mức nồng đậm, đời trước cấp Diệp Thư Hoa đương rửa tay dịch đều muốn bị nàng ngại tục khí kia loại hương vị, nhưng là đối với 70 niên đại Diệp tiểu muội đến nói có hương vị liền thắng A. Như vậy tắm rửa mới gọi tẩy hương hương. Bắt đầu từ hôm ấy, Diệp Thư Hoa vượt qua nội tâm mâu thuẫn, mỗi ngày tắm rửa đều muốn cho chính mình đánh một lần xà phòng, sau đó nghe trên người mình thơm ngào ngạt hương vị chữa khỏi cả ngày. Thơm ngào ngạt Diệp tiểu muội thoải mái được toàn ổ chăn đi, Vương Thúy Phân thì còn ngồi ở bếp chân chờ Diệp đội trưởng. Chờ đến Diệp đội trưởng rốt cục xong việc trở về, Vương Thúy Phân lại vội trước vội sau cho hắn thịnh cơm múc nước. Phu thê hai cái người thời điểm, Diệp đội trưởng cũng không có lại nghiêm mặt bưng đội trưởng uy nghiêm, cũng có thể là chính sự đàm thỏa tâm tình không sai, vẻ mặt ôn hòa hỏi Vương Thúy Phân như thế nào không đi nghỉ ngơi. Vương Thúy Phân nghe vậy oán giận nói, còn không phải các ngươi phụ nữ rất sẽ dày vò người ta cho rằng các ngươi sẽ một khối trở về ăn xong ngày mai tái khởi tới thu thập, cũng không cần phí cái gì sự. Kết quả tiểu muội trước chạy về đến, lại quấn muốn ta nấu nước tắm rửa, nói là trở về thời điểm đụng tới tiểu tống đều bị trên người nàng hương vị huân được không dám để sát vào. Mặc dù là oán giận ngữ khí, Vương Thúy Phân dĩ nhiên cười đến không khép miệng, Diệp đội trưởng cũng liền không quá để ý tiếp quá bát đũa cười nói tiểu tống cũng không phải là loại này người, nên không phải là tiểu muội lấy hắn làm bè đi. Vương Thúy Phân thâm chấp nhận gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy, tiểu muội gần nhất cùng tiểu tống quan hệ không sai, mà bắt đầu không biết lớn nhỏ. Bọn họ có thể chơi đến cùng nhau, tiểu tống không thể, nhưng tiểu muội là càng ngày càng thích nàng tống đại ca. Liên thích đều dùng tới, Vương Thúy Phân nói nghiễm nhiên đem Diệp đội trưởng đã giật mình, thiếu chút nữa liên bát đều đặt hạ, nghiêm mặt hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Thúy Phân đem Diệp đội trưởng phản ứng xem ở trong mắt lại không đề bụng, thậm chí còn có chút buồn cười. Trước đại muội lập gia đình, đều không gặp hắn nhăn một chút mi, nàng còn tưởng rằng hắn gả khuê nữ không sẽ khổ sở, đến phiên tiểu muội cuối cùng có chút đương cha bộ dáng. Diệp đội trưởng nghe xong tức phụ nói lại nói, đại muội cùng tiểu muội bất đồng, đại muội tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng rất nhiều chuyện trong lòng đều có sổ. Tiểu muội liền không giống nhau, có thể ngươi không là còn khen tiểu muội thông minh sao, như thế nào nàng lại không bằng nàng tỷ hiểu chuyện. Tiểu muội là thông minh, cũng thông thấu, có thể đối với đạo lý đối nhân xử thế liền không bằng đại muội rất nhiều, cũng có thể là nàng chỉ nhớ thương ăn, cũng không để ý này đó việc vặt. Nói tới đây, Diệp đội trưởng lắc lắc đầu tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Vương Thúy Phân ngược lại là có chút đồng ý gật đầu, rất thường tiếp một câu ngươi còn biết ngươi khuê nữ ngốc, lại đột nhiên nghe được hài tử hắn cha đầu đề câu chuyện một truyền. Tại đại cục phương diện tỉ như quốc tế đại sự tương lai xu thế quốc gia chính sách chờ một chút tiểu muội hiểu được so các ngươi đều muốn nhiều. Diệp đội trưởng vừa mới bắt đầu chú ý tới tiểu khuê nữ cùng hắn tưởng không giống nhau, đúng là bởi vì nàng kia bút chữ tốt nhưng là nhượng hắn càng ngày càng coi trọng cũng càng ngày càng bất công tiểu muội liền là bởi vì nàng so rất nhiều người đều muốn trác việt kiến thức. Nói thật Diệp đội trưởng trước kia cũng hiểu được phụ nhân đều là tóc trường kiến thức đoàn, bao quát hắn tức phụ nhìn lợi hại cũng chỉ là có vài phần tiểu thông minh thôi, cho nên đội trong cùng công xã chính sự, hắn từ không ở trong nhà giảng. Tiểu khuê nữ vẫn là hắn phát hiện cái thứ nhất bố cục kiến thức đều không thể so nam nhân kém nữ tính, quả thật nhượng hắn đối nữ đồng chí cái này quần thể có một ít đổi mới, có lẽ không nên một gậy tử đánh chết sở hữu người, trên đời khẳng định sẽ có so với bọn hắn tiểu muội càng thông minh nữ đồng chí. Diệp đội trưởng mỗi khi nghĩ đến tiểu muội ưu điểm đã cảm thấy hào khí trời cao, Vương Thúy Phân lại tặc một chậu nước lạnh xuống dưới. Biết như vậy nhiều đạo lý lớn còn không phải phải lập gia đình sinh hài tử. Lời này cũng không sai, Diệp đội trưởng thu hồi không thực tế mặc sức tưởng tượng ngược lại hỏi, ngươi còn chưa nói tiểu tống cùng tiểu muội xảy ra chuyện gì. Nói đến đây cái Vương Thúy Phân lại không nín được cười, vài ba câu tổng kết đạo còn không liền kia hồi sự tiểu tống cho mấy lần ăn, tiểu muội liền càng ngày càng thích hắn, ước gì chúng ta mỗi ngày thỉnh tiểu tống đến trong nhà ăn cơm, nàng hôm nay còn muốn ta dùng cá kho tàu đến chiêu đãi tiểu tống mi. Diệp đội trưởng nghe vậy một trận thở dài, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cái này tiểu muội. Vương Thúy Phân biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, tiểu muội trong ngày thường không ra khỏi cửa chiền không tiểu tống, này điểm ngươi yên tâm. Diệp đội trưởng còn thật tùng khẩu khí, nhưng mà hạ một giây, Vương Thúy Phân lại từ trong túi lấy ra một phen đường. Đây là tiểu muội buổi tối từ tiểu tống nơi đó được đến, không dám một mình ăn, giao cho ta. Diệp đội trưởng đã đối tiểu khuê nữ không lời nào để nói. Vương Thúy Phân còn tại trêu ghẹo, ngươi khuê nữ luyến tiếc ăn, đôi mắt trông mong lưu cho chúng ta, ngươi liền không có gì muốn nói. hắn có thể nói cái gì, khen nàng muốn đồ vật lợi hại, im hơi lặng tiếng liền từ tiểu tống nơi đó lừa như vậy, đều hảo đồ vật sao. Diệp đội trưởng buông xuống bát xuất môn, bóng dáng đều so khi trở về trầm trọng không thiếu. Mấy ngày nữa phân thịt heo lại thỉnh tiểu tống lại đây. Vương Thúy Phân lại đem đường thả lại trong túi, Diệp đội trưởng nói đúng là nàng tưởng, một hai khỏa đường có thể ăn không, có thể hiện tại lấy tiểu tống nhiều như vậy đồ vật, nàng còn thật ngại ngùng chiếm tiện nghi. Chương 37, Diệp Thư Hoa đối Diệp đội trưởng cùng Vương Thúy Phân kế hoạch hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nàng thậm chí liên đội trong quá không lâu liền muốn phân thịt heo chuyện tốt cũng không biết, bởi vì Vương Thúy Phân trải qua lần này lao ngư sự kiện, nghiễm nhiên có phong phú kinh nghiệm, canh phòng nghiêm ngặt từ thủ tuyệt không cấp Diệp tiểu muội một chút hướng Tống Thanh Huy trước mặt thấu lấy cớ. Nhưng lúc này đây, Vương Thúy Phân thật sự cao đánh giá Diệp Thư Hoa. Thanh lý hoàn ngư đường, Diệp Thư Hoa lại không lấy cơ hướng bên ngoài chạy, lại bắt đầu quan ở nhà, bị mọi thời tiết nhìn chằm chằm luyện tập may vá kỹ năng khổ bức ngày. Mấu chốt là vừa mới bắt đầu còn có yêu cầu làm quần áo mới Diệp đại tàu Diệp nhị tàu cùng, Diệp Thư Hoa miễn cưỡng có thể tìm tới một ít an ủi, mà hiện tại đại tàu cùng nhị tàu quần áo đều làm tốt, nàng ly chương trình học kết thúc thế nhưng còn xa xa vô kỳ, điều này làm cho vốn là liền không thích châm tuyến, cũng hiểu được này ngoạn ý rất không tất yếu Diệp Thư Hoa họa vô đơn chí càng thêm tâm tắc. Diệp Thư Hoa càng tâm tắc lại càng không muốn làm sống, mỗi ngày làm việc biếng nhác tựa như một cái bị sinh hoạt áp bách tiểu đáng thương, vì thế Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca liền phát hiện nhà bọn họ tiểu muội lại không vui. Lại nói tiếp Diệp Quốc Hoa hai huynh đệ chưa bao giờ là cẩn thận săn sóc nhân thiết, đánh cái cách khác nếu như là bọn họ tức phụ tâm tình không tốt, đừng nói chỉ qua hai ngày, chính là tiếp qua 20 ngày, này đối hai huynh đệ cũng không nhất định có thể phát hiện, đến phiên Diệp Thư Hoa liền như vậy sắc bén cẩn thận, chủ yếu là bởi vì Diệp Thư Hoa tính cách cùng Diệp đại tàu các nàng hoàn toàn bất đồng. Đừng nhìn Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú này đối chị em dâu, một cái đanh đá lợi hại, một cái ôn huyền hòa khí thoạt nhìn chênh lệch rất đại bộ dáng, kỳ thật các nàng mới là cùng một loại người. Tương tự sinh hoạt hoàn cảnh cùng trải qua nhượng các nàng đắp nặn giống nhau tam quan, cho nên nhìn như tính cách bất đồng hai cái người, gặp được sự tình phản ứng lại độ cao nhất trí. Tỷ như nguyên bản lẫn nhau có chút ma sát các nàng, tại phát hiện bà phá lệ bất công cô em chồng một khắc kia, không hẹn mà cùng ăn ý 10 phần liên thủ nhất trí đối ngoại đứng lên, cũng tỷ như các nàng tại ngày qua ngày lao động cùng nghèo khó ngày chung, thường xuyên lấy lại nhải oán giận thậm chí là làm sự đến phát tiết sinh hoạt không như ý. Kỳ thật liên thủ chèn ép cô em chồng cũng hảo, thường xuyên oán giận sinh hoạt không như ý cũng hảo, đều lớn đến không tính được khuyết điểm, không đơn giản là Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú làm như vậy, các nàng trưởng bối cơ hồ bên người sở hữu người, đều là đồng dạng cách làm cho nên các nàng mới có thể học theo, vô sự tự thông. Chính là tại như vậy đại hoàn cảnh, lại làm cho Diệp Thư Hoa có vẻ càng thêm không giống người thường. Đồng dạng quá nghèo khó ngày, đồng dạng đối hiện thực có chứa nhiều không hài lòng, Diệp Thư Hoa lại không thích giống Thường Lâm Tẩu nhất dạng mỗi ngày oán giận 800 biến, nàng cái gọi là oán giận đều cũng có mục đích có kế hoạch. Vì thế mới vừa xuyên tới thời điểm, phát hiện ở đây liên cơm đều ăn không đủ no, Diệp Thư Hoa liền nhanh chóng từ sống không còn gì luyến tiếc bi quan chung đi ra, chủ hoạch một loạt mượn bệnh bác đáng thương hành động, rất khoái lấy được Vương Thúy Phân đồng chí thân thiết đồng tình, thành công làm cho mình ăn thượng cơm no. Chẳng sợ Diệp Thư Hoa sau đó bị đội trưởng phụ thân đuổi ra khỏi nhà, nàng nương đều còn băn khoăn nàng trường thân thể sức ăn biến đại sự cho nàng phân phối lương thực so qua đi gia tăng nhất thành không nói, lén lút còn lão nghĩ cho nàng khai tiểu táo bữa ăn ngon, đủ để chứng minh Diệp Thư Hoa trang đáng thương trang được có nhiều thành công. Tiếc nuối chính là nàng nương quyền hạn cực kỳ hữu hạn, nhà bọn họ chân chính cầm quyền chính là nói không nhiều lắm đội trưởng phụ thân có quá bị một lời không hợp đuổi ra khỏi nhà thể nghiệm, Diệp Thư Hoa đối với đội trưởng phụ thân quyền uy đã rất tin không nghi ngờ, tại thu được nàng nương ám chỉ sau, cũng không quan tâm khổ sở thu thập tâm tình bắt đầu lấy lòng đội trưởng phụ thân. Ban đầu Diệp tiểu muội cùng đội trưởng phụ thân không quá quen thuộc, phụ nữ lưỡng thậm chí có thể nói là cùng ở một cái mái hiên hạ người xa lạ. Không có cảm tình cơ sở, Diệp Thư Hoa lừa hắn không giống nhau lừa Vương Thúy Phân đồng chí khi như vậy thoải mái. Tại phát hiện đội trưởng phụ thân nhược điểm do đó chiều theo sở thích trước, Diệp Thư Hoa kỳ thật rất phí một ít tâm tư, xuất ra nàng làm tiểu điểm điểm nhìn ra bản lĩnh, đội trưởng phụ thân mỗi ngày kết thúc công việc về nhà, nàng liền giống chỉ nhảy nhót hoa hồ điệp treo phá lệ sáng lạn tươi cười nghênh đón, giúp hắn bưng trà dâng nước ân cần đầy đủ, cần phải nhượng đội trưởng phụ thân cảm nhận được nàng phát tự nội tâm kính yêu. Sự thật chứng minh, Diệp đội trưởng vẫn là rất trì này một bộ, tại Diệp Thư Hoa còn không có chiều theo sở thích trước, hắn cũng đã đối Vương Thúy Phân cho nàng lén lút thêm cơm hành vi mở con mắt nhắm con mắt. Đương nhiên Diệp Thư Hoa đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có Vương Thúy Phân, sớm nhất phát hiện Diệp đội trưởng mỗi ngày bị ngoan ngoãn khả ái khuê nữ hiếu thuận kia phần đắc ý, mà bọn họ Diệp đội trưởng cũng bởi vì thần tượng hành trang không muốn thừa nhận chính mình là như thế nông cạn, tiếp tục tại hài tử trước mặt bưng cương trực công chính nghiêm túc mặt. Thẳng đến phát hiện tiểu muội viết chữ hảo, nhận thức đến nàng cũng là cái hảo hài tử, Diệp đội trưởng mới rốt cục phá công, đầy ngập tình thương của cha như là có chính đáng lý do nhất dạng, lúc này mới biểu lộ ra. Vương Thúy Phân lén lút chỉ điểm tiểu khuê nữ thời điểm, kỳ thật cũng không nghĩ tới hiệu quả lại sẽ như thế chi hảo, dù sao tiểu muội cùng nàng cha làm mười mấy năm phụ nữ, nếu dễ dàng như vậy chỗ được hảo, phụ nữ lưỡng đã sớm thân thân thiết thiết. Mà nàng sở dĩ sẽ như vậy kiến nghị chính là nghĩ hai cái tức phụ đều tại đánh nhượng tiểu muội chọc buồn bực nàng cha thật sớm điểm đem nàng gả đi ra ngoài tính toán kia nàng vì sao không thể để cho tiểu muội đi lấy lòng nàng cha. Thân phụ nữ tổng không có cách đêm cừu tiểu muội liền tính không thể đem nàng cha hống được dễ bảo ít nhất cũng nên nhượng nàng cha biết nàng ngoan ngoãn nghe lời ngoại nhân tưởng châm ngòi ly gián liền không dễ dàng như vậy. Bất quá tại nhìn đến là như thế nào lấy lòng nàng cha sau. Vương Thúy Phân liền đối với hài tử hắn cha phản ứng tuyệt không kỳ quái. Người đều thích dễ nhìn đồ vật liên nàng nhìn đội trong những cái đó sạch sẽ lại tinh thần đại cô nương tiểu tử. Đều cảm thấy tâm tình phá lệ không sai ni, nhà bọn họ tiểu muội lớn lên như vậy phiêu lượng, lại tổng là mặt mày cong cong, tươi cười có thể ngọt đến nhân tâm trong đi, mỗi ngày kết thúc công việc về nhà quang là nhìn đến này trương khuôn mặt tươi cười, cảm giác một ngày vất vả mỏi mệt đều tiêu thất quanh năm suốt tháng đi xuống ai còn bỏ được đối nàng ngạnh khởi tâm địa đến. Quả nhiên, Diệp Thư Hoa chẳng những công lực đội trưởng phụ thân thuận tiện còn thu hoạch hai quả muội khống. Bởi vì Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca người giỏi làm nhiều, lấy thập công điểm tổng yếu trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực. Các đội viên đều kết thúc công việc về nhà, bọn họ còn thường xuyên bị Diệp đội trưởng gọi đi làm cái khác sống, phụ tử ba người trên cơ bản cùng nhau xuất môn làm việc cùng nhau kết thúc công việc về nhà, vì thế Diệp Thư Hoa nhiệt tình tiếp đưa chính là tiếp đưa đến sân cửa đội trưởng phụ thân thời điểm, rõ ràng liên Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng cùng nhau chiếu cố đến. Hai cái ca ca ngốc cũng không có Diệp đội trưởng phần này định lực, không vài ngày xuống dưới liền triệt để quỳ gối tại tiểu muội điểm mật mật tươi cười dưới, nhưng lại thói quen tiểu muội hàng ngày tiếp đưa kết thúc công việc về nhà không thấy được tức phụ bọn họ đều chưa chắc sẽ kinh ngạc, nếu là không thấy được thân ái tiểu muội vẻ mặt khoan khoái chào đón kia là tuyệt đối muốn hỏi mẫu thân tức phụ bọn họ tiểu muội đi đâu vậy. Diệp Thư Hoa giả vờ ngoan ngoãn khả ái, đại khái tại công lực thành công sau liền biến mất không thấy, bất quá ngốc bạch ngọt là trời sinh, chẳng sợ nàng đã thành đội trưởng phụ thân trước mặt tối chi kỳ tiểu áo bông. Cũng không thua tịch thu khởi nàng kiên nhượng thẳng nam vô pháp ngăn cản ngọt ngào tươi cười, thậm chí thời gian này tươi cười càng ngày càng chân tâm thực lòng, sinh hoạt tuy rằng rất khổ bức nhưng là nàng bằng bản lãnh của mình thành công làm cho mình ăn thượng cơm no, ngẫu nhiên còn có thêm cơm từ Tống đại ca nơi đó lừa đến đồ ăn vặt, tương lai còn có sổ chi không tẫn thịt đồ hộp chờ nàng. Dùng một cái từ ngữ đến tổng kết nàng đây là tương lai đáng mong đợi a. Diệp Thư Hoa còn có lý do gì không mỉm cười. Diệp Thư Hoa mỗi ngày tràn đầy chân tâm thực lòng tươi cười, hơn nửa năm xuống dưới, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng thói quen nàng tươi cười, ngày nào đó nếu là không thấy được tiểu muội kia dấu hiệu tính vui mừng sức lực, bọn họ thậm chí so đương sự còn muốn càng khó chịu. Thanh lý ngư đường trước, Diệp Thư Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn liền suy sụp quá một lần, ỉu xìu bộ dáng, nhìn xem hai cái ca ca ngốc có thể khẩn trương. Vì giúp tiểu muội tìm về tươi cười, hai huynh đệ khai động não, rốt cục tìm được phóng thủy chào ca cái này lệnh người hưng phấn hoạt động, tiểu muội nghe xong quả nhiên rất chờ mong, thanh ngư đường kia thiên còn vui sướng cùng bọn họ đi xem náo nhiệt. Tiểu muội vui vẻ, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng yên tâm, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, này không vài ngày tiểu muội lại bắt đầu uể oải. Cảm đồng thân thụ ca lưỡng lại một lần khai động não, đỉnh từng người tức phụ hung ác ánh mắt nỗ lực khoe khoang. Tiểu muội, ngươi thích ăn nương yêm thịt khô sao? Diệp Thư Hoa sống không còn gì luyến tiếc mà chặt bắt tay trong lạn vài lẻ, nghe được Diệp đại ca vấn đề, rốt cục quang minh chính đại đem châm tuyến buông xuống, ngẩng đầu lại vẫn là hữu khí vô lực thanh âm, ta đều chưa ăn quá nương yêm thịt khô, nào biết có thích hay không a. Một câu khiến cho hai đối phu thê ghé mắt, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú nhìn nói dối không đánh bản nháp cô em chồng, đồng thời nhăn lại mày, thầm nghĩ trong nhà hảo đồ vật một hơn phân nửa đều vào này nha đầu trong bụng, cũng hảo ý tứ ưỡn mặt nói chưa ăn quá thịt khô, không biết có phải hay không là tại chỉ trích các nàng đương tàu tử ngược đãi nàng. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca phản ứng lại hoàn toàn bất đồng, hai huynh đệ nghe vậy cất tiếng cười to, bọn họ đã rất thói quen tiểu muội chuyên thuộc hài hước, hảo ca ca đương nhiên muốn nỗ lực phối hợp, cười xong sau đó, Diệp nhị ca mới hảo tâm phổ cập khoa học đạo, này không cuối năm sao, nương lại muốn im thịt khô, nói bất định còn sẽ quán lạp xưởng, người đến lúc đó có thể biệt bỏ qua, nhớ rõ ăn nhiều một chút, miễn cho năm một quá hoàn ngươi lại cảm thấy chính mình chưa ăn quá thịt. Diệp Thư Hoa không là khai không khởi chơi người cười, càng không cái kia một câu cân nhắc xuất hảo mấy tầng ý tứ não dung lượng, Diệp nhị ca cuối cùng câu nói kia đại nàng nhìn đến liên châm chọc đều không tính là càng như là thiện ý trêu chọc đi, cho nên Diệp đại ca bọn họ bởi vì câu kia trêu chọc cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, Diệp nhị thầu còn bắt lấy cơ hội phụ họa muốn nàng quá niên chướng chướng trí nhớ, biệt ăn quá liền quên vân vân, Diệp Thư Hoa đều đương gió thoảng bên tai, nàng tương đối chú ý vẫn là Diệp nhị ca nói im thịt khô sự. Tuy rằng nàng so với thịt khô càng thích mới mẻ thịt nhưng là có chút ít còn hơn không, đầu năm nay ai sẽ ngại thịt nhiều ni. Diệp Thư Hoa theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, khi còn bé nghe nãi nãi nói quá trước kia người nghèo, quá niên mới có thịt ăn, hiện tại bắt đầu ướp muối thịt khô quá niên quả thật không sai biệt lắm có thể ăn. Nhưng là nàng tại phương diện này không có gì kinh nghiệm, còn lo lắng Diệp nhị ca cố ý hống nàng, kết quả là bạch vui mừng một hồi, đành phải nỗ lực làm cho mình bình tĩnh một chút. Kéo đảo đi, trong nhà liên thịt đều không có, nương có thể lấy cái gì đến làm thịt khô. Ai nói không thịt, nói chuyện chính là Diệp đại ca. Đội trong quá mấy ngày liền giết năm chư, chúng ta ra có thể phân hào mấy chục cân ni. Thật vậy chăng, bọn họ nói được có cái mũi có mắt. Diệp Thư Hoa lúc này mới tin kích động đến trực tiếp từ trên băng ghế nhảy dựng lên, tam hai bước đến Diệp đại ca trước mặt nháy mắt to chứng thực. Không cam lòng bị đại ca cướp đi nổi bật, Diệp nhị ca cũng thấu lại đây, vỗ bộ ngực cam đoan đạo, đương nhiên, giết heo kia thiên ta cùng đại ca cũng muốn đi giúp đỡ ni. Có lẽ là nhìn huynh muội vài cái không coi ai ra gì tương thân tương ái rất sốt ruột, năm trước thời gian này liền gà tiến môn, Diệp đại tẩu nhịn không được cười lạnh nói, tiểu muội lời này thật kỳ quái, đội trong hàng năm đều thời gian này giết năm chứ, phân thịt heo từng nhà đều bắt đầu im thịt khô, như thế nào tiểu muội liên này đều quên sao? Diệp đại tàu đảo không cảm thấy Diệp Thư Hoa là quên, mà là nhận định cô em chồng cố ý bày ra một bộ gì cũng đều không hiểu bộ dáng, làm cho nàng nam nhân cùng tiểu thúc tử mỗi ngày đem nàng đương tiểu hài tử hống mi, mà này hai cái ngốc đại cái còn thật thích kiểu này. Dám kỹ nữ người phóng khoáng lạc quan, Diệp đại tàu liền nhìn không được. Đáng tiếc Diệp đại tàu nói trừ bỏ được đến chị em dâu vô hạn nhận cùng ngoại, huynh muội ba người không thèm để ý nàng, Diệp Thư Hoa đang tại nóng lòng muốn thử nhìn Diệp nhị ca hỏi, nhị ca cũng sẽ giết heo sao? Này nếu là đời trước Diệp Thư Hoa còn có thể hợp với tình hình hô lên câu kia thỏ thỏ như vậy khả ái, như thế nào có thể ăn thỏ thỏ danh ngôn, nhưng là đại nhập một chút nàng tò mò đi chuồng heo trong xem qua những cái đó lại bẩn lại thối phì chứ thật sự nói không nên lời như thế nào có thể giết heo chứ. Vừa mới tương phản, Diệp Thư Hoa còn rất chờ mong như vậy một đầu đại phì chưa giết hoàn nhà bọn họ có thể phân nhiều ít, nếu có thể lộng cái đại móng heo trở về lộng nướng móng heo ăn liền càng bổng, Diệp Thư Hoa nghĩ đến đây nhịn không được lại bắt đầu hút nước miếng. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca rốt cục nhìn đến tiểu muội kia quen thuộc phóng quang ánh mắt, nội tâm cũng là tràn ngập cảm giác thành tựu, một chút đều không thua gì sống làm tốt lắm bị đội trong người cùng khen ngợi thời điểm ni. Bất quá nội tâm hào khí vân làm về hào khí vân làm, hai huynh đệ cũng không có tại tiểu muội dạng dỡ phát quang trong ánh mắt mê thất tự mình, vẫn là rất thực sự cầu thị hồi đạo, ngũ thúc cùng hắn vài cái nhi tử giết heo chúng ta chính là đi hỗ trợ chào chư, ngũ thẩm chư uy được hào, mỗi đầu đều có 200 đến cân, không người giúp đỡ có thể bắt không được chúng nó. Bọn họ ca liền tương đương với đội trong một khối gạch chỗ nào yêu cầu hướng chỗ nào dọn cho nên hai huynh đệ đều nhớ thập công điểm, đội trong thượng hạ đều chịu phục, ai cũng không cảm thấy Diệp đội trưởng lấy quyền mưu tư. Diệp Thư Hoa không thèm để ý này đó chi tiết, nàng nghe được ánh mắt đều thẳng. Mỗi đầu heo đều có hơn 200 cân sao? Vậy chúng ta có thể phân nhiều ít cân? Ca lưỡng dựa vào năm rồi kinh nghiệm hồi đáp thiếu nói cũng có 20-30 cân đi, đầy đủ ăn đến tháng giêng. Nghe được tháng riêng hai chữ, Diệp Thư Hoa lại có chút thụ đả kích. Thịt cũng là muốn lưu trữ quá niên ăn sao? Mấy ngày hôm trước phân đến cá, bởi vì nàng không đúng lúc thỉnh tống đại ca đến trong nhà ăn cơm, nàng nương liền không lưu tình chút nào toàn im đứng lên lưu trữ quá niên. Tuy rằng thanh ngư đường cùng ngày, Diệp Thư Hoa ăn đến ngoài ý liệu hương tô xương sườn, chính là qua đi mỗi ngày nhìn đến nàng nương phơi nắng bảo bối đem cá bưng ra phơi nắng, nàng sẽ rất khó quá, đến bên miệng cá đều có thể trốn đi, nàng cảm thấy chính mình rất ném xuyên qua giả mặt. Hiện tại nghe được các ca ca nói, Diệp Thư Hoa cũng rất lo lắng cho mình lại muốn bạch mong đợi. ca ca ngốc tại muội muội ngốc trước mặt, chỉ số thông minh ngạch trống vẫn tương đối giàu có, một mắt liền xem thấu nàng tâm tư. Diệp nhị ca rất dựa vào phổ trấn an đạo, hảo điểm thịt heo là muốn lưu trữ quá niên, nhưng là có chư du a, ngao dư lại du cha lại hương lại giòn, phóng muối vung đường trắng, hoặc là dùng đồ ăn ngạnh xào, ngươi tưởng như thế nào ăn đều thành. Diệp đại ca dùng sức gật đầu, cường điệu hồi ức một chút du cha mỹ vị, mới giúp khang đạo trừ bỏ du cha, còn có chưa xuống nước, mấy thứ này nương không sẽ lưu rất lâu, đuổi kịp năm trước đều sẽ làm ăn. Diệp Thư Hoa không là rất lý giải chưa xuống nước là cái gì, nhưng nàng biết du cha a, dựa theo đại ca cùng nhị ca thuyết pháp. Hảo điểm thịt hẳn là chính là có thể ướp muối bảo tồn kia loại, những cái đó đều là nàng nương bảo bối, nàng liền không bắt buộc, ngược lại chờ mong hỏi kia móng heo cũng không cần lưu trữ quá niên đúng không? Móng heo, Diệp nhị ca sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, có chút kỳ quái nói. Người nói chân heo à, cái gì thời điểm thích ăn cái này? Diệp đại ca cũng vội vàng khuyên nhủ, chân heo lại đại lại không có gì thịt, không có lời, còn không bằng muốn đại chàng ni, nương làm sao ruột già đặc biệt đối vị, chúng ta toàn gia đều thích ăn à. Diệp Thứ Hoa vừa nghe ruột già chính là một trận ác hàn, càng thêm mãnh liệt kháng nghị. Ta năm nay tưởng đổi cái khẩu vị, liền muốn ăn chân heo, nướng được vàng óng ánh vàng và giòn vung thượng cây ớt cùng muối, nghe nói đặc biệt ăn ngon. Nướng chân heo, Diệp đại tẩu nhíu mày, giúp đỡ muốn ăn ruột già trượng phu nghi ngờ đứng lên. Chúng ta đều chưa nghe nói qua ngoạn ý tiểu muội đây là từ chỗ nào biết được. Lâm Hồng Mai vốn tưởng rằng tự gia nam nhân sẽ thuận theo nàng nói, nhượng cô em chồng đánh mất này không thực tế suy nghĩ, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn giúp Diệp tiểu muội tìm lý do. Có phải hay không nghe thanh niên trí thức nói? Có khả năng, Diệp nhị ca cũng đảo. Nghe nói chúng ta đại đội thanh niên trí thức giống như đều là thành phố lớn tới, bọn họ biết đến mới mẻ ngoạn ý nhiều. Có lẽ ca lưỡng chính là đơn thuần cho rằng Lâm Hồng Mai tại phát ra nghi vấn, cho nên bọn họ đem chính mình suy đoán nói ra hợp tình hợp lý, nhưng là tại Lâm Hồng Mai nhìn đến, nàng chính là hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú điển hình, khí được nàng lại cũng không muốn gặp lại này đối thị phi không phân huynh đệ, rõ ràng ôm lấy đại bảo trở về phòng. Đại bảo đang nằm tại nôi trong y y nha nha mà nỗ lực hấp dẫn tiểu cô cô chú ý, thình lình thấy thân mụ muốn đem chính mình ôm đi, hoa chân múa tay vui sướng kháng nghị đứng lên. Lâm Hồng Mai này hạ càng cảm thấy được người người đều tại cùng chính mình làm đối, nhanh hơn cước bộ trở về phòng. Phanh một tiếng, đại lực đem cửa phòng đóng lại. Đáng tiếc nàng phẫn nộ vẫn không có khiến cho Diệp gia tam ngốc chú ý, dù sao cách tam kém ngũ đều muốn tới này một suất. Tại Diệp Thư Hoa bọn họ nhìn đến đã cùng uống nước ăn cơm nhất dạng thường thấy, lại không có hứng thú đối với cái này phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ có Diệp đại ca quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng, lắc đầu than thở, lại bắt đầu. Dư lại hai huynh muội đều không lên tiếng, bất quá Diệp nhị ca vẫn là không giấu vết nhìn bên kia an tĩnh bàng thính tức phụ cũng đưa lên tán thưởng ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình đợi Tú Nhi hơn nửa năm thiếu chút nữa vì thế chậm trễ tốt nhất là mai tuổi kỳ thật là lại anh minh bất quá quyết định bởi vì nếu không cưới Tú Nhi, khả năng liền muốn nói cái giống đại tẩu nhất dạng người đàn bà chanh chua kia hắn liền muốn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Đương nhiên Diệp nhị ca lo lắng thuần thuộc dư thừa, Vương Thúy Phân năm đó vừa ý Tống Tú Tú, đồng ý hai người bọn họ thân cận liền là bởi vì nàng cùng Lâm Hồng Mai hoàn toàn tương phản tính tình. Vương Thúy Phân cho rằng trưởng tức muốn đanh đá giỏi giang, chống đỡ được khởi một đại gia tử, lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ thì cần tính tình ôn hòa, các nàng có thể đối chính mình nam nhân hảo liền thành, không cần rất giỏi giang nàng còn lo lắng trong nhà mỗi ngày chị em dâu đại chiến. Cho nên liền tính Diệp nhị ca cùng Tống Tú Tú không thành, Vương Thúy Phân cũng sẽ cho hắn chọn cách cùng Tống Tú Tú không sai biệt lắm tức phụ. Diệp nhị ca không biết giờ phút này nhìn tức phụ ánh mắt liền vô cùng may mắn. Tống Tú Tú không có nhi tử ôm, đang tại chán đến chết nạp giày đế, nhìn đến trượng phu nhìn chăm chú thiếu chút nữa không đem kim đâm tiến chính mình đầu ngón tay, nghĩ thầm rằng nàng nếu có thể giống đại tẩu như vậy nhất cử được nam kia nàng cũng không đáng ngồi ở chỗ này nhìn huynh muội bọn họ ba cái tương thân tương ái. Nghĩ đến đây, Tống Tú Tú không từ sờ sờ bụng, trên mặt có vài phần khuôn mặt u sầu từ khi bụng nổi lên đến sau, đội trong lão nhân liền nói nhìn nàng cái bụng mượt mà, hơn phân nửa muốn sinh nữ nhi. Kỳ thật này bộ thuyết pháp Tống Tú Tú tại nhà mẹ đẻ thời điểm liền nghe qua, năm đó nàng đại tẩu mang thai, đại gia đều nói bụng viên sinh khuê nữ, sau lại, đại tẩu quả nhiên cho nàng sinh cái đại chất nữ. Này còn không việc gì, Tống Tú Tú xuất giá trước một cái nguyệt đại tẩu lại mang bầu chờ nàng hoài thượng không lâu trong nhà đưa tới tin tức nàng đại tẩu lại cho nàng sinh cái tiểu chất nữ. Bởi vì này cách Tống Tú Tú tại nhà chồng xa không bằng Lâm Hồng Mai như vậy có nắm chắc. nàng biết đại bá nhà mẹ đẻ cùng nàng bà có phúc khí, cũng đều là tiên sinh nhi tử mới sinh nữ nhi, gả đi ra ngoài đại cô tử cũng sinh nhi tử, ngay sau đó chị em dâu lại nhất cử được nam, hết thảy đều là tin tức tốt, đội trong đều tại nói lão Diệp gia từ tôn duyên hảo, không thiếu nhi tử, nàng chỉ sợ chính mình này thai không là mang đem, sẽ bị bố trí nói là nàng từ lão Tống gia mang lại đây khuê nữ mệnh, vạn nhất nàng giống nhà mẹ đẻ tàu tử nhất dạng liên sinh hai cái nha đầu kia càng là tọa thực bọn họ lão Tống gia không có phúc khí thuyết pháp. Bởi vì này đoạn tâm sự, Tống Tú Tú mới vừa mang thai thời điểm cao hứng biết bao nhiêu, bụng đại về sau liền có nhiều thấp thỏm, có thể nàng còn không dám nói cho trượng phu, bởi vì nàng sợ trượng phu vốn là không nghĩ tới là nàng không đủ có phúc khí phương diện kia đi, ngược lại bị nàng nhắc nhở được nghĩ tới. Lý lẽ đương nhiên cũng không có thể nói cho bà chị em dâu các nàng. Nghẹn khuất Tống Tú Tú chỉ có thể mỗi ngày sờ bụng cầu nguyện, hy vọng là bọn họ nhìn lầm rồi, nàng hoài kỳ thật cũng là cái tiểu tử. Tống Tú Tú lo lắng đương nhiên cũng không người phát hiện, Diệp Thư Hoa còn tại đối với tò mò Diệp đại ca cùng nhị ca nháy mắt, nghiêm trang chững chạc nói bừa ta không thấy được bọn họ mặt chính là nghe bọn hắn đang nói nướng chân heo mà thôi, nghe có chút quen tai, nhưng là nhớ không nổi là nào vài cái người. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca lập tức tỏ vẻ, kia khẳng định là thanh niên trí thức ngươi lại không thế nào xuất môn, đương nhiên nghe không ra bọn họ thanh âm. Ân ân thì phải là như vậy đi. Diệp Thư Hoa cũng rất có lệ gật gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta ra năm nay có thể muốn chân heo sao? Nhìn tại tiểu muội lóe tinh tinh mắt vẻ mặt chờ mong phần thưởng, hảo các ca ca tỏ vẻ bọn họ không thành vấn đề, mà còn đáp ứng giúp nàng đi thuyết phục Vương Thúy Phân. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái tới gần quá niên không chỉ là tiểu hài tử trông chờ mong mỏi, mà ngay cả đại nhân cũng là đồng dạng chờ mong, thời gian này, huynh muội ba người đều thỉnh cầu năm nay chưa xuống nước đổi thành chân heo, Vương Thúy Phân hơi chút kinh ngạc hạ cũng liền gật đầu. Các ngươi không hối hận liền thành, dù sao chân heo cũng hảo, chưa xuống nước cũng hảo, đều là các ngươi vài cái ăn. Bất quá ta nhưng làm nói từ tục tiểu phóng ở phía trước ta không học quá đôn chân heo, không thể ăn cũng đừng oán ta. Huynh muội ba người nhìn nhau một mắt phảng phất có được tiểu bí mật nhất dạng, ngầm hiểu trong lòng tỏ vẻ chân heo cầm lại đến tự chúng ta đốt không cần nương chịu mệt. Vương Thúy Phân nghe vậy càng thêm ngoài ý muốn, tầm mắt từ huynh muội ba cái trên người theo thứ tự đánh giá quá, cuối cùng dừng hình ảnh tại Diệp tiểu muội trên người, lão đại cùng lão nhị nghe lời thành thật được rất, chưa bao giờ để loại này hiếm lạ cổ quái yêu cầu, lần này nhất định là bị tiểu muội khuyến khích. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Vương Thúy Phân lại cảm thấy như vậy cũng không sai, lấy này nha đầu tính tình, hiện tại khẳng định mãn đầu óc đều là chân heo, nào còn có tâm tư nghĩ đến phân thịt, lại có thể thỉnh tiểu tống đến trong nhà ăn cơm nhi, tuy rằng vô luận như thế nào đều là muốn thỉnh tiểu tống đến ăn cơm, nhưng Vương Thúy Phân cũng không cho phép nhà bọn họ tiểu muội thí điên chạy tới, bởi vì thật sự dự không ngờ được nàng lại sẽ nương cơ hội này, từ tiểu tống nơi đó lừa đi cái gì hảo đồ vật. Có đôi khi, Vương Thúy Phân chẳng những sầu tự ra cô nương, cũng rất là thay tiểu tống phát sầu, nhiều thông minh sẽ giải quyết một cái tiểu tử, xuất thân lại hảo, lớn lên cũng tuấn tú, như thế nào cũng không biết cảnh giác cao độ, phân biệt người nào là dụng tâm hiểm ác. Nháo đến hiện tại nàng còn muốn lo lắng tiểu muội ngày nào đó lừa tiểu tống rất nhiều quý trọng đồ vật, nhà bọn họ đều còn không rõ, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Bán nữ nhi sao? Tiểu tống ngại không chê nông thôn nha đầu là một chuyện, liền tính hắn không để ý thú nông thôn tức phụ, xem bọn hắn ra tiểu muội này ăn ngon kính tiểu tống cũng nhất định nhi không đồng ý. Đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm, Vương Thúy Phân nghĩ đến so bất luận kẻ nào đều muốn lâu dài. Bất quá nàng có một chút không nhìn lầm tự ra nha đầu ngốc, từ khi biết muốn giết năm chư về sau, Diệp Thư Hoa quả thật một lòng một dạ chờ mong nàng nướng móng heo, tâm vô không chuyên tâm đến ăn thơm ngọt ngon miệng kẹo sữa đều không đem thân ái Tống đại ca cấp nhớ tới. Diệp Thư Hoa cũng khả năng nhớ tới qua Tống Thanh Huy, chính là nghĩ đến ăn nướng móng heo đại ngày lành, thật sự không nên nhiều cái ngoại nhân cùng nàng đoạt ăn, vì thế lại vô tình vô nghĩa đem Tống Thanh Huy ném góc trong. Nhưng là thanh niên trí thức điểm Tống Thanh Huy, mấy ngày nay nhưng không được an ninh. Đánh đèn pin đưa Diệp tiểu muội đêm hôm đó, hắn trở về liền làm cái ác mộng, trong mộng Diệp tiểu muội cười yểm như hoa hướng hắn cười, một lần lại một lần nói xong Tống đại ca ta thích ngươi, thanh âm lại kiều lại ngọt, đại có hắn không đồng ý nàng liền thổ lộ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế. Hắn vốn là không thường để ý tới, lại tại nàng một lần lại một lần cuốn quýt si mê hạ mềm nhũn tâm địa, không bị khống chế hồi ba chữ ta cũng là. Không nghĩ tới trước một giây còn ngọt ngào động nhân tiểu cô nương, hạ một giây lại trở mặt vô tình nói, ngươi thật khờ, ta mới không thích ngốc tử ni, hì hì hì. Đùa dai thành công, Diệp tiểu muội hưng phấn chạy về ra, Tống Thanh Huy lại sinh sôi bị làm tỉnh lại, sờ sờ phía sau lưng, thế nhưng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh sau nửa đêm trong trằn trọc. Có lẽ là ác mộng thật đáng sợ. Tống Thanh Huy mấy ngày này trong lỗ tai phảng phất còn quanh quẩn Diệp tiểu muội câu nói kia, không chờ hắn dâng lên một tia nam nhân nên có tự đắc, trong mộng Diệp tiểu muội biến sắc mặt bộ dáng lại hiện lên trước mắt. Tống Thanh Huy nháy mắt thanh tỉnh, mà còn cùng với một hồi nghĩ mà sợ, có lẽ cái này mộng chính là cảnh kỳ, may mắn hắn kia thiên không bị bị ma quỷ ám ảnh, nếu không chỉ sợ cũng như là tại trong mộng nhất dạng bị Diệp tiểu muội trở thành đại ngốc tử. Nếu là thật bị nha đầu ngốc trở thành đại ngốc tử kia thật sự là nhất thế anh danh đều bị hủy. Tống Thanh Huy như vậy an ủi mình, nhưng ở sâu trong nội tâm, đã có chút nói không ra tiếng, nhìn không thấy đường mất mát, cố tình thời gian này, hắn thế nhưng nghe được nữ thanh niên trí thức tự cho là bí mật tiếng thảo luận. Diệp tiểu muội từ khi lần trước đến thỉnh Tống Chi Thanh ăn cơm, giống như liền lại không có tới cái thanh niên trí thức điểm. Không phải nói nàng tại gia làm việc nhà mang hài tử. Khả năng đi không được đi. Ngày mùa thời điểm, Diệp tiểu muội quả thật yêu cầu tại gia làm việc, có thể hiện tại đều không cần xuống đất, Diệp Thầm cùng hai cái nhi thức phụ đều tại gia, dùng được Diệp tiểu muội làm việc sao? Đúng vậy, lần trước thanh ngư đường, Diệp tiểu muội chính là từ buổi sáng đợi cho buổi tối, một chút đều không giống muốn giặt quần áo nấu cơm người ta, nhìn nàng thực sự rất nhàn. Kia Diệp tiểu muội tại gia rảnh rỗi như vậy, như thế nào cũng không đến tìm Tống Thanh Huy. Cảm giác chúng ta là thật hiểu lầm, Diệp tiểu muội tại gia được sủng ái được rất, vừa thấy chỉ biết tâm vô lòng dạ không biết che giấu, nàng nếu là thật nhìn chung Tống Thanh Huy còn không được tìm các loại lấy cớ chơi xấu chúng ta này không đi. Nói cũng là, Diệp tiểu muội cũng không phải là kìm nén cảm xúc người, nàng khẳng định không thích Tống Thanh Huy. Không cẩn thận nghe đến đoạn đối thoại, Tống Thanh Huy chỉ cảm thấy đầu gối đau xót. Mặc dù tại thanh niên trí thức đồng bạn nhóm trước mặt làm sáng tỏ hắn cùng Diệp tiểu muội quan hệ, là hắn vẫn luôn muốn, có thể hiện tại thật sự như nguyện dĩ thường, hắn đã có loại nói không nên lời tâm tắc, rõ ràng hắn tọa ủng Diệp tiểu muội thèm nhỏ dãi không thôi thịt đồ hộp cùng đường, thế nhưng cũng không thể nhượng nàng động một tia phương tâm, chẳng lẽ hắn liền như vậy không hề lực hấp dẫn sao? Tống Thanh Huy đều khoái bị Diệp tiểu muội đả kích được tự mình hoài nghi đi lên. Ăn xong cơm, các đồng chí lại tán gẫu khởi Diệp tiểu muội quan tâm nhất hoạt động. Ngày mai buổi sáng giết năm chư, các ngươi ai thường đi hỗ trợ sao? Nam đồng chí đều nóng lòng muốn thử, hàng năm đều muốn giết năm chư, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối cái này hoạt động làm không biết nản, vài cái thành viên tích cực biểu hoàn thái, thói quen tính hỏi Tống Thanh Huy, ngươi đi sao? Đi nói ngày mai bảo chúng ta rời giường bái. So với Diệp gia loại này sản xuất nhỏ đội đại hộ nhân gia, Tống Thanh Huy gia xưng được thượng chân chính giàu có. Tống Thanh Huy có đồng hồ đeo tay, còn có đồng hồ báo thức, bất quá xuống nông thôn tới nay, ngủ đều là đại thông phô, đồng hồ báo thức không quá dùng được đến, chỉ có tại loại này thiên không lượng liền muốn rời giường thời điểm, đại gia mới bức thiết yêu cầu hắn đồng hồ báo thức, bởi vì thanh niên trí thức vẫn là không giống sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, nghe gà gáy chỉ biết vài điểm chung. Nghe được nam sinh nói, Tống Thanh Huy còn chưa kịp lên tiếng, đã có người nói rằng, Tống ca khẳng định không đi, còn dùng hỏi sao. Hắn yêu nhất sạch sẽ, giết heo loại này sự chưa bao giờ thấu náo nhiệt. Nói còn chưa nói xong, Tống Thanh Huy chẳng biết tại sao nhớ tới nhất trương hưng trí bừng bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng ma xui quỷ khiến gật đầu, hào. Cái gì? Bao quát đang tại thao thao bất tuyệt vị kia, sở hữu nam các đồng chí đều là một bộ kinh rớt xuống ba bộ dáng quay đầu lại, phảng phất trước mắt Tống Thanh Huy không là bọn họ nhận thức Tống Thanh Huy. Chương 38, Diệp Thư Hoa mấy ngày này tâm tình, giống như là Chu Tự Thanh tiên sinh văn xuôi viết như vậy, ngóng nhìn, đông phong đến, giết heo ngày gần. Trong đó ý cảnh cảm thụ đứng lên không là rất yêu mỹ, nhưng là tối có thể biểu đạt Diệp Thư Hoa không thể chờ đợi được. Mắt thấy nghênh đón cái này vĩ đại ngày, trước một ngày buổi tối, Diệp Thư Hoa lại vẻ mặt nghiêm túc cùng Diệp đại ca Diệp nhị ca xác nhận. Ta nhớ không lầm nói liền ngày mai đi. Không sai, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng thập phần phối hợp. Huynh muội ba người tựa như địa hạ giang chắp đầu giống nhau nghiêm cẩn, nhưng mà tại Diệp gia mặt khác người nhìn đến, bọn họ ba cái nghiêm túc liền giống cầu vượt dưới dán màng, đại gia thật sự không có hứng thú thấu náo nhiệt, sần cười một tiếng, liền từng người trở về phòng, liền Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú đều không có hứng thú tại đây chờ các nàng ra nam nhân. Đường sự đối với cái này không thèm để ý chút nào, Diệp Thư Hoa tiếp tục hỏi, ngày mai vài điểm. Ngũ điểm nhiều đi, Diệp Thư Hoa thập phần ngoài ý muốn, buổi chiều sao? Nàng cho rằng như vậy thần thánh hoạt động, hẳn là sẽ buổi sáng liền tiến hành. Đương nhiên Diệp Thư Hoa không đoán sai, Diệp đại ca vui tươi hớn hở giải thích kia làm sao có thể, là buổi sáng ngũ điểm nhiều. Diệp tiểu muội trực tiếp bị dọa ngốc, chúng ta này ngũ điểm nhiều trời còn chưa sáng, còn như thế nào giết heo. Bây giờ là mùa đông, sương mù lại đại, nàng nhớ rõ buổi sáng lục điểm nhiều thiên cũng vẫn là tờ mờ sáng. Diệp đại ca lại tỏ vẻ thiên không lượng mới hảo giết heo a. Diệp Thư Hoa, Nàng đột nhiên khống chế không được chính mình não bổ, đem giết heo hướng huyền học phương diện điên cuồng liên hệ. Diệp nhị ca nhìn tự gia tiểu muội trầm mặc bộ dáng, ngược lại là há miệng, muốn nói cái gì chính là còn không ra tiếng, liền thấy nàng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, đau xót mà kiên định đạo, hảo đi, sớm như vậy ta sợ khởi không đến, các ngươi nhất định muốn gọi ta. Chủ tịch nói quá, ăn cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề, đặt ở Diệp Thư Hoa nơi này, thì phải là giết heo không tích cực tư tưởng cũng có vấn đề, một năm cận có một lần sự kiện nàng chính là bò cũng muốn bò lên quay lại giết heo hiện trường vây xem. Diệp Thư Hoa hà quyết tâm, Diệp nhị ca nhìn nàng khí thế hung hung bộ dáng, ngược lại là yên lặng lại đem nói nuốt trở vào cùng lão đại cùng nhau gật đầu tỏ vẻ ngày mai cùng lên tới liền sẽ đi nàng gian phòng gõ cửa, nhượng tiểu muội yên tâm đi ngủ. Diệp Thư Hoa chiếm được đại ca cùng nhị ca hứa hẹn quả nhiên nắm chặt thời gian đi ngủ. Nàng hiện tại mỗi ngày 8-9 giờ tả hữu đúng giờ đi vào giấc ngủ, tuy rằng thiên không lượng liền muốn rời giường là rất phát rồ, bất quá ngẫu nhiên một lần, nàng cũng không phải thật làm không đến. Ngày hôm sau, nàng quả nhiên đang ngủ liền bị đánh thức thu hồi rời giường khí, Diệp Thư Hoa một lăn lông lốc bỏ lên đến mặc quần áo. Thiên không tính đại lượng, nhưng dù sao cũng tiến nhập tảng sáng thời gian. Không trông như là nhiễm thượng nồng đậm mặc sắc có một chút ánh sáng cách cửa sổ thấu tiến vào, Diệp Thư Hoa liền nương này nửa hắc không lượng ánh sáng nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề. Xuyên qua hơn nửa năm, nàng sờ soạng hoạt động kỹ năng là càng ngày càng thuần thục. Bên ngoài đại ca nhị ca còn đang chờ nàng cùng nhau xuất môn, Diệp Thư Hoa nắm chặt thời gian, cũng liền lười chải đầu trực tiếp chào chào tóc còn có chút vừa lòng hiện tại kiểu tóc nàng này trận đều cột lấy bánh quai treo biển, hiện tại tóc tản ra, vừa vặn hiện ra phiêu lượng cuộn sóng quyền, giống thác nước nhất dạng rủ đến thắt lưng, phiêu giật lại tịnh lệ, mỹ mỹ đát. Diệp Thư Hoa cứ như vậy tin tưởng tràn đầy xuất môn, đuổi nhanh đuổi chậm, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vẫn là đã rửa mặt hoàn tất, chính ôm tay ngồi xổm mái hiên hạ đẳng nàng, nhìn tiểu muội tóc tai bù xù gian nan đánh răng, thẳng nam đại ca đặc biệt không lý giải. Tiểu muội tìm không thấy dây buộc tóc sao, nếu không ta trở về phòng tìm ngươi tàu tử lấy hai cây. Diệp nhị ca đặc biệt khiêm nhượng nói, đại ca vẫn là ta đi thôi, ta tức phụ dây buộc tóc so đại tàu nhiều. Kỳ thật Diệp nhị ca đảo không chú ý qua tức phụ cùng tàu từ dây buộc tóc, hắn chỉ là sợ đại ca một hồi phòng, dây buộc tóc không tìm được ngược lại bị đại tàu bắt lấy một trận đau mắng, hào hào giết heo lại đi không được. Còn không bằng hắn đi, hắn tức phụ ít nhất không giống đại tàu như vậy dạng tính toán chi ly. Bất quá bọn hắn ai cũng không đi thành, Diệp Thư Hoa hồ một ngụm nước muối, nói chuyện mồm miệng đều không rõ ràng, khí thế lại mười phần hỏi lại, chẳng lẽ như ta vậy rất xấu sao? Đương nhiên không sẽ, ngươi đều là đội trong tốt nhất nhìn cô nương. Đúng vậy, tiểu muội nếu là xấu, trên đời liền không phiêu lượng nữ đồng chí. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca thải hồng thí thổi được vang dội, bởi vì này chút nói đều là bọn họ bình thường nghe quán, cho nên hạ bút thành văn, một chút đều không được tự nhiên. Diệp Thư Hoa này mới cao hứng đứng lên, liêu liêu tóc, đặc biệt tự tin tỏ vẻ kia ta liền phải như vậy, không cần dây buộc tóc. Ngươi không chê phiền toái liền hào. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca nhỏ giọng than thở, cứ việc bọn họ tiểu muội là công nhận tốt nhất nhìn cô nương, nhưng này dạng phong cách bọn họ vẫn là thưởng thức không đến, rồi lại không thể trêu vào tạc mao Diệp tiểu muội, chỉ có thể lén lút thổ tào. Diệp Thư Hoa rất khoái xúc hoàn khẩu, lau đem mặt đăng chạy về phòng đào điểm kem bảo vệ ra, một bên xuất môn một bên mặt. Ta lộng được rồi, huynh muội ba người lúc này mới ra cửa. Sắc trời vẫn như cũ rất ám, bên ngoài cũng đã náo nhiệt đi lên, càng đi chuồng heo đi càng náo nhiệt, Diệp Thư Hoa xa xa còn nhìn đến cách vách Ngũ Thẩm Xiên eo chạm Chư Lan trước khoe khoang. Ta dưỡng được hảo đi, mặt khác đại đội sản xuất giao nhiệm vụ chư, đều không chúng ta đội dài rộng ni. Mọi người nhìn một đầu phì chư, sôi nổi phụ họa đảo. Ngũ Tẩu dưỡng chư quả thật không nói, dù sao cũng là tổ truyền xuống tới tay nghề. Sang năm muốn dưỡng chư còn càng nhiều, Ngũ Thẩm thiếu không thiếu người ta tức phụ có thể đi giúp ngươi nha. Ngũ Tẩu từ cái nhi tức phụ đều xử không hoàn còn dùng được ngươi tức phụ nhi. Mọi người cười ha ha gian, cũng có người hâm mộ được ánh mắt đều đỏ, có tay nghề chính là hảo A, hoa căn mấy huynh đệ đi theo Ngũ Thúc học giết heo, nhi tức phụ cùng Ngũ Thẩm học vấn và tu dưỡng chư, mỗi ngày cùng chư giao tiếp phân năm chư đều so nhà khác nhiều chút. Kia cũng không, nhân gia tổ truyền tay nghề, nếu không là Ngũ Thẩm chư dưỡng được phì, chúng ta mỗi gia được ít hơn bao nhiêu cân thịt heo. Chính là a, Ngũ Thẩm gia thịt heo phân được nhiều cũng là nhân gia nên được, ngươi muốn hâm mộ cũng đi học bản lĩnh a. Đừng nói bị đàn chào người đội viên kia, Diệp Thư Hoa nghe đều có điểm hâm mộ, nóng lòng muốn thử hỏi đại ca nhị ca, dưỡng chư còn có thể đa phần thịt heo. Diệp gia bản thân là đại hộ nhân gia, Ngũ thúc gia có tổ truyền tay nghề cũng vẫn là thiếu chút nữa, cho nên Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca ngược lại là đĩnh bình thường tâm tính, nghe vậy cười nói thịt heo đều là ấn công điểm phát cái này nhiều không, Ngũ thẩm nhà bọn họ đơn giản nhiều lấy chút chưa xuống nước. Kia cũng rất tuyệt bổng a, vừa lúc nhiều lấy mấy cái móng heo về nhà. Diệp Thư Hoa hai mắt sáng lên nhìn trong đám người Ngũ thẩm. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vừa thấy này quen thuộc ánh mắt, chỉ biết nàng tại cân nhắc chút cái gì, lập tức cười nói tiểu muội cũng tưởng cùng Ngũ thẩm học vấn và tu dưỡng chứ. Kia cũng không thành, nhân gia tổ truyền tay nghề, là không thể hướng ngoại giáo, người được chính mình học tập. Diệp Thư Hoa ta xem qua heo mẹ hậu sản hộ lý a. Ca hai nháy mắt há hốc mồm, người nói gì? Diệp Thư Hoa kỳ thật cũng không xem qua heo mẹ hậu sản hộ lý, là mua sắm không đã nghiền, vẫn là trò chơi không hảo ngoạn sao, nhàn lông rậm cũng không nghiên cứu cái này a. Chính là đời trước tại trên mạng lướt sóng, xa điều võng hữu có một trận mỗi ngày miệng trong treo heo mẹ hậu sản hộ lý, nàng cũng theo cái phong, hiện tại nhắc tới cái này đề tài liền nhịn không được thốt ra. Tuy rằng lúc này nàng là thật có chút hối hận chính mình lúc trước không hảo hảo nghiên cứu một chút, hiện tại làm không hảo liền có cơ hội cạnh tranh dưỡng chư cái này quang vinh mà có tiền đồ chức nghiệp, nhưng Diệp Thư Hoa vẫn là ngại ngùng đem miêu thổi đại phát ngoan ngoãn giải thích ta là nói ta xem qua heo mẹ hạ nhóc con. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vì thế lại bị bọn họ thiên chân tiểu muội đậu được tiếng cười liên tục cười xong, Diệp đại ca thương yêu sờ sờ muội muội ngốc đầu chó. Xem qua không phải là sẽ này một môn, ngươi phải nhớ kỹ a. Diệp nhị ca còn xem náo nhiệt không chê sự đại tiếp tục cắm đao chính là nhân gia tổ truyền tay nghề muốn dễ dàng như vậy bị trộm sư kia đội trong người người đều có thể đi dưỡng chứ. Giáo dục hoàn ngốc vù vù Diệp tiểu muội ca ca ngốc nhóm cho nàng tìm cái cách khá xa, không dễ dàng bị ngộ thương ngắm cảnh đài, nhượng nàng hảo hảo đứng ở này đừng động, sau đó ca lưỡng mới hướng trong đám người đi đến. Mọi người khi nói chuyện, Ngũ thúc đã đem đao giết heo ma hảo, giá gỗ từ cũng đáp đứng lên, cái giá phía dưới còn phóng cái cực đại chậu rửa chân, càng xem càng giống cái gì thần bí huyền học hoạt động. Diệp Thư Hoa não động khai được đại, đối với giá gỗ từ nghiên cứu một hồi lâu, thẳng đến Ngũ thẩm đem chư lan mở ra, một đám thanh tráng niên đuổi theo chư chạy đầy đất, nàng mới đem lực chú ý phóng tới chư trên người, nhìn bình sinh hiếm thấy một màn, hận không thể vỗ tay làm cho bọn họ đánh đứng lên đánh đứng lên. Bất quá chảo chư quá trình là thú vị, khi mọi người nâng vô lực phản kháng chư đi giá gỗ thượng đổi chiều đứng lên, cũng cùng với thê thảm chư tiếng kêu khi, hình ảnh liền có chút bạo lực huyết tinh, Diệp Thư Hoa cũng không dám nhìn Ngũ thúc dao trắng tiến vào đi dao đỏ rút ra tới quá trình, nhưng là nghĩ đến thơm ngào ngạt nướng móng heo, nàng vẫn là không đi, chính là yên lặng bả đầu xoay đến một bên, sau đó liền nhìn đến nhất trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, không hề chuẩn bị Diệp Thư Hoa hoảng sợ Tống đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe đứng lên giống như hắn không nên ở trong này dường như. Này ngữ khí nhượng Tống Thanh Huy biết là hắn lần trước cấp đường đủ nhiều, Diệp tiểu muội tạm thời không thiếu đồ ăn vặt ăn. Tống đại ca nội tâm yên lặng toan một chút, trên mặt vẫn là vẻ mặt ôn hòa, chủ yếu là thiên còn không có đại lượng, Diệp Thư Hoa thấy không rõ hắn kia ánh mắt phức tạp, hắn nhàn nhạt đạo ta bồi bằng hữu lại đây thấu náo nhiệt ngươi sao. Hoàn hảo hắn có tự mình hiểu lấy, nói được là thấu náo nhiệt mà không phải giúp đỡ. Không phải ngay thẳng Diệp tiểu muội nên hỏi hắn vì cái gì đứng ở bên cạnh mà dẫn theo, như vậy Tống Thanh Huy nên càng tâm tắc. Diệp Thư Hoa cười tủm tỉm gật đầu, thật xảo ta cũng là đến thấu náo nhiệt. Tống Thanh Huy gật gật đầu, hắn đã sớm đoán được Diệp tiểu muội không có khả năng bỏ qua hôm nay cái này ngày, cho nên xa xa nhìn đến Diệp đại ca bọn họ mang theo nàng lại đây khi, một chút đều không ngoài ý muốn. Chính là không nghĩ tới Diệp tiểu muội vì thấu náo nhiệt như vậy liều thế nhưng thiên không lượng liền đi ra. Tống Thanh Huy như nhớ rõ mấy tháng trước Diệp gia đại chiến, nữ thanh niên trí thức sinh động như thật nói lên Diệp gia tàu tử lên án Diệp tiểu muội thất tông tội, trong đó có một điều chính là ám chỉ nàng mỗi ngày ngủ đến ngày phơi nắng ba sào, trên đời đều chưa thấy qua so nàng càng lười cô nương. Nữ thanh niên trí thức cũng không đều là giống Lý Kế Hồng như vậy càn quấy đồng chí, đại bộ phận là biên bát quái biên phân tích nói đến Diệp gia tuồng, các nàng là như vậy phân tích thân là đội trưởng tức phụ Diệp Thẩm nổi danh không dễ chọc. Liên trụ được xa thanh niên trí thức có đôi khi đều sợ nàng, không đạo lý cùng tồn tại một cái mái hiên hạ như tức phụ không sợ lợi hại bà, Diệp gia tàu tử nếu dám như thế bố trí bà tối thiên vị cô em chồng, kia khẳng định không thể bịa đặt oan uổng Diệp tiểu muội, nếu không Diệp thẩm đều có thể trực tiếp đem các nàng đuổi về nhà mẹ đẻ, mà có phải hay không bất động thanh sắc thu sau tính sổ. Bởi vậy có thể thấy, Diệp gia tàu tử nói có ít nhất thất phân có thể tin độ. Các nàng phân tích được như thế có lý có căn cứ, Tống Thanh Huy đương nhiên cũng có khuynh hướng cái này thuyết pháp, dù sao liền hắn quan sát Diệp tiểu muội dưỡng được so đại bộ phận nữ thanh niên trí thức còn kiều khí, cho nên liên thích ở bên ngoài không giấu vết khen khuê nữ Diệp Thẩm, lặp đi lặp lại nói đến đều là tiểu muội thông minh, hiếu thuận, tối nghe nàng nói chờ một chút, cho tới bây giờ không nghe Diệp Thẩm khen nhà nàng tiểu muội cần lao giỏi giang quá, phòng trừng Diệp Thẩm chính mình cũng chột dạ. Thích ngủ nướng Diệp tiểu muội tại như vậy lãnh sáng sớm, trời chưa sáng bỏ lên đến xem giết heo, Tống Thanh Huy liền có chút muốn biết cô nương này vì ăn đến tột cùng còn có thể làm được cái tình trạng gì. Tống Thanh Huy nhất thời nghĩ đến nhập thần, không chịu cô đơn Diệp Thư Hoa đành phải không biết nói gì nên tìm đề tài, nàng vạch áo cho người xem lưng hỏi Tống đại ca ngươi tới vào lúc nào. Ta đều không phát hiện, một quay đầu nhìn ngươi đứng ở phía sau, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt, ha ha. Diệp tiểu muội nói mãi chính mình trước nhạc bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một cái từ, được tới lại chẳng mất công phu. Quả thực là nhân duyên ngàn dặm đều buộc bởi sợi chỉ đỏ a. Tống Thanh Huy lại nhấp nhấp môi, bất động thanh sắc hỏi, như vậy ngoài ý muốn. Diệp Thư Hoa đổ cao phối hợp thật là hào kinh hỉ hảo ý ngoại ni. Nói xong nàng đều không khỏi thưởng cấp Tống đại ca vỗ tay ni. Tống Thanh Huy kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ Diệp tiểu muội biểu tình như vậy phù khoa, chỉ sợ nàng nói được mỗi một chữ cũng không thể tin tưởng, dù sao hắn không tưởng trái lại bị nàng trở thành đại ngốc tử. Bất quá Diệp Thư Hoa lần này biểu diễn cũng không phải không dùng được, ít nhất nhìn nàng trước sau như một không tim không phổi thái độ, Tống Thanh Huy mấy ngày nay những cái đó loạn thất bát tao ý tưởng, trong lúc nhất thời tất cả đều tan thành mây khói, hắn có năng lực lấy bình thường tâm đối đãi Diệp tiểu muội, hai cái người đều không thường thấu gần quá bị máu tươi vẻ mặt, vì thế đứng ở đám người ngoại nhiệt tán gẫu đứng lên. Giết heo thật sự là cái lộn xộn quá trình, phóng hoàn chư huyết còn muốn trừ mau, sau đó mổ bụng phẩu bụng lấy ra nội tạng, băm hạ đầu heo cùng chân heo, dư lại thịt lại mang lên thớt chờ đợi đại đội cán bộ lại đây phân thịt heo. Bất quá ngũ thúc là cái kinh nghiệm phong phú đồ tể, mang theo vài cái nhi tử đâu vào đấy bận rộn, phẩu đến thứ hai đầu heo thiên tài lượng kế toán trí căn thúc mang theo hắn tiểu sách vở cùng giúp đỡ trước một bước đến hiện trường, hữu cơ linh đội viên đã về nhà cầm bồn lại đây xếp hàng. Diệp Thư Hoa đang theo Tống đại ca câu được câu không nói chuyện phiếm, liêu đến một nửa liền không thanh, mà là nóng lòng muốn thử nhìn tiền phương, nàng cũng rất muốn đi sắp xếp cái đội lĩnh thịt heo. Tống Thanh Huy vừa thấy nàng ánh mắt liền hiểu rõ trong lòng, thậm chí không hề ngoài ý muốn, lại nhịn không được uyển chuyển nhắc nhở đạo, Diệp thúc hẳn là đợi liền lại đây, không bằng vãn một chút lại đi. Thịt heo không thể so lương thực, phì gầy bất đồng giá trị bất đồng, đội trong cũng chỉ có thể nghiêm khắc dựa theo cân lượng đến phân, rất khó làm đến tuyệt đối công bằng. Phương diện này Tống Thanh Huy cùng hắn thanh niên trí thức đồng bạn tối có kinh nghiệm. Bọn họ vì tránh cho cùng đội viên xung đột tổng là chờ đến cuối cùng đến lĩnh thịt heo, thường thường đến phiên bọn họ khi chỉ còn lại có thịt nạc đương nhiên không bằng thịt béo nước luộc túc, nếu không cũng sẽ không bị chọn dư lại. Hảo tại Diệp đội trưởng làm việc công chính, trên làm dưới theo chí căn thúc bọn họ cũng coi như công chính, sẽ thêm vào đáp chút chưa xuống nước làm bồi thường. May là như thế cũng không bằng thịt béo nhượng người vui mừng. Tống Thanh Huy hiện tại lấy người từng trải kinh nghiệm nhắc nhở Diệp tiểu muội, miễn cho mặt sau những cái đó thất cô bà tám nhìn nàng trẻ tuổi hào chập chờn, hống nàng đem thịt nạc lấy đi. Diệp Thư Hoa lại không lý giải hắn chân thực dụng ý, đương nhiên ánh mắt cũng sáng đứng lên, trong chiều có người dễ làm sự, chờ đội trưởng phụ thân hướng này nhất chạm, nàng đi xếp hàng thời điểm, xưng thịt người còn không được run rẩy tay cho nàng nhiều xưng điểm. Lão nghĩ thương lượng cửa sau chiếm tiện nghi Diệp tiểu muội liền ngoan ngoãn nghe xong Tống đại ca nói, an tâm đứng ở tại chỗ tiếp tục cùng hắn hàn huyên. Thái Dương chậm rãi thăng đi lên, tiến đến xếp hàng người nối liền không dứt, Diệp đội trưởng cũng điểm hắn tàu thuốc du lại đây, có thể thấy đội trưởng phụ thân cũng là cái thể diện người. Diệp đội trưởng phía sau còn đi theo Vương Thúy Phân cùng Lâm Hồng Mai, giết heo đại ngày, Diệp đại tàu đem tiểu mập mạp đều ôm lại đây thấu náo nhiệt, Tống Tú Tú khả năng sợ Hùng Hài từ tại trước mặt tán loạn va chạm chính mình, liền không đi qua đến. Diệp Thư Hoa xa xa nhìn đến Vương Thúy Phân đồng chí cao hứng được nhảy dựng lên chào hỏi. Nương ta ở chỗ này. Vương Thúy Phân sớm nhìn thấy nàng tiểu khuê nữ thiếu xinh xinh đứng ở ven đường, trước mặt còn có cái lại tinh thần lại tuấn tú Tống Chi Thanh, trong lòng nhất thời liền lột bột một chút. Nàng đảo không sợ tiểu khuê nữ bị Tống Thanh Huy lừa đi, tuy rằng này nha đầu hống người nhất lưu, có thể dù sao cũng là nông thôn nha đầu, Vương Thúy Phân cũng không dám đánh cam đoan nhất định có thể đem nàng gả tiến huyện trong, tiểu Tống loại này thủ đô tới người thành phố liền càng không dám thiếu tưởng, nàng là đề phòng này nha đầu thấy ra tay rộng rãi tiểu Tống liền giống thấy thịt xương đầu, lại toàn người trước mặt muốn hảo đồ vật, bởi vậy mới vừa đi gần dễ đi thẳng mặt hỏi, ngốc đứng ở chỗ này làm gì, không biết sớm một chút giúp chúng ta xếp hàng. Diệp Thư Hoa bị hỏi mộng theo bản năng nhìn Tống Thanh Huy một mắt. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới có thể trước xếp hàng. Tống Thanh Huy bị nàng nhìn xem Mạc Danh có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, vẻ mặt dường như không có việc gì phụ họa. Ta cũng không nghĩ tới, vẫn là Diệp Thẩm nghĩ đến thâm. Là tiểu muội không cơ linh, sao có thể oán ngươi sao? Vương Thúy Phân đối với Tống Thanh Huy tươi cười hòa ái, quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa lại phiên cái bạch nhãn, dây biến mẹ kế mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hỏi kia ngươi tới lâu như vậy đều khô chút gì. Diệp Thư Hoa thành thật trả lời, xem náo nhiệt nói chuyện phiếm. Hàn huyên gì, chính là cảm tạ Tống Đại ca lần trước đưa kẹo sữa bái, có thể ăn ngon. Thuận tiện quan tâm một chút Tống Đại ca trong nhà lần trước cấp trong cái bọc đều có gì, cùng với tiếp theo hàng Tết bao vây cái gì thời điểm đưa đến. Bất quá lời này liền không thể nói cho nàng nương, Diệp Thư Hoa ngẫu nhiên vẫn có chút nguy cơ ý thức. Vương Thúy Phân hồ nghi hỏi còn có ni. Diệp Thư Hoa lắc đầu, ngoan ngoãn mỉm cười chẳng. Tuy rằng tiểu khuê nữ không thế nào điều, có đôi khi thông minh qua đầu, có đôi khi lại ngốc vù vù, nhưng ở Vương Thúy Phân đồng chí trong lòng, này nha đầu tối nghe nàng nói, từ không nói láo lừa nàng, có thể nói là toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, năm cái hài từ bên trong cũng liền cái này tiểu cùng nàng tối thân, Vương Thúy Phân mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy một trận tự hào. Cho nên thấy Diệp Thư Hoa phủ nhận, Vương Thúy Phân liền dễ dàng tin, nàng vốn là lo lắng cũng chính là này nha đầu lừa tiểu Tống đồ vật, hiện tại không thấy được bọn họ nói cái gì kia chính là không có, nàng tự nhiên yên tâm, đưa tay vỗ vỗ tiểu khuê nữ đầu. Này một quan liền tính nhẹ nhàng bóc quá. Tống Thanh Huy đem Diệp tiểu muội như thế nào nói chuyện nói một nửa, tại khôn khéo Diệp Thẩm trước mặt lừa dối quá quan quá trình thu hết đáy mắt, cúi đầu giấu đi đáy mắt ý cười. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lại mở một lần nhãn giới, Tống Thanh Huy cũng không ngốc đứng ở chỗ này, cười đánh cái tiếp đón, Diệp Thẩm ta đồng bạn bọn họ ở phía trước, ta trước đi qua. Vương Thúy Phân vẻ mặt tươi cười gật đầu, đương tiểu muội mặt rốt cuộc không đem mời nói ra khỏi miệng, sợ nàng lại gợi lên cái gì ý tưởng. Dù sao hài tử hắn cha ở chỗ này nhìn, tổng có cơ hội cùng tiểu Tống nói. Tống Thanh Huy đi rồi, Vương Thúy Phân cũng chuẩn bị đem Diệp Thư Hoa lôi đi, hơn nữa chỉ cần một câu. Ta đi qua xếp hàng lĩnh thịt, ngươi tới hay không? Đến a, rốt cục chờ đến trọng đầu tuồng, Diệp Thư Hoa quả thực nhiệt huyết sôi trào, đem còn chưa đi xa Tống Đại ca triệt để vứt ra sau đầu, kéo nàng nương cánh tay bị kích động hướng đám người trong đi, đi vài bước lại phát hiện nàng nương trong tay bồn có khác càn khôn, nhất thời càng kích động. Nương, người như thế nào lấy hai cái bồn, có nhiều như vậy thịt phân sao? Nghĩ đến Mỹ, Vương Thúy Phân liếc nàng một mắt cười nói, một cái khác bồn là dùng để trang chư huyết, chư huyết. Diệp Thư Hoa ước bằng hữu xuyến cái lẩu, ngẫu nhiên cũng sẽ điểm chư huyết vịt huyết linh tinh, cho nên nghe nàng nương nói như vậy cũng không tính rất thất vọng, mà là liếm liếm môi. Chư huyết không thể lưu trữ quá niên đi, kia cũng không, chư huyết lưu không vài ngày, không ăn đều được hỏng rồi. Vương Thúy Phân ngẫm lại còn có chút đau lòng. Diệp Thư Hoa lại hoàn toàn hưng phấn đi lên, trong đầu điên cuồng nghĩ chư huyết các loại ăn pháp, không điều kiện xuyến cái lẩu còn có thể mau huyết vượng, a không, nhà bọn họ không có lông bụng, kia liền mạo chư huyết hương cay ngon miệng, vẫn như cụ ăn ngon được nhượng người chảy nước miếng. Ngay tại Diệp Thư Hoa mặc sức tưởng tượng chung, nhà bọn họ thịt cùng chư huyết đều tiếp xong rồi, chư huyết cùng thịt heo đều phân lượng 10 phần, không ai dám giao cho Diệp Thư Hoa đoan, Vương Thúy Phân liền nhượng Lâm Hồng Mai đem tiểu mập mạp giao cho Diệp Thư Hoa, các nàng bà tức lưỡng phụ trách đem đồ vật dọn về ra. Tiểu mập mạp vừa đến tiểu cô cô trong ngực liền biến đến phá lệ dính người, tiểu béo mặt chủ động dán đến Diệp Thư Hoa hai má lại cọ lại bán manh. Mùa đông khô ráo gió lớn, nông thôn cũng dùng không khởi những cái đó xa xỉ bảo bảo xương. Đại bộ phận hài tử đều đông thành nhất trương trương nhiều nếp nhăn cao nguyên hồng, Diệp đại bảo liền không cái này phiền não rồi, hắn bởi vì siêng năng ôm tiểu cô đùi, ngẫu nhiên cũng có thể được đến tiểu cô cô thương tiếc cho hắn mặt một chút bông tuyết xương, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ bảo trì bóng loáng trắng nõn, cọ đứng lên còn đĩnh nguyễn nộn quy đạn, cho nên cái này hỗ động Diệp Thư Hoa cũng tương đối phối hợp, cô chất lượng ăn ý 10 phần đến cái chiều sâu kề mặt lễ. Lẫn nhau hỏi xong hảo, Diệp Thư Hoa mới ôm lấy tiểu mập mạp, đuổi kịp nàng nương về nhà đi. Các nàng về nhà trên đường, còn có rất nhiều đội viên ôm bồn mới vừa đi ra, nối liền không dứt. Diệp Thư Hoa đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi, nương, này đó chưa muốn giết tới khi nào? Nửa cái buổi sáng nhất định phải. Diệp Thư Hoa trợn mắt há hốc mồm, kia ta vì sao muốn đi sớm về tối ăn xong điểm tâm lại đến nhìn náo nhiệt không cũng nhất dạng sao? Vương Thúy Phân triệt để nhạc, ai biết ngươi vì gì? Diệp Thư Hoa nhớ tới nàng nhị ca tối hôm qua muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng rất tâm tắc. Kế đội trưởng phụ thân cùng Diệp Tam ca sau đó, Diệp Đại ca cùng Diệp Nhị ca thế nhưng cũng đi vào hố muội đại quân. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.